Chương 235, nguy hiểm hình thức. Chương 235, nguy hiểm hình thức. Kỷ Chi Giao thân ảnh như một đạo như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mấy chục thanh phản xạ hàn quang lưới đao theo nàng cùng nhau rớt xuống, tại nàng rơi xuống đất đồng thời, đem xung quanh tất cả người thằn lằn toàn bộ xuyên thủng. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ gây mũi mùi máu tươi, mà cỗ này mùi máu tươi lại hấp dẫn đến càng nhiều người thằn lằn vào tới, trong mắt của bọn nó lóe ra tàn nhẫn hào quang, há to miệng, phát ra một trận kịch liệt gào rú. Nhưng mà Kỷ Chi Giao ánh mắt lại vượt qua chút này người thằn lằn, khóa cứng cách đó không xa tòa kia trên cao ốc. Long Phúc Cầu bệnh viện tâm thần. Dựa theo Trần Thần lời giải thích, chút kia người thằn lằn xào huyệt ngay tại bệnh viện này dưới mặt đất tòa kia sở nghiên cứu trong. Mặt khác cơ động chi đội cùng chi đội trưởng đều tại các nơi ngăn cản người thằn lằn thế công, mà trực tiếp phá hủy nơi này nhiệm vụ, liền giao cho đã từng tới một lần Kỷ Chi Giao. Tay nàng vừa nhấc lên, chút kia cắm ở người thằn lằn trên thi thể lưỡi đao lập tức toàn bộ đều bay ra, giống như ưu linh tại đám người thằn lằn trong xuyên thôi. Lưỡi đao trên không trung lướt qua từng đạo màu bạc quy tích, nơi đi qua, nương theo lấy kêu rên cùng thân thể phân liệt, người thằn lằn tới tấp ngã xuống. Kỷ Chi Giao thì mở ra nhị bước, đại môn bị nàng một cước đa văng, phát ra tiếng vang to lớn. Nàng không chút do dự nhảy vào bệnh viện nội bộ, dựa theo kinh nghiệm lần trước dọc theo cầu thang một đường hướng xuống, chạy thẳng tới kia sở nghiên cứu mà đi. Bệnh viện lên xuống thang đã bị đóng kín, nàng liền trực tiếp theo thang máy giếng nhảy xuống, cắt ra trước mặt cửa lớn. Càng nhiều người thằn lằn theo từng cái phương hướng hướng nàng xông qua, nhưng chớp mắt đã bị bắn ra lưới đao cắt thành hai đoạn. Kỷ Chi Giao không có thời gian lãng phí ở giữa đường những quái thú này trên người, nàng tại cái này viện nghiên cứu ngầm phức tạp trong thông đạo thần tốc xuyên thôi, cho tới khi trước mặt một đạo cửa lớn đem cắt ra. Bùm. Vừa dày vừa nặng cánh cổng kim loại ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nột ngạt nổ vang. Kỷ Chi Giao đi vào trước mắt trong ánh sáng, đâm đầu vào, là một cái thể hình to lớn người thằn lằn, y theo Trần Thần lời giải thích, đây kêu Long Thần Binh. Lần trước Trần Thần liền là ở chỗ này cùng Long Thần Binh chiến đấu, chỉ là không rõ ràng cái này cùng vậy có phải là cùng một cái. Long Thần Binh đang lấy một chủng loại tựa tại trong tử cung tư thế của mình, vô số thiết bị tuyến ống chính kết nối lấy trên đầu nó, mà tại con rồng này thần binh đầu bên cạnh, một người mặc áo choàng dài trắng thân ảnh đang tại một đài hiển kỳ bình mạc trước mặt thao tác lạc chi chu. Kỷ Chi Giao hướng hắn hô gọi. Thanh âm của nàng ở nơi này lớn như vậy trống trải trong khu vực quanh quẩn, mà cái thân ảnh kia vào lúc này cũng xoay người lại. Kia là một cái nam nhân trẻ tuổi, nhìn đi lên có chút gầy yếu, thậm chí không chống đỡ nổi kia một thân suy suy sụp sụp áo dài trắng, đỉnh đầu của hắn treo ngược một người giống là bạch tuộc một dạng trang bị, cái kia trang bị trong rỗi ra rất nhiều căn kim loại xúc tu, trực tiếp kết nối tại trên đầu của hắn đội cơ động phòng thai. Các ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tìm được nơi này. Lạc Chi Chu đôi kia đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Chi Giao phương hướng, tiếp lấy giang hai tay ra như thế nào. Cái này chính là ta sản phẩm. Mặc dù các ngươi cũng rất khó ứng phó đúng nha. Chỉ cần có thể nắm giữ phần lực lượng này, lại tại này trên cơ sở tiến thêm một bước cường hóa, chút kia không bị khống chế quái thú căn bản là không có gì thật sợ. Tại hắn nói chuyện đồng thời, phòng này khắp nơi cửa cũng đều từ từ mở ra, đến không hết người thản lằn cùng thú hóa nhân đều hướng tới trong này tràn vào, chắn hắn cùng Kỷ Chi Giao chính giữa. Chút kia thú hóa nhân phải là phụ trách lưu thủ tại chỗ này tân nhân loại, chúng nó nhìn đi lên giờ này đều chính đang điên cuồng biên giới, khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Kỷ Chi Giao phương hướng. Cùng lúc đó, tại mặt đất hơi chút bị chấn động, cái kia Long Thần Bình cũng chậm chậm đứng lên, thể ta không có hứng thú nghe lời điên khủng của ngươi. Kỷ Chi Giao giơ tay lên, quanh người lưỡi đao toàn bộ đều lơ lửng, xa xa chỉ vào nam nhân kia phương hướng lập tức để những quái thú kia đình chỉ công kích. Đình chỉ công kích? Không được. Lạc Chi Chu lắc lắc đầu, ngón tay của hắn tại trên bàn phím gõ vài cái, một bộ to lớn màn hình 3 chiều liền xuất hiện ở phía trên đang vẽ mặt trong, thành thị lâm vào biển lửa, quân phòng vệ cùng đội cơ động, còn có các lính đánh thuê, đều đang cùng từ nơi này thả ra ngoài người thằn lằn liều chết chiến đấu xem này, lực lượng cường đại như vậy vốn là hẳn là làm cho nhân loại đến khống chế. Chúng ta ban đầu liền hẳn là cùng một bọn, tài hoa của ta luôn luôn thuộc về toàn nhân loại. Lạc Chi Chu nhìn về phía kia hình ảnh trên màn ảnh, trong ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Chi Giao, ta đây là đang hướng các ngươi bày ra hạng kỹ thuật này tương lai rộng lớn tiền cảnh, những quái thú này có thể trở thành kẻ địch, liền có thể trở thành bằng hữu. Ngươi đương nhiên có thể hiện tại sẽ giết ta, nhưng dù cho ta chết đi, cũng chỉ là sẽ làm chút kia thần binh mất khống chế mà thôi. Đã thế ta một khi chết rồi, hạng kỹ thuật này đã có thể đi theo ta cùng nơi tiêu thất. Xem một chút đi, chẳng lẽ ngươi muốn khiến cái này hy sinh uổng phí à? Ngươi là muốn nói, chút kia chết ở trong tay ngươi người là hợp lý hy sinh à? Đây là vì tất cả nhân loại đại nghĩa, đây là chính nghĩa, cùng các ngươi đội cơ động tại làm không có bất đồng, ta tin tưởng ngươi là có thể hiểu. Chính nghĩa? Ta không hiểu cái gì chính nghĩa. Kỷ Chi Giao mở miệng nói ra, ta chỉ là nghĩ phải bảo vệ chút kia cần thiết người ta bảo vệ mà thôi. Đúng không? Cái kia thật đáng tiếc. Ta nghĩ đến đám các ngươi kia rông tuyết trong óc chí ít có như vậy một tia trí tuệ. Lạc Chi Chu có chút thất vọng lắc lắc đầu, tiếp đó xua xua tay, vì chính nghĩa, ngươi cũng hy sinh à. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nơi này tất cả quái thú nhất tề phát ra đinh thai nhức góc rít gào, theo bốn phương tám hướng hướng tới Kỷ Chi Giao chen chúc mà đi. Mà trước đó, Kỷ Chi Giao liền hướng San Hô phát đi tin tức giải trừ trang phục chiến đấu an toàn hạn chế. Thu được, đang tại giải trừ hạn chế. Theo đạo này chỉ lệnh truyền đến, Kỷ Chi Giao trang phục chiến đấu chớp mắt phát sinh biến hóa. Hơi yếu hào quang màu đỏ theo mảnh giáp khe hở bên trong phát ra, như đồng đạo đạo huyết quản như vậy nhanh chóng lan tràn, bao trùm toàn thân. Tiếp lấy tựa như cùng phá kén hồ điệp, một mảnh tiếp lấy một mảnh mà mở ra, đem đỏ bừng giải nhiệt quản cùng nội tại kết cấu trực tiếp bạo lộ trong không khí. An toàn hạn chế giải trừ hoàn thành, nguy hiểm hình thức kết thúc, thời gian đếm ngược 30 giây. Trong nháy mắt này, một cỗ ba động khủng bố, lấy Kỷ Chi Giao làm tâm điểm, hướng tới bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra. Tại chỗ tất cả quái thú như cùng bị một ngọn núi ngăn lấy một dạng, trong phút chốc toàn bộ đều nằm trên đất. Thậm chí kia to lớn Long Thần Binh cũng liền một giây đều không có chống được, liền té quỵ trên đất. Mà cái này chẳng qua là dư ba mà thôi. Kỳ Chi Giao nâng lên một bàn tay, đột nhiên nắm chặt. Bùm. Khoảng cách nàng gần nhất một cái người thằn lằn đầu người trực tiếp bị nghiền nát mở ra, lại một giọt máu đều không có nhỏ ra, đây chỉ là một bắt đầu. Bùm. Bùm. Bành bành bành bùm. Cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tại trường tất cả thú hóa nhân cùng người thằn lằn đầu người đều liên tiếp bị nghiền nát, đầu lâu tan vỡ âm thanh như cùng pháo tép một dạng, mặc dù kia Long Thần Minh cũng vẹn vẹn chống đỡ không đến 5 giây, kia đầu to sọ liền đồng dạng bị nghiền nát, hóa thành một cái viên thịt beo trên cổ. Nàng cố ý buông tha Lạc Chi Chu, nhưng chỉ là lực lượng dư ba, liền khiến cho nó chỉ có thể ôm chặt lấy bên cạnh thiết bị, mới miễn cưỡng đứng vững. Liền nghe Lạc Chi Chu hô lớn, chẳng lẽ ngươi thật muốn giết ta à? Ngươi có biết hay không đây đối với thế giới, đối với nhân loại sẽ là hơn một cái tổn thất lớn. Kỳ Chi Giao lại chỉ khi nghe không đến, vào thân hình của nàng chậm chậm bay tới khoảng cách Lạc Chi Chu chỉ có 10 mét vị trí, rỗi ra một bàn tay cho ngươi 5 giây, nam. Lạc Chi Chu vạn phần hoảng sợ, vội vàng nói, ngươi không thể giết ta. Ngươi cũng vậy, người có năng lực, ngươi có thể hiểu được ta. 4. Hắn tiếng cầu xin tha thứ càng thêm vội vàng, ngươi không thể cứ như vậy cướp đoạt tính mạng của ta, ngươi làm như vậy là ở hủy diệt nhân loại sau này. Ba, ngươi nghe ta nói, ta nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng tri thức, có khả năng nghiên cứu ra càng cường đại hơn vũ khí, đến bảo hộ nhân loại khỏi bị quái thú uy hiếp. 2. Trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng thần cầu, ngươi không thể cứ như vậy nhường ta tan biến, ngươi làm như vậy là ở vứt bỏ nhân loại hy vọng. Một, ta không khống chế được bọn họ. Lạc Chi Chu đến thời điểm này, mới điên cuồng mà hô gọi ta không khống chế được những thứ đó, chúng nó không kiểm soát. Đã đến giờ. Theo Kỳ Chi Giao lời nói kết thúc, Lạc Chi Chu thân thể chớp mắt bị cường đại niệm lực đè ép, hóa thành trên đất một bãi tách ra huyết dịch nguy hiểm hình thức đóng kín. Kỳ Chi Giao trang phục chiến đấu mảnh giáp vào lúc này nhất tề đóng kín, nàng cũng đồng thời cảm thấy đầu đau đớn một hồi, kêu rên một thân, ngã trên mặt đất chần thần. Mà tại một bên khác lui lại, mau bỏ đi lùi. Trên mặt đất bộ đội đang chỉ huy xuống nhanh chóng lui lại, trên bầu trời bị nồng đậm khói thuốc súng che đậy, thành thị đã hóa thành một cái biển lửa. Cũng không biết lúc nào, bắt đầu mưa đến. Người thằn lằn công kích giống như thủy triều mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào quân phòng vệ yếu ớt phòng tuyến. Hai bên đường phố, công trình kiến trúc trong chiến đấu kịch liệt tới tấp sụp đổ, đá vụn cùng gạch ngói vụn văng tứ phía, bị nước mưa cọ rửa, cùng huyết dịch hòa chung một chỗ. Cái này dựa theo bọn họ thuyết pháp, còn là chuẩn bị không đủ tình huống. Nếu là chuẩn bị sung túc, chỉ sợ quái thú số lượng còn có thể mấy lần tại đây lúc. Vùng này trong quân phòng vệ bộ đội đám binh sĩ tại công kích mãnh liệt xuống thất bại liên tiếp, cái này không chỉ có là bởi vì người thằn lằn số lượng được nhiều, còn có chút kia sen lẫn trong người thằn lằn trong, có thể nói tinh nhuệ thú hóa nhân uống a. Một cái người hà mã gào thét lớn, đột nhiên đánh vào một chiếc bị kiến trúc tàn tích mắc kẹt lốp xe, đang tại chút xuống hỏa lực xe thiết giáp bên trên, đem cái này xe thiết giáp bị đâm cho tung tóe ra ngoài, lật ngã trên mặt đất. Mặt khác bộ dáng thiên hình vạn trạng thú hóa nhân liền theo sát lấy cước bộ của hắn, hướng tới phía trước xông qua. Mục tiêu của bọn hắn là nằm ở thành Bắc Bộ ngục giam. Bọn hắn muốn tại quân phòng vệ cùng đội cơ động lực chú ý bị chút này thần binh hấp dẫn lấy thời điểm, đột tập chỗ đó, đưa bọn họ tiên tri cùng đồng bào cùng nơi cứu ra. Cái này thành đoàn thú hóa nhân kết thành đội ngũ, mênh mông quần quận mà hướng phía trước chạy đi, đám người tại công kích của bọn họ xuống chạy tứ phía, tiếng thét nhọn, tiếng thút thít cùng tiếng nổ mạnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức tận thế giống như cảnh tượng. Mà liền trong đám người, một thân ảnh đi ngược dòng người tiến trước, xuyên qua đám người hỗn loạn, dẫm qua nước động đầm nước, ngắt ở nhóm này thú hóa nhân phía trước, thở dài ra một hơi hô. Rốt cục đuổi kịp. Lan ra. Kia người hà mã lần nữa điên cuồng mà hét lớn, nâng lên cánh tay tráng kiện hướng tới người nọ đập tới, nhưng một giây sau, hắn liền miệng phun ra máu tươi, kia to mọng thân thể khổng lồ liền tung tóe ra ngoài, nặng nề mà va vào bên cạnh sớm đã báo phế cửa hiệu trong phế tích. Kiến trúc sụp đổ mảnh vỡ cũng sắp nó mai táng ở tại phía dưới. Nhóm này thú hóa nhân cũng lập tức dừng bước, cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này so với bọn hắn thấp bé rất nhiều thân ảnh. Bởi vì bọn họ đều nhận ra đến là ai. Một cái thú hóa nhân từ trong đám người đi ra, hơi mang thanh âm khàn khàn theo trong miệng hắn phát ra, 717. Ngươi chính là chắn trước mặt của chúng ta. Nếu như các ngươi thành thành thật thật, chúng ta kiếp này đại khái đều sẽ không thấy mặt. Trần Thần lau mặt một cái bên trên nước mưa, lại duỗi tay kéo kéo cổ áo, mặc quần áo này bị nước mưa thấm đẫm, là thật là có chút không quá thư thích. Còn đến cái kia thú hóa nhân, dựa theo tân nhân loại trong tổ chức cách gọi, đem xưng là thợ thủ công là hiện tại cái này tân nhân loại tổ chức thủ lĩnh. Thợ thủ công ngoại hình rất khó nói cùng cái gì hiện có động vật tiếp cận, đầu của hắn chính diện nhìn đi lên là một con quái dị hình chứng, toàn thân làn da là một loại tương tự trong suốt sắc thái, cơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới lan tràn đến tứ chi mạch máu, tứ chi cực kỳ cứng trắng, bộ ngực cùng sau lưng lại mọc đầy lửa đỏ, như cùng ngọn lửa một dạng bộ lông. Căn cứ theo cái kia sở nghiên cứu trong đạt được tư liệu, hắn tựa hồ là bởi vì nhiều lần tham dự cướp bóc vận tải sinh vật cơ chất cố xe, mới xuất hiện nghiêm trọng như vậy hóa thú bệnh trạng. Ta không hiểu, các ngươi gây ra chuyện lớn như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ liền chỉ là vì cứu ra cái kia tên bịp? Chân thần chỉ đương nhiên là Vương Thiên Vọng, hắn thậm chí chính mình cũng không có sử dụng thiên sứ chi huyết, luôn luôn chỉ là đang lừa dối người khác, dùng người cái gì cũng không hiểu. Tiên tri liền không nên đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng, ngươi là kẻ phản bội. Kẻ phản bội nên nhận đến nghiêm trị. Thợ thủ công giống giận, hướng Trần Thần phương hướng nhất chỉ những đồng bào, bất kể hắn lại lợi hại cỡ nào, hắn đều chỉ có một người. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Gào. Tất cả thú hóa nhân nhất tề giống giận, tại thợ thủ công dẫn đầu xuống, hướng tới Trần Thần đánh tới. Ta vậy mà thử tính cùng một đám nhược trí nói đạo lý. Trần Thần nhắm mắt lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Lại mở mắt thời điểm, hết thảy chung quanh trong mắt hắn đều chậm lại. Hạt mưa phảng phất nổi đồng bền giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mỗi một giọt đều trong suốt long lanh, định dạng giữa không trung, tựa như thời gian bị vô tận kéo duôi, để Trần Thần có thể rõ ràng trông thấy chúng nó mặt ngoài sóng chấn động bé nhỏ cùng phản xạ ra ngàn vạn thế giới. Đám thú hóa nhân xung phong thân hình cũng biến thành chậm chạp, bọn hắn tức giận trên mặt, tham lam, hoảng hốt, thậm chí là bắp thịt đang khẩn trương nhỏ xíu rung động, đều bị Trần Thần nắm bắt đến rõ rõ ràng. Rảnh. Kia thợ thủ công nụ cười dữ tợn, tại động tác chậm trong lộ ra càng vặn mèo, phản phất là một bức bị tỉ mỉ điêu khắc gác ma bức họa, lại mất đi nguyên hữu uy hiếp. Tràn ngập ở bên tai tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh tại thời khắc này không còn là đột nhiên nổ vang, ngược lại phản phất là một chuỗi kéo dài âm phủ, trong không khí chậm chậm triển khai, từng cái âm ba đều có thể thấy rõ ràng, trùng trùng điệp điệp. Ngọn lửa lan tràn, bụi mù quyết tán, mọi thứ đều tại Trần Thần trong cảm giác trở nên ôn nhu mà thong thả. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái bị thời gian lãng quên yên tĩnh không gian, ngoại giới ồn ào náo động cùng bạo lực đều bị tầng này bình chướng vô hình ngăn cách ra. Trần Thần thân thể trở nên như nhấp nhô nham thạch nóng chảy mở dạng, đen nhánh cốt giáp từng mảnh mở ra, lộ ra phía dưới đỏ bừng làn da cùng mạch máu, nước mưa chậm chậm tiếp xúc đến thân thể hắn, chớp mắt liền sôi trào bốc hơi, hóa thành hơi nước dâng lên. Mặt mũi của hắn trở nên như cùng kịch địa phương kịch sử dụng yêu quái mặt nạ mở dạng, cau mày quắt mắt, đỏ mặt răng nanh, hai tay lại trở nên như roi như vậy vừa mềm vừa dài, vô số sắc bén gai xương theo hai tay trong rỗi ra bộc phát thái đầu quỷ chân báo răng rắn. Trần Thần bước chân nhẹ nhàng điểm một cái, mặt đất tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng, hắn đã đánh bay đầy trời bọt nước, như tiểu quỷ mị hư vô qua lại thú hóa nhân ở giữa. Hai tay hóa thành rắn lưỡi đao hóa thành đầy trời vũ điệu đỏ tươi hào ảnh, chợt lóe lên. Nồng nặc hơi nước bay lên, Trần Thần thân hình bị định dạng trên không trung hơi nước bao vây lấy, tại hóa thu giữa đám người dừng lại. "Náo tản." Giọng nói của hắn tại động tác chậm trong thế giới lộ ra vô cùng rõ ràng. Theo lời của hắn rơi xuống, thế giới chung quanh dần dần khôi phục bình thường tốc độ chạy, hạt mưa lần nữa ra tốc rơi xuống, tóe lên đóa đóa bọt nước đám thú hóa nhân. Bao quát thợ thủ công trên thân thể đều xuất hiện vô số đạo mong mỏng tơ hồng, theo sau huyết dịch theo đó tràn ra, ở tại bọn hắn khó tin trong ánh mắt, hóa thành vô số tể chỉnh khối thịt. Nổ tung dư âm rốt cục hội tụ thành một tiếng nổ vang, tuyên cáo cuộc chiến đấu này kết thúc. Chương 236. Xa lạ trần nhà. Chương 236. Xa lạ trần nhà. Kỳ Chi Giao là ở một đạo trong ánh nắng tỉnh lại. Nàng chậm chậm mở mắt ra, trước mắt là hoàn toàn mông lung mà ánh sáng nhu hòa. Chẳng không tì vết trần nhà cùng trong lỗ mũi người được loang thoáng mùi nước khử trùng làm cho nàng chớp mắt ý thức đến, bản thân đang tại một gian bệnh viện xa lạ trần nhà. Kỳ Chi Giao nằm ở trên giường, nhớ lại một chút, bản thân hẳn là bởi vì nguy hiểm hình thức tác dụng phụ ngất xỉu, ngất đi về trước một điểm cuối cùng ký ức là Ngô Linh Linh cùng Viễn Dương qua tới đem mình cho đón đi. Trang phục chiến đấu nguy hiểm hình thức là chuyên môn cho Kỳ Chi Giao định tố một cái chức năng, sẽ trình độ lớn nhất tăng phúc năng lực của nàng, nhưng cũng sẽ đối với đại não tạo thành rất cao gánh nặng, sử dụng xong về sau lại bởi vì dùng não quá độ mà tiến vào bảo vệ hình thức, ta ngủ bao lâu? Nàng quay đầu muốn tìm điện thoại di động, lại bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ cho đâm híp dưới mắt con người. Nàng thói quen đưa tay muốn phát động năng lực đem rèm cửa kéo lên, tiếp lấy đầu chuyển tới đau nhói liền nói cho nàng biết năng lực thời gian cuốn đầu còn chưa xong thật không thuận tiện. Kỳ Chi Giao lầm bầm một câu, nhẹ nhàng lấy tuổi trỏ chống đỡ lấy thân thể, cẩn thận ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ đem rèm cửa kéo lên, nhưng đỉnh chóp có chút hở ánh sáng, đành phải nhón chân lên hết sức đưa tay hướng trên rồi. Vào lúc này, một tay khác từ phía sau lưng giúp nàng đem rèm cửa triệt để kéo lên, ngăn cách tất cả ánh mặt trời chói mắt người có thể hay không đừng luôn là âm thầm đi đến ta phía sau. Kỳ Chi Giao xoay người lại, không ngạc nhiên chút nào nhìn đứng ở sau lưng nàng Trần Thần, ngoài miệng oán trách lấy, trên mặt nhưng đều là ý cười, bất quá vừa tỉnh dậy liền có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Nàng hướng Trần Thần sau lưng xem qua một mắt, cái phòng bệnh này trong chỉ có hai người bọn họ ở đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vốn là Vân Tuấn Hiệp tại ngươi nơi này phòng thủ, ta liền để hắn đi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện mang cho ngươi một chút ăn. Trần Thần nghiêng đầu báo cho biết một chút, Kỳ Chi Giao mới nhìn đến giường bệnh bên cạnh trên tủ đầu giường đã thả cái dùng vài cái túi bao lấy hộp cơm lớn ta ngủ bao lâu? 14 tiếng. Trần Thần nói xong, sơ sơ cúi người xuống, duỗi tay vuốt vuốt Kỳ Chi Giao đầu, đầu còn có thể đau không? Sẽ không, tốt nhiều rồi. Kỳ Chi Giao cũng nâng lên một bàn tay, che ở Trần Thần trên mu bàn tay, nâng lên mặt mày cười xem lấy hắn, ngươi cần phải muốn áp sát như thế à? Gần như vậy à? Trần Thần xem nàng con mặt mày, lại hơi hơi cúi đầu xuống đi một tí, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể lại gần một chút. Một cái mảnh khảnh tay ngăn ở trước mặt của hắn mặt. Chỉ thấy Kỳ Chi Giao đôi mắt nhìn thẳng hắn, mắt cười dịu dàng nói, tốt như vậy à? Chúng ta cũng còn không có chính thức cùng một chỗ đâu. Lời tuy như thế, nàng lại lặng lẽ lẻ lưỡi, liếm liếm có chút môi khô ráo. Trần Thần ánh mắt giật giật, cầm cổ tay của nàng, đưa nàng tay buông xuống, nhẹ giọng mở miệng lần trước nhưng là ngươi trước, lần kia ta còn không có truy cứu đâu. Lần kia đều nói không tính đếm không tính toán gì hết không thích hợp nhà, người trưởng thành dù sao cũng nên vì mình đã làm chuyện phụ trách, lần kia cũng là ngươi trước câu dẫn ta vậy bây giờ đâu. Hiện tại là khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến Kỳ Chi Giao nói một câu. Một dạng thời điểm này, bên ngoài nên người đến. Thật sao? Tại Trần Thần tiếng nói rơi xuống trước mắt, mấy cái làm cho bọn họ đều vô cùng quen tai thanh âm ở trên hành lang loáng thoáng truyền đến. Rất hiển nhiên, là hai chi đội các đội viên. Trần Thần nhìn về phía Kỳ Chi Giao, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đưa mắt nhìn nhau, Kỳ Chi Giao cũng mở mịt lắc lắc đầu, ta nói lung tung. Lời này có thể nói bừa à? Ngươi chớ xía vào loạn hay không nói, ngươi nhanh đi ra ngoài. Kỳ Chi Giao vội vàng liền phải đem Trần Thần đẩy ra ngoài, tiếp đó phát hiện người đã nhanh đến cửa, quay đầu muốn đem Trần Thần tắc rèm cửa phía sau, nhưng hiện dưới ánh mặt trời đang nổi, để tay rèm cửa phía sau đều có thể hiện ra một cái dấu tay con. Dưới sàn không gian trái lại là đầy đủ, nhưng mà phía dưới quá không, người mù đến đều có thể nhìn đến phía dưới có người phòng rửa tay, ngươi đi vào. Ta nghĩ cũng không tất yếu. Không để ý Trần Thần phản đối, Kỳ Chi Giao cường ngạnh liền đem Trần Thần nhét vào, đóng cửa một cái, răng rắc một tiếng, trực tiếp khóa ngược lại. Cũng là tại cửa đóng lại trong phút chốc, căn này cửa phòng bệnh bị đẩy mở ra, ta nghĩ cái này nhất định phải nói, liền xem như lãnh đạo cũng. Ấy, đội trưởng ngươi đã tỉnh rồi. Mới vừa vào cửa Trương Phi Long nhìn thấy đứng ở cửa phòng rửa tay bên Kỳ Chi Giao, một mặt ngạc nhiên hô gọi. Những người khác cũng đồng loạt tràn vào, Kỳ Chi Giao vội vàng lui về bên giường. Cuối cùng tiến vào Vân Tuấn Hiệp trộm đạo mà nhìn bốn phía, không thấy được Trần Thần ở chỗ này. Kỳ Chi Giao một mắt nhìn sang, hai chi đội đội viên cơ bản đều tới, Viễn Dương, Trương Phi Long, Vương Hổ, Ngô Linh Linh, Vân Tuấn Hiệp, thậm chí ngay cả San Hô cũng ở chỉ có quan chỉ huy bởi vì phải lưu thủ căn cứ, chưa cùng đến đội trưởng ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Viễn Dương cũng liền vội vàng hỏi, mặc dù nói là giải trừ hạn chế về sau chỉ cần tại an toàn thời gian bên trong mở ra bảo vệ hình thức, về sau chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt liền có thể khôi phục, nhưng lúc đó đội trưởng đổ vào một đám thi thể quái thú chính giữa dáng vẻ còn là thật hù dọa người ta không sao, không sao thật. Kỳ Chi Giao xua xua tay. Vương Hổ thì mang theo một cái túi đi tới, chúng ta còn mang cho ngươi một ít thức ăn, lần này vừa vặn. Hắn đang muốn đem cái túi phóng trên tủ đầu giường, vừa nghiêng đầu, liền thấy trên tủ đầu giường bày cái kia hộp cơm, thấy thế nào cũng không phải bệnh viện ban đầu sẽ có đồ vật. Ai đây phóng cái này? Còn có người đến qua à? Chương 237. Thiết lập này ta đã thấy. Chương 237. Thiết lập này ta đã thấy a cái này. Kia là Trần Thần cho nàng mang cơm. Kỳ Chi Giao đầu nhỏ phi tốc vận chuyển, tiếp đó nhất chỉ Vân Tuấn Hiệp, hẳn là A Tuấn mang cho ta a. Ta. Vân Tuấn Hiệp mờ mịt chỉ mình, tiếp đó chỉ thấy Kỳ Chi Giao cho hắn một trận đưa ánh mắt, cái này hiểu cái gì, liên tục gật đầu, a. A. Đúng, đúng là ta mang. Ai ra, tiểu hỏa tử rất thượng đạo a. Này cũng biết rõ lấy lòng đội trưởng. Viễn Dương tay khoác lên Vân Tuấn Hiệp trên vai, cười hì hì nói, trong này là cái gì? Ta nào biết được. Cái này, xem sẽ biết nha. Vân Tuấn Hiệp trên mặt bài trừ đi ra nụ cười giống như là một hộp cơm. Vương Hổ cái này lúc sau đã đem cái bọc kia tốt hộp cơm mở ra, tức khắc kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Cái hộp cơm này rất lớn, cơ hồ liền so với thường xài chậu rửa mặt nhỏ hơn một chút, bên trong tổng cộng có 5 cái ô vuông, một người trong đó là chứa cơm, còn dư lại là 3 món ăn một món canh, từng cái ô vuông đều có đơn độc cái nắp, sau khi mở ra có món mặn có món chay, còn là nóng hổi, hương khí đập vào mặt ở. Viễn Dương lại xích tới, A Tuấn, đây sẽ không là ngươi tự mình làm nha. Ách, không phải. Vân Tuấn Hiệp cái này cũng không dám tùy tiện nhận lãnh. San Hô cái này lúc sau đã lặng lẽ đi tới, đem giường bệnh bàn nhỏ mở ra, đem hộp cơm bưng đi lên, hơn một ngày không có ăn cái gì, đội trưởng ngươi nên bổ sung thể lực. Chỉ là bị một đám người vây quanh ăn cơm, Kỳ Chi Giao hơi chút là có chút không được tự nhiên. Trương Phi Long thời điểm này lại đứng lên, ai nha, tới vội vội vàng vàng, đều quên đi toilet. Mắt thấy hắn chính hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới, Kỳ Chi Giao vội vàng đem hắn gọi lại. Đừng. Trương Phi Long đều bị giật nảy cả mình, đầy mặt nghi hoặc mà quay đầu, làm sao vậy? Cái kia. Kia cái gì? Kỳ Chi Giao gãi gãi mặt, nửa ngày mới biện xuất một câu. Có mùi vị. Trương Phi Long sửng sốt một chút, tiếp đó cười xua xua tay, không có việc đội trưởng, ta không để bụng ta để bụng. Kỳ Chi Giao cực kỳ kiên định hướng bên kia nhất chỉ không cho phép vào đi. Vậy ta đi phía ngoài. Bản thân cũng rất đói, ăn vào Trần Thần làm cơm, Kỳ Chi Giao tâm tình hiện tại phá lệ tốt. Nàng cũng đã hỏi lên bên ngoài tình huống hiện tại. Liền nghe San Hô nói ra, tình huống đã hoàn toàn khống chế được, quái thú đã cơ bản bị tiêu diệt, chỉ có vụn vặt trốn ở công trình kiến trúc bên trong quái thú, quân phòng vệ cũng đã phái ra bộ đội thiết giáp tiến hành thanh lý. Gặp tai họa khu vực khống chế ở tại khu Cửu Long 14 con đường trong, nhân viên thương vong số lượng còn tại thống kê, bất quá tình huống so với trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Còn tốt đội trưởng ngươi sớm phát ra quái thú cảnh báo, không phải vậy nếu quả như thật chờ những quái thú kia xuất hiện về sau mới bắt đầu tị nạn, tình huống sợ rằng sẽ nghiêm trọng rất nhiều. Tình huống lúc đó là Kỳ Chi Giao tại tiếp một chiếc điện thoại về sau, lập tức báo cáo quan chỉ huy, yêu cầu tức khắc phát ra tai họa quái thú màu đỏ báo động trước, cũng sơ tán khu Cửu Long tất cả người dân. Lúc ấy Lư Cao Văn quan chỉ huy tuy nhiên không rõ ràng là tình huống gì, bất quá cũng lập tức lấy quyền hạn của hắn vượt qua hơi có chút phức tạp chương trình. Phát ra báo động trước tin tức, bởi vì là màu đỏ báo động trước, quân phòng vệ lập tức xuất động, người dân cũng sớm bắt đầu sơ tán, thế này mới kịp thời tại các nơi thành lập nên trận địa, đem quái thú phạm vi hoạt động khống chế ở tại khu Cửu Long bên trong. Quan chỉ huy nói, cấp trên đối chúng ta lần này quyết đoán hành động rất là ngợi khen, nghĩ đến đội trưởng ngươi cũng sẽ bị nhớ một lần công lớn, ta nghĩ ít nhất cũng phải là nhất đẳng công. Viễn Dương cũng là cười hì hì nói, lập công lớn, hiện tại hai chi đội tại cái khác chi đội trước mặt đều là ngẩng đầu đỡ ngực, lần có mặt mũi. Trương Phi Long thì là hỏi rằng, chúng ta đều còn không biết, đội trưởng ngươi từ nơi này có được tin tức, làm sao biết những quái thú kia sẽ xuất hiện? Nghe nói như thế, ánh mắt của những người khác cũng đồng loạt chuyển hướng Kỳ Chi Giao. Bọn hắn cũng tò mò, dù sao chuyện này về trước không có một chút báo hiệu, chính là đột nhiên phát sinh là cái kia. Kỳ Chi Giao há miệng nghĩ một chút, tiếp đó gật đầu. Là Trần Thần nói với ta, hắn lúc ấy vừa vặn gặp được những quái thú kia. Là Trần Thần à? Trương Phi Long hơi bất ngờ hỏi rằng, ta còn tưởng rằng đội trưởng cùng hắn quan hệ không tốt đâu. Dù sao cũng là chúng ta mời hắn đến hiệp trợ chúng ta mà. Kỳ Chi Giao lại gật đầu, cũng không biết là đang thuyết phục ai. Nàng dùng khỏe mắt quét nhìn hướng phòng vệ sinh phương hướng liếc một chút, mới nói tiếp đi, đã thế ta hiện tại đối với hắn cũng kia cái gì? Hơi chút đổi cái nhìn, cảm giác hắn kỳ thật cũng không cỡ nào không tốt, người còn rất tốt. Đúng không? Ta khi trước nói rồi, Trần Thần người xem liền tốt vô cùng. Viễn Dương nhận đồng gật đầu. Nô Linh Linh một mực không nói gì, chỉ là hướng phòng vệ sinh phương hướng xem qua một mắt. Các đội viên không có ở nơi này lưu lâu lắm. Bọn hắn trái lại là mưa lưu, nhưng mà bị Kỳ Chi Giao cho đổi đi đợi cho các đội viên đều rời đi, Kỳ Chi Giao cẩu cẩu túy túy dưới mặt đất giường. Chạy đến cửa ra vào xem qua một mắt, mới đem cửa phòng rửa tay mở ra, ngươi muốn là đợi lát nữa một lát, ta nên ướp ngon miệng rồi. Trần Thần một mặt bất mãn đi ra, liền cần phải đem ta giấu đi. Ta rất mất mặt. Cũng không tính là. Kỳ Chi Giao có chút lúng túng nghiêng đầu đi. Chủ yếu là nàng ngại ngùng cùng đội viên nói dù sao thì. Đến lúc đấy thuận theo tự nhiên bọn hắn hẳn là sẽ biết. Trần Thần đưa tay dùng ngón tay cái chỉ sau lưng phòng rửa tay, thế này thuận theo tự nhiên a. Đây cũng là thuận theo tự nhiên một bộ phận. Kỳ Chi Giao vừa nói, dẫm lên bệnh viện dép lê cộp cộp đi trở lại trên giường tiến vào trong chăn mà lại nói bất định kia cái gì. Linh đều biết ngươi ở chỗ này, nàng ngũ giác đều so với bình thường người linh mẫn rất nhiều, cho nên lúc thường thời điểm nàng đều đến đội nút hai, phòng ngừa nghe được quá nhiều bí mật. Kỷ Chi Giao nghĩ một chút, lại nói một câu, Linh Linh à, ngươi muốn là có thể nghe đến, ta cùng Trần Thần chuyện ngươi không cần cùng những người khác nói ở. Tiếp lấy, nàng phóng trên tủ đầu giường điện thoại di động liền vang lên một chút. Nàng cầm lên xem qua một mắt, tiếp đó đưa tới Trần Thần trước mặt. Linh Linh, tốt, ngươi xem đi. Ngư bức. Thời điểm này các đội viên hẳn là đều chạy tới cửa thang máy rồi. Trần Thần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, đợi chút, vậy không phải nói. Hắn vừa mới mở miệng lại ngừng, sửa thành mở điện thoại cho Kỷ Chi Giao phát cái tin tức. Kỷ Chi Giao sau khi xem, gật gật đầu, đúng. Thực a? Trần Thần kinh ngạc nói. Hắn trước kia còn chỉ tại trong sổ xem qua loại này thiết lập. Kỷ Chi Giao nhún nhún vai, tiếp tục ăn cơm. Không đầy một lát, điện thoại di động của nàng lại sáng lên một cái. Trần Thần chỉ thấy nàng sau khi xem xong, lại chi phối một trận, đột nhiên hướng bản thân hỏi rằng, ngươi ngày kia có thì giờ danh không? Ngày kia? Có a. Trần Thần nghĩ một chút, trả lời nói kia theo giúp ta đi ra ngoài chơi nhà, quan chỉ huy nói cho ta nghỉ phép. Tốt. Trần Thần gật đầu đáp lại, sau đó mới hỏi, đi chỗ nào? Ngươi hẳn là sẽ không quên đi về trước đã đáp ứng ta một sự kiện nha. Kỷ Chi Giao nhếch miệng cười cười, không có trực tiếp trả lời, tiếp tục lùa cơm. Chương 238. Hai người đóng quân giã ngoại. Chương 238. Hai người đóng quân giã ngoại quả cam, tới rồi. Kỷ Chi Giao lên tiếng, đem thử qua quần áo toàn bộ nhét vào trong tủ treo quần áo, nắm lên chứa đầy ấp ba lô, đang muốn ra khỏi cửa phòng, lại chạy về đến phía trước gương tái chỉnh sửa lại một lần quần áo tóc, xác nhận không sai về sau, tâm tình mới vui vẻ mà ra cửa. Trần Thần đã trong phòng khách chờ đợi, vừa nghiêng đầu thấy Kỷ Chi Giao cong lớn như vậy một cái túi, cũng là hỏi rằng, ngươi dẫn theo bao nhiêu thứ? Chứ quần áo ra bên ngoài mặt khác đều có thể ở nơi đó thuê ở. Biết rõ, ngươi chớ xê vào. Kỷ Chi Giao đi ra phía trước đập đập Trần Thần cánh tay, vừa quay đầu hô một tiếng, chúng ta ra ngoài rồi. Tốt, Đoàn Đan Hồng thanh âm truyền đến, hai người lập tức liền ra cửa. Trong phòng, Đoàn Đan Hồng ngồi ở trên giường, dựa vào đầu giường suy tư một lúc lâu, ngươi nói hai người bọn họ, tuổi tác cũng đều không nhỏ, làm sao còn cùng đứa bé tựa như, đến cùng lúc nào mới có thể đi tìm đối tượng a? Ngươi quản bọn họ đâu? Kỷ Thanh Nho trở mình, cầm đưa lưng về phía nàng, hai tử đều trưởng thành hơn, công tác đã nhiều năm như vậy, đều có cách nghĩ của bản thân, lo lắng cũng vô dụng. Có thể không lo lắng mà. Ngươi xem một chút nhà người khác, làm theo bọn hắn cái tuổi này, có mấy cái không có kết hôn. Ngươi xem chúng ta dưới lầu cái kia lão Vương nhà, con trai so với bọn hắn còn nhỏ một tuổi đâu, lần trước ta gặp thời điểm, con của hắn đều nhanh đến eo của ta nơi này. Chờ bọn hắn lớn tuổi rồi, cũng chỉ có thể tìm tuổi lớn, nhiều không thích hợp a. Có gì không hợp vừa? Kỷ Thanh Nho lại lật thân trở về, dù sao cũng không ngủ được, cũng ngồi dậy hơn nữa, bọn hắn liền tính nói chuyện đối tượng, cũng sẽ không cùng chúng ta nói a, ngươi suy nghĩ một chút chúng ta trước kia lúc còn trẻ yêu đương, không phải cũng là chính mình cảm thấy không sai biệt lắm, mới cùng ba mẹ nói à. Đoàn Đan Hồng nghe vậy, cũng trở về nhớ lại trong chốc lát. Ý của ngươi là, bọn hắn có khả năng đã có đối tượng, chỉ là chưa nói. Ta đây làm sao có thể biết không? Ta chỉ nói là có như vậy một cái khả năng. Ngươi nói quả cam, còn có Trần Thần, hai người bọn họ điểm nào nhất so với người khác kém mà. Bọn hắn muốn tìm nhất định có thể tìm được, nói không chừng đuổi ngược bọn hắn người đều có nhiều lắm, lần trước cùng với Trần Thần gặp mặt cô bé kia không phải là tốt như vậy điều kiện, đã nhiều năm như vậy còn nhớ mãi không quên đâu, trở về sau cũng đã hỏi có cơ hội hay không gặp lại một mặt nói như thế, ta chủ yếu là lo lắng cái gì? Lo lắng Trần Thần này. Đoàn Đan Hồng khoanh tay, khóa chặt đầu lông mày, ta gần nhất giả xem trên mạng nói kia cái gì. Kia nhân ra bên trong con trai cũng là, tướng mạo gì đều tốt, nhưng mà chính là tuổi đã cao còn không tìm đối tượng, một câu sau cùng đi xuống mới phát hiện, thích là nam. Kỷ Thanh Nho nghe được về sau ngửa mặt lên, ngươi nghĩ gì thế? Không phải, ngươi cẩn thận nghĩ a, ta càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Đoàn Đan Hồng còn xuề tay ra đến mấy đạo, ngươi xem, Trần Thần theo lúc đi học liền một đống cô bé ưa thích đúng nha, hắn cũng nhìn cũng không nhìn một mắt, ra ngoài kia vài năm trở về cái gì cũng không mang về, ở bên kia khẳng định cũng không đi tìm, trở về sau công tác lại không giống quả cam bận rộn như vậy, cũng không thấy cùng cái gì cô bé yêu đương. Lần trước đi nhà hắn ăn cơm mấy cô gái kia con, cái kia Trương tiểu thư không nói, một cái ta khác đến trên mạng tra xét, lớn lên có thể đẹp, già nhiều fan. Liền tốt như vậy hắn đều coi thường, ta chính là nghĩ kia cái gì? Hắn sẽ không thực có cái gì vấn đề tâm lý nha. Kỷ Thanh Nho thần sắc phức tạp xem nàng, tiếp đó lắc lắc đầu, ta nghĩ ngươi nghĩ nhiều quá. Ta nghĩ chúng ta dù sao cũng phải có chút chuẩn bị tâm lý. Chờ bọn hắn trở về, ngươi nghĩ biện pháp theo bên cạnh, gõ gõ. Đoàn Đan Hồng làm một đập đập động tác. Trần Thần không biết nhị lão bên kia đã bắt đầu lo lắng hắn xu hướng vấn đề, hắn chính lái xe, đi tới lần trước trường học Đông Du đã tới cái kia khu cắm trại nguyên bản mùa này bên này hẳn là sẽ có rất nhiều người, nhưng mà lần trước chuyện kia về sau, tuy nhiên nơi này còn tại mở, nhưng mà không ai dám đến đây. Đông Du lần kia một đống quái thú vọt vào trong doanh địa, trung quanh bảo an cơ hồ không có nổi lên bất cứ tác dụng gì. Tuy nhiên đến trước hạ trại nhân viên trong vẹn vẹn xuất hiện một nhân viên tử vong, mà khác nhiều nhất cũng chỉ là chút bị chật chảy ra, nhưng trước tiên đây đối với cái địa phương này thành danh cũng đã tạo thành đả kích chí mạng. Ai cũng sẽ không muốn đến một cái khả năng sẽ xuất hiện quái thú địa phương ở, vạn nhất chờ ngủ quái thú xuất hiện đột, liền chết như thế nào cũng không biết. Chẳng qua đối với Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao loại này người biết nội tình đến nói, này cũng không tính là vấn đề gì. Thậm chí bởi vì nơi này không có khách nhân, các loại tương quan thiết bị cho thuê đều là giá rẻ mạt, đã thế không cần dự định cùng đoạt vị trí. Trần Thần xem như từng có một lần kinh nghiệm, lần này sớm cũng hàng tốt danh sách, đi đến lối vào trạm phục vụ, chúng ta cần thiết trương này trên tờ đơn đồ vật. Phía trên bao quát thổi khí lều bạt, nệm thổi khí, đệm chống thấm, chăn mền, nguồn điện, đóng quân giã ngoại lò cụ, đồ dùng nhà bếp, chiếu sáng công cụ, mồi lửa các loại, mặt khác như là nhiều chức năng đao cụ, túi rác, túi cấp cứu cùng kim chỉ nam các loại hắn đã sớm chuẩn bị tốt. Tiếp đó còn có chính là bán thành phẩm đồ ăn cũng là ở chỗ này mua, tránh từ trong nhà mang, giá tiền cũng không kém là bao nhiêu, nguyên bản khả năng kém thật nhiều, nhưng bây giờ đã không sai biệt lắm. Rốt cục nhìn thấy có khách nhân đến, kia tiếp đãi tiểu thư cũng là lập tức tinh thần tỉnh táo, tiếp nhận danh sách xem qua một mắt, lại nhìn một chút hai người, như vậy cái này lều bạn bộ đồ là muốn một bộ. Kỳ Chi Giao chớp chớp mắt, đi trước một bước nói ra một bộ là đủ rồi. Chương 239, Hít sâu. Chương 239, Hít sâu. Ở dưới chân núi hoặc thuê hoặc mua xong thứ cần thiết, toàn bộ chuyển sau khi lên xe, Trần Thần cũng liền lái xe lên núi. Hắn không có tuyển chọn lần trường học Đông Du cái chỗ kia, nơi đó đang tại một cái thâm sơn cùng cốc trong, tầm nhìn hơi có chút chật hẹp. Lần này hắn tuyển ở vào trên đỉnh núi một chỗ cản gió rất thoải, nơi này từng bụi mà mọc đầy cỏ chăn nuôi, chỗ cao nhất khó khăn lắm tới Kỳ Chi Giao thắt lưng. Tại mùa này, cỏ chăn nuôi tại đỉnh núi bảy biện ra liên miên giả sắc cùng màu khô vàng đứng ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới, còn có thể nhìn thấy giang đài thành phố kéo dài không dứt cao ốc một mực lan tràn đến tầm mắt đầu cuối, to lớn hình chiếu 3D quảng cáo sông thẳng đám mây, quảng cáo dùng khổng lồ thuyền bay tại thành phố phía trên chậm chậm thổi qua. Trần Thần sau khi xuống xe, duỗi lưng một cái đồng thời hít sâu một hơi hô, loại địa phương này trong ngày thường có thể không tới phiên chúng ta tới. Lúc nói chuyện, Kỳ Chi Giao đã chạy ra ngoài, mặc cả người màu trắng áo lông dơ, đôi tay một cước sâu một cước cạn bộ dáng, rất giống một cái đạp nước tại trong bụi cỏ lớn chim cánh cụt ấy, ngươi cẩn thận một chút. Trần Thần vội vàng hô một câu. Kỳ Chi Giao hiện tại không có biện pháp dùng năng lực, vạn nhất ném tới chỗ nào rồi nhưng không cách nào bay lên. Nhưng hắn cũng hiểu Kỳ Chi Giao xúc động, dù sao ở trong thành thị sống lâu, có thể đi ra một chuyến còn không cần lo lắng vấn đề an toàn, loại tâm tính này là hoàn toàn khác nhau. Giang Đài nội thành phi thường lớn, nhà cao tầng ngựa xe như nước, lúc thường đang ở trong đó đã thành thói quen cái loại cảm giác này và mùi, một khi đi đến loại địa phương này, so sánh với đến, quả thực giống như là hai thế giới. Trần Thần mở ra xe dương phía sau, đem chuẩn bị xong lều bạt các kiểu đồ chơi đều ôm ra, Kỳ Chi Giao thời điểm này lại chạy trở về, xung phong nhận việc phải làm việc ngươi được à? Trần Thần có chút hoài nghi nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Kỳ Chi Giao chớp chớp mắt xem Trần Thần, âm thanh mang theo cười, đương nhiên, Trần lão sư đã dạy ta rồi. Vậy thì phải xem Kỳ Chi Giao đồng học thành quả học tập của ngươi rồi. Trần Thần cũng cười cười, giúp Kỳ Chi Giao đem lều bạt đem đến địa phương. Cái này dùng là giống như lần trước thổi khí lều bạt, phương pháp sử dụng chính là tìm được một cái địa phương thích hợp, trải rộng ra về sau đem máy quạt gió nối lên thổi khí van là được, cơ bản không tồn tại độ khó gì. Thừa dịp thổi khí thời gian, Trần Thần thì đã đem nguồn điện cùng lò cụ đồ dùng nhà bếp chuẩn bị xong, đợi cho cái này căn phòng nhỏ một dạng lều bạt hoàn toàn thăng lên, hắn cũng cùng Kỳ Chi Giao đổi tay, tùy hắn đi đem một vài cần thiết lắp đặt lên vật nhỏ, tỉ như trần nhà, đinh đất còn có cửa sổ và cửa các loại sắp xếp gọn. Kỳ Chi Giao thì tiếp tục ngồi một bên, đối chiếu bản thuyết minh lắp ráp đóng quân giã ngoại lò cụ, ngẩng đầu một cái thấy Trần Thần chính giơ tay lên đem cửa mảnh quyển lúc thức dậy, nàng cũng mở điện thoại, đối với bên kia răng rắc một cái ngươi lại chụp trộm ta ở. Trần Thần thanh âm từ nơi đó sâu kín truyền tới không có, ta rõ ràng đến. Kỳ Chi Giao cũng không có ngại ngùng, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, túi đầu xem điện thoại di động, hai ngón tay phóng đại ảnh chụp xem qua một mắt, mới thỏa mãn thiết trí vì gìn server. Dựng lên lều bạt xem như trong toàn bộ quá trình đơn giản nhất một bước, kế tiếp chính là trải lên đệm chống thấm, gồm bếp lò trò thăng lên. Hiện tại so với lúc ấy nhất trung đến Đông Du còn lạnh hơn bên trên không ít, xem thời gian thực thời tiết nhiệt độ đã xuống tới 0 độ phía dưới, dựa theo năm xưa kinh nghiệm tiếp xuống 2 tháng nhiệt độ còn có thể duy trì liên tục giảm xuống, một mực xuống đến âm 20 độ trái phải, mới có thể tại phía sau trong thời gian thong thả tăng trở lại. Nghe nói ở thời đại trước Giang Đài nơi này là không có loại này nhiệt độ thấp, lúc ấy khu vực này cả năm thấp nhất cũng sẽ không xuống đến 0 độ phía dưới, nhưng bởi vì về sau trong chiến tranh sử dụng một chút vũ khí, tăng thêm một ít quái thú nguyên nhân, hết thảy địa cầu nhiệt độ thấp nhất đều hướng giảm xuống không ít. Bọn hắn sử dụng là một loại chuyên cung sưởi ấm củi lửa lò, đại khái một cái dương hành lý lớn nhỏ, phía dưới là cái phóng củi đốt cái hộp vuông, phía trên một cái ống khói dùng đến bài xuất oxit carbon. Loại này củi lửa lò đương nhiên thế nào cũng không thể so với lò điện càng tốt, nhưng mà Kỳ Chi Giao nói muốn thử đã thế củi lửa lò dùng lên còn có một loại không rõ có cảm giác, đặc biệt là nghe củi lửa ở bên trong cháy sạch ầm ầm vang lên thời điểm. Có chút điện sưởi ấm lò cũng sẽ cố ý làm thành tương tự củi lửa lò bộ dáng, còn có thể phát hình tương tự củi lửa thiêu đốt thời điểm âm thanh, nhưng là cùng thực vẫn là không có cách nào so với ta về trước tại Tân Xương thời điểm. Chỗ đó mùa đông còn muốn lạnh hơn, có một lần ta có cái nhiệm vụ muốn ra khỏi thành đem một cái gia tộc bên trong kẻ phản bội bắt trở lại, tại giã ngoại không có sưởi ấm thiết bị, ta đi ra tàn tích trong thành thị tìm gian phòng, lại tìm một tấm nước, cắt cái động dùng đến tiên khí, lại tiếp căn loại kia vòi bông sen cái ống dùng đến gia khí, đối phó một buổi tối, tiếp đó chờ ta tìm được người kia thời điểm, người nọ đều cho đông lạnh cứng. Trần Thần vừa đem tủi lửa lò ống khói rôi ra phía ngoài lều, một bên thuận miệng kể sự tình trước kia. Kỳ Chi Giao nghe, cũng nhớ tới bản thân vào đội cơ động vừa tiếp nhận lúc huấn luyện, cũng có tại giã ngoại sinh tồn chương trình học ta nhớ được ta thời điểm đó là. Hai người ngươi một câu ta đầy miệng, chậm rãi liền đem cái này lều vải đưa lên. Chương 240. Nàng thật giống một con chó a. Chương 240. Nàng thật giống một con chó a. Đợi cho mọi thứ đều lúc làm xong, thời gian đã đến chiều, bởi vì vẫn đang làm chuyện, tăng thêm tuổi lửa lò quan hệ, lưu lại trong lều vải thậm chí còn có điểm nóng. Nhưng cũng không thể đi ra ngoài, dù sao nóng lên lạnh một cái, bên ngoài lạnh lẽo không khí thổi, nói không chừng liền cảm mạo nóng sốt rồi. Trần Thần là không sao cả, hắn hiện tại thân thể siêu đồng, nhưng Kỳ Chi Giao thể chất tương đối mà nói còn là một cái nhân loại trình độ, nếu là không cẩn thận ngã bệnh sẽ không tốt. Nàng liên cởi bỏ kia một thân vừa dày vừa nặng áo lông, hướng đã bày xong trên giường một nằm, đồng thời hướng Trần Thần nhìn lại. Cái này lều bạt lớn đến không tính được, nhưng dài 4 mét, chiều rộng 3 mét, 12 mét vuông diện tích hoàn toàn đầy đủ hai người ở bên trong hoạt động, trừ bỏ một cái giường kê chiếm cứ phần lớn diện tích bên ngoài, còn dư lại diện tích còn có thể bỏ xuống một cái tủi lửa lò, bàn ghế, treo quần áo giá áo còn có dương chữ vật, lều bạt đỉnh lên treo một cái đèn dùng đến chiếu sáng, nhàn nhạt khói xanh xuôi theo ống khói bay lên, lại bị thổi tới gió rét cuốn đi không thấy cảm giác có thể. Trực tiếp chuẩn bị cơm tối. Trần Thần nói ra, chừng 6 giờ liền sẽ trời tối, hiện tại là 3 giờ chiều, trái lại không kém nhiều lắm. Chủ yếu hai người ban đầu cũng đều không phải sinh hoạt nhiều quy luật người, nhiều khi có ăn cũng không tệ rồi. Phía ngoài lều còn đáp cái lều, hai bên trái phải có thể chắn gió, nấu cơm dùng bếp lò liền để ở chỗ này. Trần Thần tổng cộng làm một cái thịt dê củ cải canh, một cái khoai tây hầm thịt, một cái đậu hũ quả cà ninh, không có bị món ăn phân đoạn làm còn rất nhanh, nhưng đợi cho toàn bộ làm xong, thời gian cũng đã nhanh đến 5 giờ rồi tốt. Kỳ Chi Giao đúng giờ theo trong lều vải đưa đầu ra ngoài tốt, xới cơm nha. Trần Thần đem canh thịt dê theo trong nồi áp suất múc ra, tiếp lấy cắt điểm rau thơm hành lá, rót gạo giấm dầu vừng cùng xì dầu, trộn cái thanh đạm đồ chấm, lại dùng ớt tỏi băm làm một dầu cay đồ chấm, tách ra phóng hai cái trong bát, cũng để lên bàn đem cái này lều trong suốt rèm bỏ xuống, lại đem khoai tây hầm thịt cùng đậu hũ quả cà ninh bắt nắp mở ra. Thơm ngát mùi vị cả một cái liền xông vào mũi, thơm quá. Kỳ Chi Giao vừa nói vừa cầm muỗng lên, nhẹ nhàng múc một muỗng canh, thổi cho nguội đi sau nếm thử một miếng, nhắm mắt lại hài lòng gật đầu. Trần Thần cũng đới cho mình một chén, theo buổi sáng vẫn bận sống đến bây giờ, rốt cục thì có thể bắt đầu nghỉ ngơi. Chỉ có điều còn không có ăn mấy ngụm, Trần Thần nghe được điện thoại di động của mình vang lên một chút, cầm lên vừa thấy, là Trương tiểu thư gửi tới tin tức. Trương Vân Linh, đăng nhập tài khoản. Nhà tư bản này thế nào rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày chính là chơi game. Nàng không cần quản bản thân lưng đeo đế quốc buôn bán à? Trần Thần nghĩ một chút, mở ra máy ảnh, đem mình cùng Kỳ Chi Giao, còn có một bản vừa món ăn đã làm xong đều vô xuống, phát tới. Hai người còn cùng nơi tại ống kính phía trước dựng lên cái ư. Một lát liền nhận được hồi phục. Các ngươi liền hưởng thụ hai người hạnh phúc, nhường ta một người cô độc đến chết tốt. Người xem người nữ nhân này, nàng thật giống một con chó a. Trần Thần cười nhạo nói nào có ngươi nói như vậy người ta. Kỳ Chi Giao đem linh đến nát bét khoai tây đắp lên cơm bên trên khoái khoái, dùng thìa đào một muỗng canh nhét vào trong miệng, thỏa mãn mà nhai xong nuốt vào về sau, mới cùng nghĩ lên cái gì, nói ra, Đức Dương tập đoàn, còn có mặt khác chút kia xí nghiệp lần này tai họa trong nhưng là hung hăng đánh một đợt quảng cáo. Ta đoán Trương tiểu thư đại khái lại kiếm tê, đúng không? Trần Thần hỏi rằng, hắn thật đúng là không chú ý qua, mở ra thị trường chứng khoán vừa thấy, quả nhiên Đức Dương tập đoàn cổ phần lại tại tăng vọt. Nghĩ đến lao mạnh miệng lại phải cười sai lệch đúng vậy, đêm hôm đó quả thực thành chút này công nghiệp quân sự xí nghiệp hội triển lãm vũ khí kiểu mới, như là Tsugemi, Phương Nam công nghiệp, Mẹn Vi, Đức Dương quân công bọn hắn đều nhân cơ hội vỗ một đống lớn video, cầm chút kia người thằn lằn làm mục tiêu súng đánh, hiệu quả quá tốt rồi. Kỳ Chi Giao cảm giác trong lòng có chút không thoải mái, dù sao loại khả năng này nguy hiểm cho đến hết thảy thành thị an toàn tai nạn. Tại những xí nghiệp này trong mắt chỉ là một cái làm quảng cáo cơ hội tốt, nhưng không thể không thừa nhận chính là, nếu như không có những xí nghiệp này cùng bọn hắn dưới cờ quân đội trợ giúp, lần này người thằn lằn thai ương chỉ sợ không có đơn giản như vậy bị áp chế lại. Như lạt sủ ghệ Mỹ liền phô bày bọn hắn mô đen mới nhất cỡ lạt mạ súng súng điện, mẹn vị thì là đơn binh tác chiến cơ giáp, Đức Dương quân công xuất động là trước kia Trần Thần thấy qua loại kia đại tinh tinh trang phục chiến đấu, Phương Nam công nghiệp xuất chiến năng lượng cao V3 ống phóng càng là trực tiếp dùng một lần đem cả một đầu phố người thằn lằn toàn bộ cho nướng nao trưng. Dưới tình huống bình thường rất khó tìm tốt như vậy điểm ngắm, miễn phí còn số lượng cực nhiều, đã thế lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực còn không tính quá mạnh mẽ. Người thằn lằn loại này 5 mét cấp quái thú liền khẩu kính hơi lớn một chút đơn binh thuốc súng vũ khí đều có thể đánh chết, đối với những xí nghiệp này mới nhất vũ khí đến nói đương nhiên không có vấn đề. Như là xuất hiện là 10 mét thậm chí 20 mét cấp quái thú, vũ khí của bọn hắn còn có thể hay không có hiệu quả tốt như vậy liền không nói được rồi. Theo bầu trời bên ngoài dần dần tối xuống, bên ngoài nhiệt độ từ từ xuống thấp, phương xa thành thị lại dần dần sáng lên. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao đem bàn ghế rời ra, trên người che kín tấm chăn ngồi trên ghế, chính giữa thả một cái bàn, trên bàn bếp từ phía trên thả cái ấm, bên trong đang nấu lấy trà sữa, nước trà cọc mà cuộn cuộn lấy, mang theo một chút thơm ngọt vị hơi nước lan tràn ra. Bọn hắn cũng ở thuận miệng trò chuyện. Khu Cửu Long trùng kiến công tác hẳn là tuần sau liền sẽ bắt đầu, lần này đối với kiến trúc tổn thương không tính quá nhiều, trùng kiến lên không có quá phiền phức, chỉ có điều chút kia xây dựng trái luật các loại nhất định là sẽ không chữa trị. Sau khi nói đến đây, Kỳ Chi Giao lời nói đột nhiên có chút nhục chí một dạng ngừng lại. Trần Thần quay đầu nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Ừm. Chính là cảm giác khó được có thể đi ra, ngay tại lúc này còn phải nói nghiêm túc như vậy sự tình, ta là không phải có chút nhàm chán. Kỳ Chi Giao nghĩ nói một chút phương diện sinh hoạt sự tình, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cuộc sống của nàng cùng công tác thật giống cơ bản là hoàn toàn trọng hợp, mà công tác của nàng lại rất khó không nghiêm túc. Trần Thần híp mắt nghĩ một chút, ừ, quả thật có chút. Thật sao? Kỳ Chi Giao có chút nóng nảy. Trần Thần gật gật đầu, còn nói thêm, nhưng ngươi nhiều năm như vậy luôn luôn thế này, ta còn rất ưa thích. Ngươi thế nào luôn là thế này? Kỳ Chi Giao nhếch miệng, khóe miệng lại còn dừng không nổi trên đất dương. Nàng nghĩ một chút, đột nhiên xốc lên tấm chăn đứng lên, lại đem Trần Thần tấm chăn cũng xốc lên, một tay lấy hắn kéo lên cùng ta đi ra một chút. Trần Thần có chút không hiểu, bất quá vẫn là đi theo nàng cùng nhau đến lều bên ngoài, vừa mới đi ra, liền một cơn gió lạnh thổi qua đến. Trần Thần mình thì không sao, nhưng Kỳ Chi Giao rõ ràng lạnh cóng run một cái, ngươi làm cái gì? Không lạnh sao? Còn được. Kỳ Chi Giao vuốt vuốt một chút liền đông lạnh đỏ cái mũi, ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Nói xong, nàng lại tiến vào lều, tiếp lấy cởi giày tiến vào trong lều vải. Trần Thần chỉ thấy nàng tại tìm kiếm lấy cái gì. Không đầy một lát ôm cái hộp đựng giày lớn nhỏ cái hộp liền nhỏ chạy ra, đứng ở Trần Thần trước mặt cái này cho ngươi. Kỳ Chi Giao đem cái hộp kia đưa tới. Trần Thần như trước không hiểu nàng trong hồ lô đang bán lấy thuốc gì, chỉ thấy Kỳ Chi Giao đem cái hộp sau khi mở ra, bên trong là một đoàn màu xanh thấm cùng màu trắng xen nhau may đan ô vương khăn quàng cổ, đây là ta trong khoảng thời gian này tìm thời gian dệt, đưa cho ngươi. Ta không biết đưa cái gì tốt, nhưng ta xem người khác đều nói thích hợp nhất chính là thủ công dệt khăn quàng cổ. Kỳ Chi Giao nói tới đây, dừng một chút, làm như đã quyết định cái gì quyết tâm. Nàng ôm cái hộp, ngửa đầu nhìn về phía Trần Thần, gò má bị gió rét thổi chúng hiện ra đỏ, trong hai tròng mắt lại phản xạ sáng lấp lánh quang. Trần Thần, ngươi làm bạn trai ta được không? Chương 241. Lúc này đây chủ động là ta. Chương 241, lúc này đây chủ động là ta. Nói xong câu đó, Kỳ Chi Giao khẩn trương tâm đều phải nhảy ra ngoài. Bất kể Trần Thần đã nói bao nhiêu lần rồi thích nàng, cũng nói qua muốn cùng với nàng, nhưng mà cái này dù sao cũng là nàng chủ động nói lên, cũng không thể hoàn toàn bài trừ Trần Thần sẽ cự tuyệt khả năng tính. Nàng có đôi khi cũng sẽ nghĩ, nếu như lần trước thuận thế để Trần Thần tỏ tình, tiếp đó nàng thuận thế liền đồng ý, có thể hay không càng tốt. Nhưng bất kể suy nghĩ nhiều thiếu lần, đến cuối cùng nàng đều sẽ không hối hận ngay lúc đó quyết định. Kỳ Chi Giao xem Trần Thần mặt, muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra đáp án của hắn, đột nhiên nghĩ đến, bản thân về trước ghi nhớ một đoạn lớn lời toàn bộ đều đã quên nói. Nàng vội vàng mở miệng lần nữa chính là, ta là muốn nói, ta cảm thấy chúng ta tốt nha. Trần Thần không chút do dự trả lời nói, cái này không cần gì tự hỏi, theo lý đương nhiên. Mà tại Trần Thần đáp ứng về sau, Kỳ Chi Giao muốn nói một đống lời đều giấu ở trong cổ họng, như chút được gánh nặng cùng vui sướng ở trong lòng hòa chung một chỗ, làm cho nàng trực tiếp tiến lên một thanh ôm chầm ở Trần Thần. Trần Thần chỉ cảm thấy thật giống có một con gấu koala treo ở trên người của mình, cẩn thận một hồi nghĩ, như là hiểu thứ gì, có chút buồn cười nói, trước ngươi nói để cho chúng ta, chính là chờ cái này à? Kỳ Chi Giao mặt dán tại lồng ngực của hắn, gật gật đầu, sau đó mới có giọng buồn buồn truyền đến, ta không nghĩ vẫn luôn là ngươi chủ động, ta cũng muốn chủ động một lần. Ta không nghĩ vẫn luôn là ngươi nói ngươi thích ta, ta cũng muốn cùng ngươi nói, ta thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Trần Thần cúi đầu xem nàng, đáp lại nói, ta biết. Kỳ Chi Giao thế này mới buông lỏng ra ôm Trần Thần tay, lần nữa đem cái hộp kia nhét vào trong tay hắn, còn có cái này, đưa cho ngươi. Trần Thần đem cái hộp tiếp nhận đi, cầm ra khăn quàng cổ đeo lên, cười nói, ta cũng rất ưa thích lễ vật này, không ngờ ngươi còn có buồn sự này. Kia, rất nhiều chuyện chẳng qua là ta không có đi học, ta muốn học đều có thể học được, ta lúc đi học thành tích có thể so sánh ngươi tốt. Ờ. Trần Thần gật gật đầu, tiếp đó nắm lên khăn quàng cổ một góc, nhíu nhíu mày, ngươi nơi này có một châm phản không cho ngươi chọn ta tật xấu. Kỳ Chi Giao căng cứng mặt nói ra là. Trần Thần cười cười, duỗi tay vuốt vuốt nàng lạnh có mặt đỏ bừng tốt, mau vào đi thôi, lại tại bên ngoài nán lại ngươi đến chảy nước mũi rồi. Ta mới sẽ không đâu. Nói thì nói thế, Kỳ Chi Giao còn là vội vàng tiến vào trong lều vải. Trần Thần cũng đi theo vào, nói ra, ngươi muốn nghỉ chủ động, cũng không tất yếu cần phải chờ tới bây giờ nha. Kỳ thật lúc ấy từ ngươi đến nói, ta đương nhiên cũng sẽ đáp ứng đó a. Vậy không được, ta phải cho ngươi một chút cảm giác nghi thức. Kỳ Chi Giao ngồi ở tủi lửa lò bên, nướng bản thân bàn tay lạnh như băng, lẩm bẩm nói lúc ấy cái hoàn cảnh kia quá kém, tuyệt không lãng mạn. Ta chỉ muốn lấy trước tiên đến cho ngươi một món lễ vật, tiếp đó tìm chỉ có hai người chúng ta địa phương, tiếp đó phong cảnh cũng muốn tốt. Ta tại trên mạng tra bảo hôm nay là tuyết đầu mùa, ban đầu muốn đợi tuyết rơi xuống tới hay nói, kết quả ngươi vừa già là đem vừa thích treo bên miệng, ta như là chờ đợi thêm nữa cảm giác lại phải biến thành ngươi chủ động. Trần Thần tựa vào nàng ngồi xuống bên người, đem nàng bàn tay nho nhỏ bịt tại lòng bàn tay của mình, trong ngươi không thích ta chủ động một chút sao? Cũng không phải. Kỳ Chi Giao lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác bên cạnh người mặt lướt qua tóc của nàng, tại ngu ngơ lúc bang bang tiếng tim đập trong, tìm được rồi môi của nàng. Dưới thân thể nàng ý thức căng đến chặt chẽ, nhưng cũng không có đẩy ra, chỉ là có chút không biết làm sao mà một cử động cũng không dám. Cùng lần trước kìm lòng không được trong chỉ có trong nháy mắt tiếp xúc bất động, lúc này đây nàng có sung phút thời gian cảm nhận kia tựa như chạm điện mềm mại xúc cảm. Thân thể của nàng dần dần mềm nhũn ra, lông mi giật giật, cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, đỉnh núi yên lặng như tờ, chỉ có gió rét phất qua. Tuổi lửa trong lò khiêu động ánh lửa thấu qua pha lê, tại trong lều vải phát họa ra thân hình của hai người, tiếng thở dốc tại tuổi đốt phần phật bỏng trong tiếng nhỏ không thể nghe thấy. Chương 242. Nữ nhân không thể nói không được. Chương 242. Nữ nhân không thể nói không được. Cũng không rõ ràng là qua bao lâu mới tách ra. Kỳ Chi Giao có chút không biết làm sao mà đẩy đẩy rơi xuống kính mắt, dùng ngón tay đụng vào môi, mồm to thở hổn hển, đầu cơ hồ muốn treo máy. Trần Thần cũng không kém nhiều lắm, nhưng hắn xem Kỳ Chi Giao ửng đỏ khuôn mặt, đôi môi đỏ thắm cùng đờ đẫn đôi mắt, còn là bật cười. Kỳ Chi Giao không khỏi thẹn quá hóa giận, đạp hắn một cước, ngươi đột nhiên như vậy làm gì? Lần trước ngươi đánh lén ta trả lại ngươi một chút. Trần Thần trả lời mà lẽ thẳng khí hùng, đây là một chút à? Đây không tính là à? Cái gì không ngừng ô ô? Kỳ Chi Giao lời còn chưa nói hết, miệng lại bị chặn lại, chẳng qua lần này là bị dùng sức toát một chút. Toát xong sau, chỉ thấy Kỳ Chi Giao một bộ dáng tức giận. Rõ ràng nghĩ là lần này mình muốn chủ động một chút, kết quả quyền chủ động vẫn là tại Trần Thần trên tay, mỗi lần đều là thế này, đến cùng là từ đâu học được những thủ đoạn này à? Hồ Ly Tinh. Điều này làm cho nàng cực kỳ không phục. Nàng nhưng là Kỳ Chi Giao, có thể một mực nhu nhược như vậy à? Thời điểm này nên quản hắn nơi này kia, trực tiếp nhào lên chính là. Nhưng cũng liền trong lòng nghĩ, mới vừa cùng Trần Thần vừa đối mắt, nàng lại túng. Về trước còn có hai người còn không có ở chung với nhau viện cớ, hiện tại hai người đã là bạn trai bạn gái, lại chung sống một phòng, nàng hiện tại lại không có cách nào dùng năng lực, vạn nhất đến lúc đem Trần Thần lửa vung lên đến, còn phải nàng phụ trách diệt, đừng hỏi là ai đầu góc nóng lên chỉ cần một cái lều bạn, cái này không trọng yếu. Trần Thần thấy nàng bộ này rén rén dáng vẻ, kém không nhiều cũng đoán được nàng là một ý tưởng gì, trái lại không đổi, chỉ là lại lần nữa ngồi mở đến. Mặc dù nói là ở trên núi đóng quân giã ngoại, nhưng mà có thể đùa thực không nhiều, đặc biệt là bên ngoài còn trời hàn đất đông một mảnh, chỉ có thể ốn tại trong lều vải sờ sờ điện thoại di động. Trần Thần là trực tiếp cho lão Mạnh đánh cái video điện thoại, bên kia tiếp sau khi thức dậy, lão Mạnh hẳn là đang tại quầy ba phía trước làm gì, lão Mạnh rõ ràng hơi không kiên nhẫn nói, nếu như Trần Thần có việc gấp thông thường đều là gọi điện thoại, trực tiếp đánh video điện thoại bình thường cũng không phải chuyện đứng đắn gì. Chỉ thấy Trần Thần đem ống kính nhắm ngay phía sau Kỳ Chi Giao, cho ngươi chính thức giới thiệu một chút, bạn gái của ta, Kỷ Chi Giao. Kỷ Chi Giao còn đang tức giận đâu, một mặt ruồng bỏ giơ tay chào một câu. Mạnh Nhạc Gan tuyệt không ngoài ý muốn. Không phải là muốn nói cũng có như vậy một chút ngoài ý muốn, nhưng chủ yếu là ngoài ý muốn bọn hắn vậy mà chịu há miệng nói chuyện. Còn cho hai người bọn họ sẽ lẫn nhau kéo tới 60 tuổi đâu, chúc mừng các ngươi hai cái bước này. Lão Mạnh một mặt vị chua nói. Hắn bên này cảm tình trên đường đi gặp nhấp nô, bên kia hai cái bạn tốt điểm điểm mật mật cùng đi ra chơi, người cùng người chênh lệch làm sao lại có thể lớn như vậy chứ? 16 trái lại là đã trở lại, nhưng với hắn rõ ràng lạnh lùng rất nhiều, hơn nữa còn có chó nam nhân mỗi ngày hướng quán ba chạy. Đáng giận hơn là, khi hắn lấy chính mình cùng cả dụ tổ so sánh thời điểm, phát hiện người khác nào nào đều mạnh hơn chính mình. Tướng mạo cái này không nói trước, so với tài lực, bản thân một cái tam tứ lưu con nhà giàu, cũng chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền, người khác là cấp thế giới xí nghiệp lớn người thừa kế hợp pháp một trong, chỉ cần có cách nghĩ, mỗi ngày tiền tiêu vặt đều có thể đem mình đập chết. Luận thực lực, người khác là siêu năng lực giả, bản thân so với người bình thường trị giá trung bình còn muốn món ăn một chút, một quyền qua tới bản thân chỉ có thể ngã trên mặt đất kêu xe cứu thương, cũng không thể so với chiều dài nha. Cái này xác thực khó mà nói. Mà đối với Lao Mạnh tình cảm vấn đề, Trần Thần đề nghị là nếu không lại thử thử truy dẫn nhi cũng tốt vô cùng. Mặc dù nói muốn đổ vỏ, nhưng chí ít vẫn là nhân loại đúng nha. Chỉ là hắn cũng không có gì lập trường nói lời này, mà lại nói lời thật, 16 cũng tốt vô cùng, hơn nữa chính nàng khả năng không thừa nhận, nhưng đã dùng lấy thân thể của nhân loại, liền không thể tránh khỏi nhận đến nhân loại ảnh hưởng. Chỉ có điều lấy một cái anh em tốt lập trường đến xem, Trần Thần hay là hy vọng Lão Mạnh đời sống tình cảm có khả năng thuận buồm xuôi gió, đơn giản điểm cũng không cái gì không tốt. Cùng Lão Mạnh khoe khoang xong, Trần Thần lại chết ra trắng lại mà tiến tới Kỷ Chi Giao bên cạnh đi, nhìn cái gì chứ, cùng nơi nhìn thôi. Kỷ Chi Giao hơi chút hướng bên cạnh rời một chút, lại bị Trần Thần nắm ở bả vai kéo qua, bĩu bĩu môi về sau, cũng liền tựa vào đầu vai hắn, không có, liền phim truyền hình. Trần Thần đi theo xem qua một mắt, là một bộ mang theo chút kỳ huyễn yếu tố phim tình yêu, nói tốt cũng liền dạng kia, nhưng nói kém lại còn rất bên trên. Nhất định phải hình dung chính là một cái chữ, tiêu chuẩn. Hai người liền một bên xem, thỉnh thoảng lợi bình vài câu, thẳng đến cuối cùng ra cuối phim phụ đề, Kỷ Chi Giao liền cắt ra ngoài, lòng có chút không yên mà đảo khó phim. Trần Thần mắt nhìn thời gian, còn phải lại xem mà. A a a. Kỷ Chi Giao tránh né lấy ánh mắt của hắn ứng vài tiếng, nàng chính mình cũng không biết là có ý gì. Bình thường đến nói, cái điểm này đã đến muốn giờ ngủ ngươi không ngủ vậy ta ngủ trước. Trần Thần nói xong nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trực tiếp đứng dậy bò lên giường nằm xuống, âm thanh cũng lười biếng chuyển tới, ngươi muốn là không dám bên trên cái giường này, ta ngủ dưới đất cũng được. Ta nào có không dám. Kỷ Chi Giao không thể nhất tiếp nhận người khác nói nàng không được, điện thoại di động một quan, hai kính mắt, kiên trì đến cùng cũng nằm ở trên giường. Chương 243. Ngươi sẽ không có vấn đề gì nha. Chương 243. Ngươi sẽ không có vấn đề gì nha. Tắt đi đèn treo, lại đem tủi lửa lò cái nắp để xuống che khuất pha lê, hết thảy trong chướng đồng trên căn bản là một màu tối đen. Kỷ Chi Giao trong bóng đêm mở to hai mắt, lưng của nàng đối với Trần Thần, Trần Thần một cánh tay theo phía dưới cổ của nàng xuyên qua, toàn bộ thân hình cơ hồ đều đã bị Trần Thần kéo vào trong ngực. Một lần trước ở trong xe thời điểm còn có thể lừa gạt mình nói tốt giữa bằng hữu ngủ chung cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì liền xem như là lưu bị Trương Phi. Nhưng bây giờ đã xác nhận quan hệ, thuyết pháp này đã vô dụng. Nàng tổng cảm giác mình hiện tại chỉ cần hơi chút làm chút cái gì, tình huống đều sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản chớ khẩn trương. Trần Thần thanh âm nhẹ nhàng theo phía sau nàng truyền đến cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi cần quen thuộc. Ta nào có khẩn trương. Ngươi tốt nhất không có. Trần Thần nhắm mắt, vừa nói, một bên trong bóng đêm lục lọi tìm được rồi tay của nàng, hai người mười ngón vào lúc này lẫn nhau chế trụ. Theo Kỷ Chi Giao chậm chậm nhắm mắt lại, một mảnh đen kịt trong lều vải, hô hấp của hai người tiếng cũng dần dần chậm dần. Bên ngoài là gió rét gào thét, bên trong chỉ có thể nghe được ngẫu nhiên có củi lửa tiếng rung động. Kỷ Chi Giao lại mở mắt thời điểm, vẫn một mảnh đen kịt. Cũng không phải ngày tận thế đến, tình huống thực tế là nàng căn bản cũng không có ngủ, thời gian không xác định qua bao lâu, khả năng tại nửa giờ đến 2 tiếng thời gian ở giữa, loại tình huống này như thế nào có thể ngủ a. Nàng nghe sau lưng có tiết tấu tiếng hít thở, mang tính thăm dò mà hạ giọng hô một câu. Chân thần. Bên kia không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào, người thật ngủ. Nàng có chút khó có thể tin uốn éo phía dưới, nhưng nàng chính đưa lưng về phía Trần Thần phương hướng, quay đầu cũng không nhìn thấy loại tình huống này lại còn có thể ngủ lấy. Ngươi lớn như vậy một người bạn gái nằm trong ngực của ngươi, ngươi cứ như vậy ngủ. Ngươi có thể hay không đừng chính trực như vậy a, là ta thật không có lực hấp dẫn à? Ngươi ngủ ta phải làm sao? Bạn trai bạn gái ấy, một cái lều bạn ấy, ngủ một cái giường ấy. Thật sự chỉ ngủ cảm giác a. Hắn sẽ không có vấn đề gì nha. Lần này không phải biến thành chỉ có mình ta đang chờ mong à? Ừ. Nơi này là cơ bụng, sau đó là cơ ngực. Hắn cũng không thể so với ta lớn nha. Cảm giác hơi nóng. Kỷ Chi Giao trong óc một đống văn tự thổi qua, tất cả đều là nàng bừa bộn độc thoại nội tâm. Nàng ở bên cạnh hờn dỗi như vậy nhắm mắt lại, điều chỉnh mấy cái tư thế đều cảm thấy không quá thư thích, chính đầu góc phong bạo lấy, đột nhiên cũng cảm giác người đứng phía sau giật giật, tiếp đó liền lật nàng lên. Kỷ Chi Giao mở to mắt, hai người bốn mắt tương đối. Nàng tức khắc lại có chút hoảng hốt, đem mặt mở ra cái khác, tránh đi đôi kia nóng bỏng đôi mắt, duỗi tay vô lực tại trên lồng ngực của hắn đẩy một chút, tiếp lấy cũng cảm giác tay bị đè ở một bên quả cam. Nếu như ngươi không đẩy ra, ta coi như ngươi đồng ý. Nghe nói như thế, Kỷ Chi Giao lại lần nữa quay lại ánh mắt, hít sâu một hơi đồng thời, hơi hơi ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại. Trần Thần lập tức liền cúi người xuống, tại một mảnh hắc ám trong tìm được rồi kia mềm mại môi, cậy mở hàm răng, chặt chẽ quấn dao. Tay hắn cũng tìm được quả cam lòng bàn tay, chặt chẽ đan xen đường. Đợi chút ý loạn tình mê thời điểm, Kỷ Chi Giao vẫn duy trì cuối cùng một tia lý tính, phát ra một tiếng nỉ non. Cái kia, tại trong bọc, trời đã sáng. Kỷ Chi Giao chậm chậm mở mắt ra, nhớ lại ngày hôm qua hết thảy, còn như là ở trong mơ một dạng. Chỉ có điều theo trên da thịt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nói rõ mọi thứ đều là hiện thực. Nàng xoay người muốn xuống giường, tiếp đó bị Trần Thần một nắm kéo trở về, hai người cơ hồ là mặt dán mặt đi chỗ nào đâu. Trần Thần thanh âm truyền đến ta rời giường. Kỷ Chi Giao lẩm bẩm, nuốt nước bọt không nổi, có thể lại nằm một lát. Trần Thần thấp giọng kể, sau đó tay bị Kỷ Chi Giao một thanh đè lại. Chỉ thấy nàng nhẹ cắn môi dưới nhìn chính mình, ngươi cũng sẽ không mệt à? Ngươi biết, ta năng lực khôi phục sát thực rất tốt. Trần Thần nhếch miệng, đã thế không phải ta hầu hạ ngươi mà, ta đều không có ngại mệt đâu. Ta lại không với ngươi tựa như, ta cũng phải chậm rãi thích ứng được không? Kỷ Chi Giao lẩm bẩm, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, loại người như ngươi đẩy trong đầu sắc sắc người nên cắt, miễn cho tai họa xã hội. Vậy ta cùng lắm thì lại xài nửa giờ mọc trở lại. Tuy nhiên nghe cảm giác rất không hợp thói thường, nhưng càng kỳ quái hơn chính là hắn quả thật có thể làm được. Không đếm xỉa ngươi, tránh ra. Kỷ Chi Giao oán trách lấy đẩy hắn một thanh, tiếp đó ngồi dậy, chân mềm xuôi theo nàng bóng loáng làn da trượt xuống, lộ ra trắng như tuyết lưng, cái này con không được giác hơi đáng tiếc. Trần Thần thương tiếp thở dài. Kỷ Chi Giao hừ một tiếng, chậm rãi mặc xong quần áo đeo mắt kính lên, xuống giường sau này ti một tiếng, mới hơi có chút mất tự nhiên đi đến rửa giấy. Mà chờ nàng đem lều vải rèm kéo ra bên ngoài xem qua một mắt, liền ngạc nhiên hướng Trần Thần hô gọi, "Trần Thần, ngươi mau ra đây xem." Chương 244. Sự tình đã giải quyết. Chương 244. Sự tình đã giải quyết. Trần Thần không mặc y phục, đi ra lều bạt đêm qua bầu trời đêm phảng phất còn rõ mồn một trước mắt, mà sáng nay, thế giới đã bị một tầng trắng không tì vết tuyết thảm ôn nhu mà bao trùm. Đông tuyết còn đang không nhanh không chậm rụng xuống, nhẹ nhàng xoay tròn phiêu đãng, theo Kỷ Chi Giao bên người thổi qua, cuối cùng yên tĩnh ngồi nằm trên mặt đất. Kỷ Chi Giao giơ tay lên, tùy ý bông tuyết dừng ở lòng bàn tay của mình, hòa tan thành nước. Trần Thần đi lên đem khăn quàng cổ phủ thêm cho nàng, dây đặc khăn quàng cổ liền lỗ tai đều đồng loạt che ở tại bên trong, Kỷ Chi Giao thì là xoa xoa đôi bàn tay, tiếp đó xoay người lại, để bàn tay tâm dính vào Trần Thần trên mặt, cười đến mặt mày cong cong. Tại Kỷ Chi Giao rửa mặt thời điểm, Trần Thần cũng mở nấu cơm bếp lò chuẩn bị bữa sáng, tiếp đó chỉ thấy Kỷ Chi Giao đội cái găng tay cũng không cảm thấy lạnh, ngay tại bên ngoài chất lên cái người tuyết đây là ngươi. Đợi cho Trần Thần lúc đi ra, Kỷ Chi Giao chỉ một cái dưa vẹo táo nước người tuyết vậy còn ngươi. Trần Thần hỏi rằng, chỉ thấy Kỷ Chi Giao nhỏ nhảy một cái, nhảy đến người tuyết kia bên cạnh, cười hì hì hai tay chỉ về phía nàng bản thân, ở nơi này đây. Trần Thần xem nàng, đáng yêu làm cho người ta muốn miết hai phát. Lập tức rôi tay vô vô nàng đầu bên trên tuyết, vào tới dùng cơm đi. Ấy, bữa sáng chuẩn bị là táo đỏ gạo nếp cháo, còn có một chút về trước ở dưới chân núi mua bán thành phẩm màn thầu bánh bao sữa đậu nành bánh quậy các loại, nóng nóng chút liền có thể ăn. Kỷ Chi Giao tại bữa trước bàn ngồi xuống, thổi một cái thìa bên trên cháo, tức khắc toát ra nhiệt khí tại kính mắt của nàng bên trên phủ một tầng sương mù, nàng lại vội vàng đem kính mắt hái đi xuống. Trần Thần thấy thế, cũng là hơi nghi hoặc một chút hỏi, trước ngươi không phải nói ngươi cận thị đã được trị tốt mà? Đúng a? Kỷ Chi Giao nâng lên mặt mày xem hắn, nhấp một ngụm, đồng thời gật gật đầu, vậy sao ngươi còn luôn đeo? Về trước Kỷ Chi Giao lời giải thích nói là sợ hắn cùng ba mẹ nhận thấy dị thường, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại cũng không đúng, cái này có gì tốt dị thường? Đã thế Kỷ Chi Giao tại Trần Thần biết rõ nàng không có cận thị về sau, cũng vẫn là đội a cái này Kỷ Chi Giao vùi đầu đi, như không có việc gì nói. Bởi vì có người nói qua, hắn ưa thích đeo mắt kiếng của bé. Ngươi nói người kia không phải là ta đi? Trần Thần híp dưới mắt con ngươi, ta sao không nhớ được có chuyện như thế? Ngươi không nhớ chuyện có nhiều lắm. Trước kia lúc đi học có lần chơi trò chơi, có cô bé hỏi ngươi thích gì loại hình nữ sinh thời điểm ngươi nói. Ờ, không nhớ rõ. Trần Thần cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, không là chuyện trọng yếu gì, cho nên nghĩ không ra. Tay hắn chống cái cằm, nhìn trước mắt bạn gái cười nói, nếu như lúc ấy tiếp tục hỏi tiếp, ta còn sẽ nói ta thích đầu tóc ngắn, thành tích tốt, thích mặc quần áo tối màu, thích ăn cay, ưa thích thịt nướng, mùa đông đông lạnh đến run lẩy bẩy còn muốn chạy ra ngoài chơi, nếu như vẫn là cùng ta ngủ cùng chỗ cái kia họ Kỷ cô bé thì tốt hơn. Cắt. Kỷ Chi Giao mí môi, khóe miệng cũng không chỗ ở giơ lên. Nàng đốn trong chốc lát, lại nheo mắt đánh giá Trần Thần một phen, nguyên lai ngươi theo sớm như vậy liền đối với ta mưu đồ làm loạn a. Thâm cơ thật sâu. Trần Thần nghe, cũng tự tiếu phi tiểu nói, ngươi nói ta đây. Về trước chúng ta vừa tốt nghiệp lúc ấy, lần kia ta bị thương nằm trên giường, ngươi thừa dịp ta ngủ thời điểm làm gì kia mà. Lời này vừa rơi xuống, Kỷ Chi Giao lỗ hai mắt thường có thể thấy mà đỏ lên, ngươi thời điểm đó tỉnh dậy a? Không tính tỉnh dậy, đơn giản chính là mắt mở không ra mà thôi. Trần Thần nhíu nhíu mày, Kỷ Chi Giao đồng học, cử chỉ của ngươi rất ác liệt biết không? Ta lúc ấy đều có thể trực tiếp cáo ngươi quấy rối chưa tội rồi. Cái gì quấy rối? Không phải là hôn một cái mà, vẫn chỉ là hôn một cái mặt mà thôi. Kỷ Chi Giao hiển nhiên có chút nóng nảy, đã thế ngươi đều biết, ngươi tại sao không nói a? Vậy làm sao nói mà, người ta ra mặt mỏng, một thân thuần khiết cũng bị mất, thế nào còn không biết xấu hổ nói ra. Trần Thần cực kỳ ra mặt dạy nói ra ngươi còn ra mặt mỏng. Kỷ Chi Giao lầm bầm hai tiếng, tiếp đó một chút đứng lên, tiến đến Trần Thần trên mặt bá một chút, lỗ tai như trước còn hồng hồng, như đã ra hỏng rồi trong sạch của ngươi, kia cô bé ngươi liền theo ra sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Vậy ngươi phải muốn nói chuyện giữ lời ở. Trần Thần cười cười, quay đầu mắt nhìn phía ngoài tuyết trắng mênh mang, thời tiết này cảm giác không thích hợp thu thập. Chúng ta lại tại nơi này lưu một ngày nha, ngươi còn có nghỉ đúng nha. Ừ, Kỷ Chi Giao gật gật đầu, nhẹ giọng đáp, cũng không biết nghĩ tới điều gì, vừa mới chậm xuống đi lô thai lại đỏ lên. Bọn hắn lúc trở về, đã là ngày thứ ba buổi chiều. Thằng đến đứng ở Trần Thần nhà cửa ra vào, vẫn là một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ, ngươi muốn không phải ở chỗ này của ta ở, nhà ta còn rất lớn. Ừ, rồi nói sau. Kỷ Chi Giao âm thanh lộ vẻ cười, vừa nói vừa lui về phía sau, tiếp đó hướng Trần Thần xua xua tay, ngươi đi vào trước đi, đợi tí nữa nhớ được tới nhà ăn cơm. Nói xong, gánh cái bao xoay người cạch cạch cạch chạy chậm đến, lập tức biến mất ở chỗ rẽ. Trần Thần một mực nhìn lấy bóng lưng của nàng, thẳng đến mất tung ảnh, mới xoay người vào phòng ta đã về rồi. Kỷ Chi Giao đẩy ra nhà cửa, Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng đều ở nhà, thấy nàng trở về, cũng là lên tiếng Trần Thần đợi tí nữa sẽ tới dùng cơm ở. Nàng lại bổ sung một câu. Thấy Kỷ Chi Giao tiến gian phòng phóng bao, Đoàn Đan Hồng đối với Kỷ Thành Nho nháy mắt một cái, Kỷ Thành Nho liền đẩy đẩy kính mắt, gật gật đầu đợi cho nàng đi ra, chỉ thấy ba mẹ mình chính đoan ngồi ở trên sofa, trước khay trả mặt thả cái ghế dựa. Chiến trận này nàng trước kia gặp qua, mỗi lần cấp cho nàng bên trên tư tưởng giờ học thời điểm liền sẽ thế này. Kỷ Thành Nho cũng không làm phiền, chỉ ghế dựa, ngồi. Kỷ Chi Giao ngoan ngoãn ngồi xuống, tại Kỷ Thành Nho mở miệng về trước, đi trước một bước nói ra, "Ba, mẹ, ta đoán các ngươi đại khái lại là muốn nói nhường ta tìm đối tượng sự tình." Kỷ Thành Nho khoanh tay, nhíu nhíu mày, không nguyện ý nghe. "Không nguyện ý nghe chính ngươi sớm chút giải quyết." Kỷ Chi Giao gật gật đầu, "Đương nhiên, cho nên ta đã giải quyết rồi." "Giải quyết cái gì? Giải quyết chuyện này, còn là giải quyết chúng ta giới thiệu cho người của ngươi." "Đương nhiên là giải quyết chuyện này." Kỷ Chi Giao háng giọng một cái, sơ sơ lên giọng, "Ta tìm bạn trai." "Thực à?" Đoàn Đan Hồng một chút liền đến rồi kỉnh, vội vàng truy vấn nam là ai, bao lớn, nghỉ ngơi ở đâu, làm việc gì? "A, người nam kia a, các ngươi còn rất quen." Kỷ Chi Giao vừa nghiêng đầu, thấy được theo cửa sổ chui vào Trần Thần, thế là hướng bên kia nhất chỉ xem, "Bạn trai ta đến." Trần Thần còn mặt mũi hoang mang đâu, liền thấy bên kia một nhà ba người ánh mắt đều hướng bản thân. Kỷ Thành Nho xem Trần Thần, lại nhìn một chút Kỷ Chi Giao, đẩy đẩy kính mắt, tức khắc hiểu hết thảy. Lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, "Các ngươi nghĩ ra loại này chiêu số, đã nghĩ đến miễn cưỡng chúng ta." Chương 245, "Ta là quả cam bạn trai." Chương 245, "Ta là quả cam bạn trai làm sao vậy?" Trần Thần còn không có hiểu rõ tình huống hiện tại. Bọn hắn cái kia trận thế trái lại là gặp qua, nhị lao mỗi lần muốn đứng đắn cùng quả cam nói sự tình gì thời điểm kém không nhiều chính là này kết cấu. Kỷ Chi Giao cũng là đứng lên chạy chậm đến trước mặt hắn, một thanh vén lên tay hắn, đem hắn kéo tới Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng trước mặt ba, "Mẹ, cái này bạn trai ta, Trần Thần." Kỷ Chi Giao nói xong, lại hướng Trần Thần báo cho biết một chút, "Trần Thần, cùng ta ba mẹ chào hỏi một cái." Trần Thần gãi đầu một cái, "Bá phụ bá mẫu tốt, lần đầu gặp mặt, ta là quả cam bạn trai ai với ngươi lần đầu gặp mặt." Kỷ Thành Nho chỉ phía trước một cái, "Trần Thần, ngươi cũng ngồi xuống cho ta." "Ấy." Trần Thần cũng chạy bên cạnh bàn ăn bên bưng cái ghế đến, tại Kỷ Chi Giao ngồi xuống bên người. Chỉ thấy Kỷ Thành Nho như trước ôm cái tay, "Chúng ta cũng không buộc các ngươi chặt như vậy nha, còn đến thông đồng cho chúng ta làm trò này à?" "Cái gì thông đồng?" "Không thể nào, là thật." Trần Thần cũng nghiêm túc nói, còn nâng lên cùng Kỷ Chi Giao khấu chặt 10 ngón bàn tay đến báo cho biết một chút, "Ta về trước không phải ra nói không muốn tìm mà, cũng là vì ta đang đợi quả cam cho ta trả lời đâu." "Ta cũng là." Kỷ Chi Giao cũng gật gật đầu, "Ta chờ hắn mở miệng trước đâu. Hai ngươi kéo cái gì nhặt đâu?" Kỷ Thành Nho là tuyệt không tin, vỗ bàn một cái, "Hai ngươi biết thời gian đều nhanh bắt kịp ta với ngươi mẹ biết thời gian, lâu như vậy xem sớm án." Đoàn Đan Hồng lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao cũng ném lời này, "Ngươi cũng dám nói ánh mắt ta chính là đánh cái tỷ dụ." Kỷ Thành Nho tỉnh táo cũng quay đầu hướng Đoàn Đan Hồng báo cho biết một chút, tiếp đó lần nữa nhìn về phía Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người bên kia, "Ý của ta là, các ngươi cái này đều bao nhiêu tuổi? Như là có ý nghĩ này, các ngươi mười mấy năm trước nên đảm đối tượng, nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ?" Trần Thần lắc lắc đầu, "Không phải kỳ thúc, chúng ta thời điểm đó còn cấp 3 đâu, không thể nói, tính yêu sớm." "Ngươi đánh rắm, ai quản các ngươi yêu sớm hay không? Liên bầu trời cái kia, hồng hồng, tròn xoe, đồ chơi kia không cho phép." "Thái Dương, cà chua." Trần Thần xua xua tay, "Không phải, ý ta là lúc ấy dù sao cũng còn trẻ tuổi, đàm đối tượng loại chuyện này rất nghiêm túc. Các ngươi là hiểu chúng ta cũng không phải loại kia người rất tùy tiện, khẳng định yêu đương loại sự tình này ít nhất phải đợi cho mình có thể phụ trách về sau mới quyết định đúng không? Tiếp đó về sau không liền muốn sao ta bận hoặc là nàng nội, lãng phí nhiều năm như vậy Trần Thần, ngươi đừng theo chân bọn họ giải thích cái này a kia, vô dụng." Kỷ Chi Giao cắt đứt Trần Thần lời nói, trực tiếp đem mặt của hắn bẻ qua tới đối với miệng hôn một cái, tiếp đó cố giả bộ chấn định mà quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm cha mẹ, "Như thế nào, thế này tin chưa? Không tin chúng ta còn có thể lại đến." Đoàn Đan Hồng cũng thấy choáng, "Các ngươi tới thực a?" "Không phải đến thực, chính là thật." Kỷ Chi Giao lỗ tai hơi hơi hiện ra đỏ, nói ra đối diện Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng hai người nghe xong, trầm mặc một lúc. Tiếp đó chỉ thấy Kỷ Thành Nho vỗ đùi, "Ta không đồng ý." "Ta cũng không đồng ý." Đoàn Đan Hồng cũng hô gọi, "Ngươi vóc dáng quá thấp, Trần Thần sau này tìm lão bà đến tìm thân cao điểm." Nghe nói như thế, Kỷ Chi Giao đều ngu, "Mẹ, ta là ngài thân nữ nhi à?" Kỷ Thành Nho cũng hướng Đoàn Đan Hồng nói ra, "Ngươi nói nữ nhi của ta gì đây? Trần Thần còn ngay cả một công tác đứng đắn cũng không có chứ, ta nghĩ nữ nhi của ta bạn trai ít nhất phải nếu có thể ổn định lại nha." Trần Thần gãi đầu một cái, "Kỷ thúc, lần trước ngài khuyên ta tìm đối tượng thời điểm lại không phải nói như vậy à? Ngài nói lần trước bất kể cái gì, nam nhân trước tiên có thể thành ra lại lập nghiệp kia khác nhau." Kỷ Thành Nho vung tay lên, "Nhà người ta con gái ta bất kể, ta nhà mình con gái dù sao không được, chỉ ngươi nhà con gái quý giá a." Đoàn Đan Hồng nghe không vui, "Trần Thần ta nhưng là một mực đích thân con trai nuôi lớn, hắn hiện tại cũng không phải không kiếm được tiền, căn phòng, cỗ xe cũng đều có, bất kể cũng không có việc gì đều hướng trong nhà chạy, nào không xong. Ngược lại là quả cam, mỗi ngày không có nhà, cũng không biết đang làm gì, ta còn lo lắng Trần Thần cùng với nàng kết hôn đến thủ hoạt quả đâu." "Không phải, thủ hoạt quả cũng quá Trần Thần muốn nói cái gì, nhưng mà căn bản chen miệng vào không lọt quả cam kia là muốn công tác. Trần Thần cũng không cần làm việc sao? Ngươi mặc quần áo này ai mua cho ngươi, tiền là trên trời rơi xuống đến a? Ngươi cái kia máy sấy không phải cũng là con gái mua cho ngươi? Ta luôn luôn chưa nói quả cam không tốt, ta nói chính là..." Hai vị này trưởng bối chính tranh cãi, Kỷ Chi Giao không chịu nổi, "Được rồi." Bọn hắn thế này mới một chút dừng lại âm thanh, hướng Kỷ Chi Giao nhìn sang. Chỉ thấy Kỷ Chi Giao cầm lấy Trần Thần cánh tay, trực tiếp đứng lên, "Dù sao chuyện này đã quyết định, ta chính là thông chi các ngươi một chút, các ngươi không đồng ý cũng vô ích." Trần Thần, chúng ta đi. Nàng dắt lấy Trần Thần liền hướng ngoài cửa đi. Đoàn Đan Hồng vội vàng nói một câu, các người đi chỗ nào à? Cơm đều nhanh đã làm xong. Ta đi Trần Thần nhà ở cái này không được. Điểm này hai người nhất trí không đồng ý, bất quá cũng không phản đối bọn hắn ở cùng một chỗ. Chương 246 về đơn vị huấn luyện. Chương 246 về đơn vị huấn luyện xem. Ta nói nha, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Trần Thần trong nhà, Kỷ Chi Giao miễn cưỡng nằm ở Trần Thần trong ngực nói ra. Trong TV phát hình mới nhất tạp kỹ, nội dung đem một đám thần tượng ném vào một tòa sớm thanh lý qua quái thú tàn tích trong thành trấn, làm cho bọn họ hết sức trung thành hợp tác ở bên trong sinh hoạt một tháng, đồng ý đương nhiên là khẳng định sẽ đồng ý. Trần Thần trái lại lý giải Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng cách nghĩ, bất kể nói thế nào, con nuôi tương lai khả năng biến thân nữ con rể chuyện này còn là phải cần một khoảng thời gian đến tiếp nhận. Mà trọng yếu hơn chính là, so với người thân quan hệ giữa, bạn trai bạn gái hoặc là nói quan hệ vợ chồng kỳ thật cũng không có ổn định như vậy. Một khi vạn nhất Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao ở giữa tương lai khả năng náo bẻ, vậy bọn hắn phải tại con gái cùng con trai ở giữa làm ra lựa chọn. Nhưng tựa như Kỷ Chi Giao nói như vậy, chuyện này chính bọn họ đã quyết định ra đến, liền tính hai vị trưởng bối phản đối cũng vô ích, đã thế hai vị trưởng bối cũng không phải thật phản đối, nói tới nói lui, cũng chỉ là hy vọng Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao có thể tốt hơn một chút mà thôi. Đúng rồi. Kỷ Chi Giao đột nhiên nói ra, ta ngày mai sẽ phải về đơn vị, lần sau lại có nghỉ còn phải lại chờ một đoạn thời gian rồi. A, đúng, các ngươi đêm giao thừa không có nghỉ kia mà. Trần Thần ôm Kỷ Chi Giao, khẽ thở dài một hơi, đội cơ động không chỉ là đêm giao thừa không có nghỉ, năm mới cũng không có nghỉ, bất kỳ ngày nghỉ lễ đều không nghỉ, chỉ có mỗi tháng một ngày thay phiên nghỉ ngơi, cam đoan thời thời khắc khắc đều có người tại cương vị bên trên. Trừ ra thay phiên nghỉ ngơi bên ngoài, còn muốn nghỉ phép, hoặc là chính là hàng năm năm ngày nghỉ đông, hoặc là cùng với Kỷ Chi Giao mở dạng, bị thương nghỉ chữa thương nghỉ bệnh. Như là bị thương mới có thể nghỉ phép, kia Trần Thần hay là hy vọng nàng có thể thật tốt như đã ngày mai sẽ phải trở về, vậy không bằng tối nay liền không được. Kỷ Chi Giao duỗi tay bưng kín miệng của hắn, hôm nay đáp ứng rồi ba mẹ, ta phải đi về ở. Thế này a? Trần Thần suy nghĩ một chút, tiếp đó gật gật đầu lại nói tiếp, ta cũng rất lâu không có ở trong nhà người ở qua, ngươi nói cái gì đó. Kỷ Chi Giao cười mắng hắn một tiếng, ngươi bây giờ nếu dám đi, cha ta khẳng định phải đem ngươi đánh văng ra ngoài. Không có việc, ta lại không phải lần đầu tiên bị Kỷ thúc đánh. Trần Thần không có vấn đề nói, ta sợ hắn không chỉ là dùng gậy gộc đánh, nói không chừng phải đem cái kia đem giả soạt gùn cho móc ra, cái kia cũng không có việc, ta liền để hắn bắn vài phát súng cũng chết không được. Chẳng lẽ lại hắn thật đúng là có thể cầm súng đánh ngươi hả? Kỷ Chi Giao nói xong liền ngồi dậy, lật người lại, đôi tay khoác lên Trần Thần trên bả vai đồng thời, xoay người ngồi ở trên đùi của hắn, ngươi tốt xấu cho thêm bọn hắn một chút tiếp nhận thời gian nha. Được, đương nhiên được rồi. Trần Thần duỗi tay méo méo mặt của nàng, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc mắt thời gian. Vậy ngươi tính toán mấy giờ trở về? Kỷ Chi Giao chớp chớp mắt, ta cảm giác thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Nàng nói lấy liền muốn theo Trần Thần trên người xuống đến, tiếp đó đã bị ôm lấy eo một thanh kéo gần, mặt cơ hồ dán mặt ta, ngược lại thật ra cảm giác thời gian hẳn là còn rất nhiều. Trần Thần nói ra, một bàn tay cái này lúc sau đã tiến vào nàng trong quần áo, dính vào nàng eo thon bên trên. Ta liền biết, ngươi để cho ta tới ngươi nơi này liền không có ý tốt. Kỷ Chi Giao lẩm bẩm, tay đã bưng lấy Trần Thần mặt, hôn đi lên. Lần nữa về đơn vị về sau, chính là bình thường trực ban, huấn luyện, ăn cơm, nằm ngủ, tiếp đó tuần hoàn qua lại đội cơ động huấn luyện hạng mục rất nhiều, mặc dù siêu năng lực giả, nhưng mà huấn luyện lực lượng, huấn luyện thể lực cùng huấn luyện tác xạ đều không thiếu được, vì chính là tại không cách nào sử dụng siêu năng lực, hoặc là siêu năng lực không thích hợp sử dụng thời điểm như trước giữ sức chiến đấu đồng dạng, siêu năng lực phương diện tính nhằm vào huấn luyện cũng sẽ không thiếu, thậm chí còn cần thiết đem từng cái hạng mục kết hợp lại huấn luyện. Kỷ Chi Giao chậm chậm đi vào trong tràng, đem một thân lục bạch xen nhau trên quần áo thể thao áo khóa kéo kéo đến đỉnh, đẩy đẩy kính mắt về sau, duỗi lưng một cái. Nàng chính bản thân chỗ một cái nhìn đi lên bỏ hoang trong kho hàng, xung quanh chất đống nhiều vô cùng đồ lặt vặt, đột nhiên, mười mấy tên che mặt phần tử khủng bố ghim súng đột nhiên theo bốn phương tám hướng xuất hiện, đồng thời hai cái khoảng 3 mét quái thú một trước một sau hướng tới nàng xông qua tới. Kỷ Chi Giao nhấc tay một cái, một đống lớn kim loại đồ vật liền đem nàng vây nghiêm nghiêm thực, viên đạn nện tại những cái kia tầng tầng lớp lớp dày đặc thép tấm bên trên, chỉ là tia lửa tung tóe, trong lúc nhất thời cũng vô pháp đột phá. Mà một đống sắc bén miếng sắt vào lúc này như cùng như gió lốc bốn phía bay vụt, đem chút kia phần tử khủng bố liên tiếp chém giết, trong tay bọn họ súng lại không có rơi xuống, trực tiếp ngược lại chỉ hướng kia hai cái quái thú, cò súng cài chết chút xuống lấy viên đạn. Không đầy một lát, cuối cùng này hai cái quái thú cũng ngã ở họng súng bên dưới, hóa thành điểm sáng màu xanh lam, cùng chung quanh tràng cảnh cùng nhau tiêu tán hô. Kỷ Chi Giao thở ra một hơi thật dài, đi ra toàn tức mô phòng khoang. Mỗi lần gặp phải tình huống đều là tùy cơ, có thể là trực tiếp lọt vào quái thú vây công, cũng có khả năng xung quanh không có bất kỳ cái gì có thể dùng công sự che chắn, nàng nhất định phải quên đi tất cả tạp niệm, tập trung tinh thần lấy tốc độ nhanh nhất nghĩ đến ứng đối phương pháp, tuy nhiên quá trình không lâu, nhưng cực kỳ hao phí tinh lực. Kết thúc một vòng này huấn luyện, nàng liền hướng trong phòng chỉ huy đi đến, mở điện thoại xem qua một mắt, chỉ có buổi sáng một cái ta rời giường rồi tin tức trưởng, cậu nam nhân, thế này mới mấy ngày. Mặc dù nói đêm qua mới ở trong game gặp qua, nhưng này dù sao vẫn là cái ảo hình tượng. Kỷ Chi Giao lẩm bẩm đẩy cửa đi vào phòng chỉ huy, đang muốn ngồi xuống, chỉ thấy một bóng người quen thuộc cũng ngồi ở phía đối diện, đang cùng Viễn Dương nói gì đó. Thấy nàng qua tới, Trần Thần cũng cười đưa tay chào một câu đã lâu không gặp, Kỷ đội trưởng. Chương 247. Nơi này nên có tổng tập bài. Chương 247. Nơi này nên có tổng tập bài Trần. Thần. Kỷ Chi Giao ánh mắt sáng lên, lập tức vội vàng che miệng ho khan hai tiếng, dàn xuống trên mặt vẻ vui mừng, sao ngươi lại tới đây? Về trước Kỷ đội trưởng nhường ta tra sự tình, ta bên này vừa có chút kết quả, lại tới. Trần Thần mỉm cười trả lời nói, ta cho ngươi tra sự tình. Kỷ Chi Giao hơi nghi hoặc một chút, khẽ cho mày, bản thân lúc nào để hắn giúp đỡ tra sự tình? Nàng đi lên, nhìn nhìn Viễn Dương trong tay kia phần hồ sơ, là một phần tân nhân loại danh sách, đây là trước mắt ta phát hiện, nghi thật là còn không có bị ghi lại trong danh sách tân nhân loại. Trần Thần nói ra. Kỷ Chi Giao lại nhớ lại một chút, lúc này mới nhớ tới đây là về trước hai người đi lên núi hạ trại thời điểm, lần nào đó nghỉ ngơi cái hở, nàng nhắc qua chuyện này. Vẫn là câu nói kia, bởi vì đội cơ động trừ bỏ một chút tính chất đặc thù án kiện bên ngoài, phần lớn thời điểm không có quyền điều tra, chỉ có quyền chấp pháp, cho nên rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức, đối ngoại điều tra nhiều khi chỉ có thể giao cho quỹ đặc công đi chấp hành. Hiệu suất này liền không nói được rồi. Lúc ấy Kỷ Chi Giao cũng là thuận miệng oán hận một câu, lại không nghĩ rằng Trần Thần thực tra được không ít chuyện này với các ngươi đến nói khả năng có hơi phiền toái, nhưng với chúng ta mà nói, chỉ cần theo trong khoảng thời gian này lũ đầu trong đám người đi sàng chọn là được rồi. Người bình thường có lực lượng rất khó nhịn xuống không đi dùng, sau đó lại có người thổi ngữ bức, tự nhiên người biết liền có thêm. Trần Thần giải thích nói, cái này còn không phải hắn kiêm tốn, sự thật chính là như thế đã thế hắn thật lâu về trước thì có để lão mạnh cùng 16 giúp đỡ chú ý một chút, mấy ngày nay càng nhiều còn là xác nhận kia phần trên hồ sơ người có hay không bị nắm hoặc là liền dứt khoát chết rồi. Còn dư lại chính là chút này. Viễn Dương đem những này người đều đảo qua một lần, tiếp đó hứng thú hừng hực nói, có nhiều như vậy đâu, muốn hiện tại liền đem bọn hắn bắt tới à? Không đợi, trước phái người đi nhìn thẳng những người này, xác nhận thân phận của bọn hắn hơn nữa lưu lại chứng cứ. Kỷ Chi Giao trả lời nói, tân nhân loại tại xuất hiện hóa thú bệnh trạng về trước cùng nhân loại bình thường ở bề ngoài cơ hồ không có phân biệt, vạn nhất bắt lộn không thể được đã thế nếu như có thể đạt được video các loại chứng cứ cũng có thể để phía sau công tác càng thêm nhẹ nhõm chút. Viễn Dương nghe xong, cũng là gật gật đầu, vâng. Nói xong, hắn liền lập tức tiến đến an bài. Trương Phi Long thời điểm này cũng đã đi tới, đúng rồi, Trần Thần, 717 điều tra thế nào? 717A. Trần Thần lắc lắc đầu không quá được, ta tuy nhiên đi tìm qua một chút người chứng kiến, nhưng mà bọn hắn cũng đều chỉ là xem qua mà thôi, tối đa chỉ là đập xuống qua ảnh chụp, chưa ai từng thấy nó đi nơi nào. Tiếp đó tuy nhiên các ngươi nói hắn có thể là cái người giao hàng, nhưng mà nếu như cũng chỉ có cái này một cái đầu mối lời, cũng sẽ không quá tốt tìm về trước chúng ta không phải tìm được một cái gọi Lưu Toàn người sao? Trương Phi Long đột nhiên nghĩ đến, có thể hay không theo trước hắn đồng bạn Phương Diện đi tới tay. Cái này Lưu Toàn ta cũng tra xét, trước kia ta còn cùng hắn cùng nơi làm qua chuyện. Trần Thần nửa thật nửa giả nói ra nhưng người này không phải giang đài người địa phương, phần lớn thời điểm đều là cái sói đơn độc, thậm chí Lưu Toàn cái tên này cũng không phải tên thật của hắn, chỉ là đã dùng qua danh tự đều có mấy cái, cho nên ta chỉ có thể đi tìm người khác nghe ngóng có hay không ai hợp tác với hắn qua. Chẳng qua bây giờ còn không có thu hoạch gì. Thế này a? Trương Phi Long thở một hơi, dù sao nếu như Trần Thần đều không có tra được đầu mối gì lời nói, đường dây này chỉ sợ hy vọng mong manh. Bất quá chuyện này cũng chỉ có thể giao cho Trần Thần đi xử lý, hắn còn có chuyện hắn cần làm đội trưởng, đây là ta đem trong khoảng thời gian này đến nay, tất cả 717 tương quan video ghi chép tiến hành chỉnh lý phân tích về sau cho ra kết quả phân tích. Trương Phi Long vừa nói, vừa đem máy tính bảng bên trên văn kiện quăng đến trên màn hình lớn, những đội viên khác cũng đều tụ tập qua tới. Bên trong là một đống lớn video cùng xem trước đồ, Trần Thần liếc mắt liền thấy được bản thân hóa thú sau cái kia hình thù kỳ quái đầu. Kỷ Chi Giao cũng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn hắn đây là theo lần đầu tiên 717 xuất hiện bắt đầu thẳng đến lần gần đây nhất chiến đấu, tất cả chiến đấu ghi chép. Trương Phi Long cũng bắt đầu từng cái đối với những video này tiến hành phân tích. Lần đầu tiên 717 xuất hiện là ở Vịnh Hồng Thụ bến tàu cùng số thứ tự là JG2186 quái thú tiến hành chiến đấu, lúc ấy 717 vẹn vẹn cho thấy phi phàm lực lượng, hơn nữa rõ ràng không có sử dụng qua về sau nhiều như vậy dạng biến hóa, chúng ta có lý do tin tưởng, lúc ấy hắn hẳn là mới vừa vặn đạt được, hoặc là thức tỉnh không lâu, còn không cách nào vận dụng thuần thục bản thân năng lực biến hóa. Như là lúc ấy ta kịp chuẩn bị, nói không chừng liền có thể trực tiếp đem hắn tóm lấy rồi. Vương Hổ hơi có chút áo nao nói, khả năng này là hắn cách bắt lấy 717 gần nhất một hồi, về sau đừng nói bắt, liền sờ được cơ hội đều không có việc, kia không trách ngươi. Kỷ Chi Giao an ủi. Trong lòng cảm thán như là lúc ấy liền đem Trần Thần bắt lại đến, có trời mới biết hiện tại sẽ là tình huống gì. Trương Phi Long gật gật đầu, nói tiếp đi, tiếp đó tại phía sau trong chiến đấu, 717 cho thấy rất nhiều loại bất đồng hình thái, hắn có thể đầy đủ thông qua thay đổi đầu lâu của mình, cánh tay cùng hai chân hình thái đến thích ứng tình huống khác nhau chiến đấu, ứng đối bất đồng đối thủ. Trước mắt cánh tay hình thái có cốt kiếm, nắm tay, móng vuốt, đại cốt đao cùng mấy ngày trước mới cho thấy roi kiếm chung năm loại, không xác định hay không còn muốn có những hình thái biến hóa khác, trong đó cốt kiếm chủ yếu là dùng để đối phó hình thể cận kề còn có đủ nhất định hộ giáp kẻ địch, nắm tay trọng hình hộ giáp, móng vuốt đối phó đồng thể hình không giáp kẻ địch, đại cốt đao đối phó đại thể hình kẻ địch, mà roi kiếm lại có lớn nhất phạm vi công kích, lúc trước trong chiến đấu chớp mắt giết chết đại lượng thú hóa nhân. Chân hình thái trước mắt biểu hiện ra chỉ có 3 loại, nhìn đi lên theo thứ tự là có khả năng cường hóa cự ly ngắn sức bật, bật nhảy lực cùng khoảng cách dài chạy trốn sức chịu đựng. Đồng thời phần đầu cũng có bất đồng hình thái, nhưng mà trước mắt mà nói còn không cách nào xác định bất đồng phần đầu hình thái có tác dụng gì, nhưng phỏng đoán hẳn là dùng cho cường hóa đặc định năng lực cảm nhận. Cuối cùng là toàn thân hình thái biến hóa, trước mắt nhìn thấy cũng là 3 loại. 717 không hề thường sử dụng toàn thân hình thái biến hóa, căn cứ hắn một chút động tác, chúng ta phỏng đoán có thể là sợ làm hư y phục trên người, chỉ có tại đối mặt một chút kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, mới có thể toàn thân đều xuất hiện hóa thú bệnh trạng, cho nên loại này toàn thân hóa thú hẳn là có thể tăng lên cực lớn năng lực của hắn. Trương Phi Long vừa nói, còn một bên đặt vào tương quan video chiến đấu đầu tiên là thường dùng nhất hình thái. Tại trạng thái bình thường bên dưới 717 toàn thân đều sẽ xuất hiện vảy màu đen cùng cốt giáp, đồng thời lực lượng và tốc độ đều trên diện rộng tăng trưởng. Sau đó là loại này, 717 trên người cốt giáp sẽ cự phúc tăng trưởng, tại loại này hình thái xuống, trừ bỏ đạt được mạnh hơn hộ giáp bên ngoài, lực lượng của hắn cũng sẽ được đến cự đại tăng cường, nhưng tương ứng, tốc độ thì sẽ rõ hiện giảm xuống. Cuối cùng là cái này một loại, ở phía trước mấy ngày trong chiến đấu chỗ triển hiện hình thái, 717 toàn thân sẽ ửng đỏ, cốt giáp cũng sẽ mở ra, tại loại này hình thái xuống tốc độ của hắn thì là phải nhận được cự đại tăng cường, thậm chí nhanh đến liền một dạng máy chụp ảnh đều không thể nắm bắt đến tình trạng, bởi vì thời gian quá ngắn, không cách nào xác nhận sẽ có hay không có mặt khác tác dụng phụ. Ờ, Trần Thần sờ lên cằm, làm bộ nghĩ một chút, nếu nói như vậy, vừa bắt đầu sử dụng màu đỏ hình thái tác chiến không phải được rồi. Chương 248, người phát ngôn. Chương 248, người phát ngôn ta cũng không rõ ràng, dù sao 717 cũng chỉ sử dụng qua một lần cái này hình thái. Nói cũng phải. Trần Thần nhún nhún vai, hắn liền tùy tiện hỏi một chút. Hắn mình đương nhiên là biết rõ vì cái gì, loại này hắn tự xưng là bộc phát thái năng lực sẽ tăng lên cực lớn thân thể của hắn tốc độ cùng lực lượng, tốc độ thậm chí nhanh đến cần dùng chuyên môn tăng lên năng lực phản ứng đầu quỷ đến thích ứng, nhưng cũng không biết có phải hay không là sự trao đổi chất cùng tốc độ phản ứng cùng nơi đề cao nguyên nhân, dưới tình huống như vậy hắn sẽ trở nên vô cùng táo bạo. Hắn phỏng đoán chính là hắn lúc thường tương đối vững vàng kích thích tố trình độ tại thời điểm này đề cao, vừa xa khỏi bình thường giá trị, theo đó ảnh hưởng đến tâm tình đương nhiên, hắn không có trải qua khảo thí, cũng vô pháp xác định, vốn là muốn xem đội cơ động có thể hay không có cái gì cao kiến, nhưng hiển nhiên bọn hắn cũng không hiểu rõ đội cơ động còn không tồn tại loại kia cách thật xa quét một chút liền có thể quét ra một đống lớn thân thể tin tức thần kỳ đồ chơi. Nhưng mà có thể xác định chính là, tại dưới loại trạng thái kia hành vi của hắn sẽ trở nên tương đối khó khống chế, cho nên nếu như không có tất yếu, Trần Thần mình cũng không nguyện đi dùng. Trương Phi Long còn chuẩn bị nói tiếp cái gì, đột nhiên liền nghe tiếng cảnh báo vang lên, hai chi đội các đội viên chớp mắt để tay xuống ở dưới tất cả sự tình, bao quát Kỷ Chi Giao ở bên trong, không tới 10 giây liền biến mất ở trong phòng chỉ huy. Trong phòng chỉ huy chỉ còn lại Hacker San Ho cùng vừa mới tiến vào quan chỉ huy Lư Cao Văn. Nghe San Ho bên kia thuyết pháp, tựa hồ là bọn họ khu trực thuộc trong nhận được có quái thú xuất hiện báo nguy, đội cơ động lập tức xuất động. Như đã bọn hắn đều rời đi, Trần Thần cũng không cần phải tiếp tục giữ lại, cũng rời đi quy đại lâu. Hôm nay là có cái phúc lợi cơ, tại khu Cửu Long bên kia chuẩn bị xây lại bỏ hoang trong kiến trúc đập lộ ra, tiếp đó bị một con quái thú lao tới đuổi theo cắn, nàng toàn thân cao thấp chỉ mặc một món áo sơ mi, một mực bị đuổi theo ba đầu phố mới dừng lại. Ngư bức. Trần Thần vừa nói, bên giơ tấm thuẫn lên đem một cái vọt tới hắn sừng lớn châu ngăn lại, một tay khác biến hóa thành xúc tu kéo lại con này châu hai cái chân trước, thừa dịp con quái vật này bị Trần Thần khống ở thời điểm, Kỷ Chi Giao liền xông lên một trận chém lung tung, đem con quái vật này biến thành kinh nghiệm tiêu tán. Vừa trò chuyện chân trời đánh chết một cái vượt xa bọn hắn đẳng cấp địa khu nhỏ bút, hai đầu người trên đều toát ra lẻ vỡ hào quang. Ban đầu bọn họ là không thế nào đánh quái, nhưng mà vừa rồi tại trên mạng tra đẳng cấp thấp khu vực thích hợp chụp hình 10 cái cảnh điểm thời điểm, phát hiện có một cái như vậy tương đối lệch cửa còn khá là đẹp đẽ địa phương, thế là hai người liền chạy tới. Luyện cấp cũng là thuận tiện, bởi vì càng thật tốt hơn nhìn trang bị và đẹp đẽ phong cảnh đều phải đẳng cấp cao về sau mới có thể gặp được, đây là một chỗ hiện ra u lam huỳnh quang động quật, vô số màu lam con đom đóm tụ tập ở chỗ này, ban đêm không trung nhắn nhủi nhất sao trời rơi vào thế gian, đem toàn bộ động quật trang điểm tựa như ảo mộng công ty này mỹ công thực như bức. Trần Thần cũng không nhịn được tán dương. Rất nhiều trang cảnh mọi người cũng nghĩ ra được, nhưng mà làm như thế nào đi ra, làm được là cái hiệu quả gì, chính là đều bằng bản sự rồi. Như là Trần Thần thích vô cùng một nhà công ty game, luôn là có thể ở trò chơi tính cùng cách chơi bên trên chỉnh chút việc tốt, nhưng mà đang vẽ trên mặt đã không nói là không muốn tiến thủ nhà, chỉ có thể nói cực kỳ hoài cựu. Năm ngoái thời điểm rốt cục thì quyết định ôm chầm thị trường khai phá một cái kết nối thần kinh trò chơi, Trần Thần hứng thú hừng hực mua chạy tới chơi, tiến trò chơi đã bị chúng quanh điểm thấp phân biệt xuất hình tượng cùng đổi bảng pha màu một dạng khó coi đặc hiệu hướng mắt bị mù, kém chút để hắn nghi ngờ phải hay không nhà kia quán net thiết bị ra tật xấu. Có thể giống quán quân chi lộ cái trò chơi này một dạng không nói trò chơi tính tốt bao nhiêu, chí ít hình tượng chuẩn bị cho tốt cũng không phải một chuyện đơn giản. Hai người tại huyệt động này trong đi dạo xong một vòng, vừa mới đi ra ngoài, liền nghe Kỷ Chi Giao nói ra, "Nha, Trương tiểu thư muốn đi qua rồi." "Nàng lại qua đến làm gì?" "Nàng nói có việc muốn tìm ngươi, chuyện làm ăn." Kỷ Chi Giao trả lời nói vậy nàng vì cái gì không trực tiếp liên lạc ta? Trần Thần khó giải dạng kia không phải thành ta và ngươi tư liên mà, ảnh hưởng không tốt. Một thanh âm nương theo lấy sáng lấp lánh quang hiệu xuất hiện, Trần Thần quay đầu lại, không ngoài sở liệu, Trương tiểu thư chống cây rủ từ trên núi trôi xuống. "Ngươi cái này đặc hiệu không dùng hết à?" Trần Thần không nén nổi hỏi rằng dùng đến xong a. Đỉnh lấy ID trong chóng nhỏ Trương tiểu thư nhẹ nhàng dụng trên mặt đất, cây dù thu vào sau lưng có lần hoạt động có thể soạn, ta trả thật nhiều. Cho các ngươi cũng chia một chút. Trương tiểu thư nói xong liền mở ra hai người thanh giao dịch, cho mỗi một người rúi 999 cái sáng long lanh bột phấn, ta muốn những đồ chơi này làm rắm. Tính rồi, ngươi tìm ta làm gì? Trần Thần vẫn là quyết định hỏi một chút chính sự. Trong khoảng thời gian này hắn chẳng khác gì là thuần chi tiêu, một chút thu vào đều không có. Tuy nhiên cũng là bởi vì khác biệt chuyện trọng yếu hơn phải bận rộn nhà, nhưng là bây giờ vừa rảnh rỗi thì có nhà giàu sổi tìm tới tận cửa, việc khẳng định vẫn là muốn nhận a, là như vậy. Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người. Trương tiểu thư vừa nói, vừa cho Trần Thần phát một tấm ảnh. Trên tấm ảnh là cái nam nhân trẻ tuổi, lớn lên rất xoái, khá quen, nhưng mà trong lúc nhất thời nghị không ra ở nơi nào gặp qua ai đây. Ngươi nhân ngãi. Đòi mạng hắn. Nói cái gì đó, nếu như là ta nhân ngãi. Phi, như là ta bạn trai cũ ta nhất định là tự tay đòi mạng hắn, không tới phiên tìm ngươi đến. Trương tiểu thư giải thích nói Lục Phi Tinh nhớ được không? Hắn hiện tại mất tích, ta muốn kéo hắn đến cho chúng ta làm hình tượng người phát ngôn. Lục Phi Tinh không phải thủ vọng giả người đội trưởng kia à? Kỷ Chi Giao nói ra đúng. Trương tiểu thư búng tay một cái. Trần Thần có chút khó giải, ngươi nói hắn mất tích, cùng ngươi muốn hắn cho các ngươi tập đoàn đương đại ngôn nhân có quan hệ gì? Ta tới cho các ngươi vớt một vớt. Đi, ta mang bọn ngươi đi cày quái, bên soạt vừa nói. Ngươi làm sao lại như vậy chấp nhất? Chương 249, hư huyễn cự ảnh. Chương 249, hư huyễn cự ảnh. Thủ vọng giả chiến đội đội trưởng, đỏ chiến sĩ Lục Phi Tinh cùng với hắn các đội hữu tại người thản lằn thai đương trong, phấn đấu quên mình bảo vệ dân thành phố hành vi bị trắng trợn truyền bá, không chỉ cứu vãn phía trước đánh giá, còn hấp dẫn không ít người đi đường chú ý, cực kỳ tán thưởng. Nhưng mà công chúng không biết là, Lục Phi Tinh ngày hôm đó về sau cũng bởi vì bị thương mà vào bệnh viện, về sau lại đột nhiên từ bệnh viện tiêu thất. Chuyện này Thủ Vọng Giả Vận Doanh công ty còn đạt, nhưng mà Trương tiểu thư đã thông qua đường dây của nàng đã biết chuyện này, ta nghĩ nói không chừng chính là hắn Phan Nao Tản thừa cơ bắt hắn cho trói đi làm đồ chơi nhỏ, thời điểm này đúng là hắn nhiệt độ cao nhất thời điểm, nếu có thể bắt hắn cho cứu trở về, tiếp đó thuận tiện lại quan tuyên một cái người phát ngôn, ta không liền đem cái này một đợt lưu lượng ăn đời mà. Mạn Vĩ cùng Thủ Vọng Giả hợp đồng chỉ tới năm nay cuối năm, tổng cộng cũng không mấy ngày, về trước bởi vì lễ ra mắt chuyện kia, Mạn Vĩ đã hướng Thủ Vọng Giả sau lưng công ty Minh Sắc biểu đạt sẽ không hiệp ước, cho nên Trương tiểu thư cho rằng đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt đã thế Thủ Vọng Giả chiến đội sang năm tháng 6 thời điểm liền sẽ dựa theo hiệp ước giải tán, tiếp đó công ty kinh doanh đưa ra kế tiếp tổ hợp, cho nên Trương tiểu thư cũng chỉ tính toán ký Lục Phi Tinh một người. Nếu có thể cứu hắn ra, kia đến lúc đấy cái gì cũng tốt nói. Vấn đề ở chỗ, hắn thật là bị bắt cóc à? Tám phần phải là. Trương tiểu thư một súng đem trước mặt quái vật thu lại, nói xong liền mở ra một cái video, là bệnh viện màn hình giám sát, phía trên biểu hiện ăn mặc quần áo bệnh nhân Lục Phi Tinh ngồi trên xe lăn, đội cái mũ đánh cá, bị một cái khác che mặt, lén la lén lút người đẩy ra bệnh viện. Người nọ theo thân hình bên trên phán đoán hoặc là một phụ nữ, hoặc là cái gầy lùn nam nhân, Lục Phi Tinh cúi thấp đầu vẫn không nhúc nhích, thấy không rõ phải chăng thanh tỉnh, tóm lại cũng không có chống cự sau khi rời bệnh viện quản chế không tìm thấy, có thể là lên xe, hoặc là tàu điện ngầm hoặc là xe buýt cũng có thể, tóm lại ngươi muốn là giúp ta tìm được rồi hắn, đã thế về sau còn nói xuống đến hiệp ước lời, chỗ tốt đại đại có. Trương tiểu thư vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chân thân sách cái eo, làm sao còn phải nói một chút hiệp ước đến? Vạn nhất ngươi vì đem hắn bắt tới, thủ đoạn hơi chút cấp tiến điểm chọc người không cao hứng, đến lúc đấy ta không phải hoa trắng tiền. Vậy ta không phải còn phải hầu hạ? Tính rồi, ngươi định cho bao nhiêu? Chân thân ngẹo đầu xem Trương tiểu thư. Nếu là cho quá nhiều, kia hầu hạ liền hầu hạ nha. Chỉ thấy Trương tiểu thư giơ tay lên mở ra, lộ ra 5 ngón tay. 5 vạn. Trương tiểu thư lắc lắc đầu 500 ngàn. Không. Trương tiểu thư nói ra, đến lúc đấy tổng ký kết phí 5%. Mới 5%. Chân thân có chút không hài lòng lắm, đại lý nhà ở nhiều có thể thu 50% đâu. Một tòa phòng mới bao nhiêu tiền? Trương tiểu thư ôm lấy tay, một bộ xem thổ lão mà biểu cảm xem Trần Thần, ngươi đã biết mẹn vì ký bọn họ thời điểm, một năm cho bao nhiêu hả? Bao nhiêu? Kỳ Chi Giao cũng bu lại. Nàng còn rất hiếu kỳ Trần Thần lúc thường làm những công việc này có thể cầm bao nhiêu tiền. Trần Thần cũng không nói qua với nàng. Chỉ thấy Trương tiểu thư một cái long vương miệng méo cười, chậm chậm mở miệng nổ ra hai chữ, 1 tỷ. 1 tỷ. Trần Thần còn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Kỳ Chi Giao, 1 tỷ 5% là bao nhiêu? Kỳ Chi Giao lập tức liền tính nhẩm ra kết quả, bất quá nàng còn là xuề tay ra đếm tính lại qua một lần, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn mười vạn. 50 triệu ba. Tìm người liền có thể có 50 triệu. Đương nhiên, như là tìm được phát hiện người đã chết, hoặc là cuối cùng không có đàm phán thành công, vậy chỉ có thể cho 5 vạn đồng tiền phí vất vả rồi. Trương tiểu thư nhún vai. Trần Thần lập tức liền hướng Trương tiểu thư đưa tay ra, một mặt nghiêm túc, chỉ cần hắn vẫn còn sống, cam đoan một sợi tóc cũng sẽ không để hắn rớt. Vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trương tiểu thư cũng mỉm cười nắm lấy tay, tỏ vẻ giao dịch ký lập. Nhưng ngay sau đó, Trần Thần đột nhiên nghĩ đến, bọn hắn chiến đội có 5 người, đã thế Thủ Vọng Giả chiến đội cái này tổ hợp sang năm liền sẽ giải tán, tất cả thành viên bay một mình. Mỗi người giá trị con người cơ bản cũng không thể cũng có lúc trước sao cao, cũng có khả năng sẽ càng thăng chức hơn, đúng rồi, đột nhiên có một loại vỏ chăn đi vào cảm giác gài, ngươi thật không cần lo lắng, cho dù là thiếu, chỉ cần chuyện này đàm phán thành công, ngươi tới tay thế nào đều có thể có cái 10 triệu. Trương tiểu thư chính 10 phần vui vẻ mà vỗ tiểu Trần bả vai, đột nhiên như là nhìn thấy gì, vội vàng mở ra chụp ảnh chức năng đối mặt nơi xa. Ấy, thực đập không đến. Trần Thần cùng Kỳ Chi Giao còn tại cân nhắc 50 triệu sự tình, nghe được Trương tiểu thư tại cái kia không biết bô nói cái gì cũng xôi theo nhìn sang. Chỉ thấy ở xa xa trong ngọn núi, một cái quái thú to lớn đang chậm rãi tiến trước. Quái thú kia là điển hình dê loại ngoại hình, cũng là giống người một dạng đứng thẳng hành động, hơn nữa vốn có cường tráng hai chân cùng cái đuôi loại hình, một thân nhan sắc rõ ràng trầm trọng trên da, lại bao trùm lấy tầng tầng rất có khoa học viễn tưởng cảm kim loại khôi giáp, các ngươi hẳn là cũng có thể nhìn thấy cái kia nha. Trương tiểu thư chỉ bên kia, các ngươi có thể đập tới à? Xem là có thể nhìn thấy. Trần Thần cũng điều xuất chụp ảnh chức năng, hướng bên kia chụp một tấm, nhưng mở ra ảnh chụp kho về sau, lại phát hiện bên kia cũng chỉ là một mảnh thanh sơn, hoàn toàn không có kia cự vật bóng dáng. Kỳ Chi Giao cũng đi theo chụp một tấm, chiếm được kết quả giống nhau, lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, con quái thú kia liền tại bọn hắn trước mắt chậm chậm tan biến trong không khí. Đó là cái gì, cao cấp bút à? Kỳ Chi Giao nghi hoặc hỏi. Trương tiểu thư một mặt kinh ngạc lắc lắc đầu, ta cũng không biết, đoạn thời gian gần nhất trong diễn đàn có người nhắc qua cái này, nói là có một chỉ có thể nhìn thấy lại đập không đến quái vật, ta còn tưởng rằng lại là có người ở mù mấy cái nói bừa. Kết quả thật là có a. Là không là làm gì động làm nó a. Trần Thần nghĩ một chút, không phải sắp hết năm mà, nói không chừng đến lúc đấy cho ngươi đến đánh niên thú các loại, cũng có khả năng. Trương tiểu thư bĩu bĩu môi, không còn quan tâm. Mà Trần Thần thì tức khắc bắt đầu liên lạc Mạnh Nhạc An cùng 16, bắt đầu siêu tầm vị kia đỏ chiến sĩ tung tích. Chương 250, hai người. Chương 250, hai người tìm được rồi. 16 lời nói chuyện lúc tới, Trần Thần trong tay ra quả trà sữa vừa mới giơ lên, còn chưa kịp uống. Nhanh như vậy, hắn giơ trà sữa liền hạ xuống quầy ba ghế dựa, hướng 16 gian phòng đi đến đêm qua mới nói chuyện này. Một ngày này còn chưa tới đâu, ngươi xác định không nhìn lầm à? Rất nhiều đặc thù đều có thể đáp lên. 16 hơi chút tránh ra chút vị trí, đem nàng đang dùng khối kia màn hình biểu diễn ra cả con đường liền cái này, một cái đội mũ đen mép đen che đậy còn đội một bộ kính mát, ta tra xét xuống qua lại xe cộ camera hành trình, người này là từ bệnh viện bên cạnh trong hẻm nhỏ đi ra. Trương tiểu thư cho màn hình giám sát biểu hiện Lục Phi Tinh là rời bệnh viện sau biến mất, như vậy hắn tiến vào bên cạnh trong hẻm nhỏ thay đổi quần áo về sau rời đi là cực kỳ có khả năng. 16 vừa nói, một bên điều xuất hắn sưu tập đến Lục Phi Tinh hình tượng tư liệu, cùng tấm kia camera hành trình quay phim đến một bộ phận tiến hành so sánh. Tuy nhiên đích xác không nhìn thấy tướng mạo, nhưng là từ đầu vai so với thân hình tư thái các loại xác thực đều không có sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là thân cao, cái kia kính đen chiếc mũ nam căn theo máy tính tính toán kết quả là 1m65 đến 1m7, mà Lục Phi Tinh quan phương công bố thân cao là 1m82, hắn xuyên lót đồ rồi. 16 lại điều xuất một tấm ảnh, là Lục Phi Tinh tham gia lần nào đó hoạt động fan chụp ảnh, trên tấm ảnh vẽ mấy cây tuyến, ghi rõ hắn mặc 15cm lót đột. Không hổ là thần tượng. Trần Thần xuất phát từ nội tâm mà tán thưởng nói, chỉ là như vậy vừa đến sự tình liền có chút phiền phức rồi. Lục Phi Tinh nếu là chủ động rời đi, vậy không tồn tại bắt cóc chuyện này, cũng không có khả năng thông qua cứu hắn ra đến tăng độ yêu thích rồi. Có thể nói, Trương tiểu thư ngay từ đầu trông chờ đã hỏng rồi một nửa. Chẳng qua nếu như có thể đem hắn đưa tới Trương tiểu thư trước mặt, hoặc là dứt khoát đem Trương tiểu thư đưa tới trước mặt hắn nói, như là đàm phán thành công. Nói không chừng cũng được. Ta bây giờ còn đang truy tung hắn cuối cùng đi địa phương, sau khi tìm được ta sẽ thông báo cho ngươi. 16 đang nói, Trần Thần chỉ thấy lão mạnh vội vội vàng vàng chạy tới Trần Thần. 16, các ngươi xem cái này. Trần Thần hơi chút tránh ra nửa bước miễn cho hắn đánh vào trên người mình, chỉ thấy lão mạnh thắng gấp, dưới chân gạch tráng men trượt, đụng vào 16 vừa quan trên cửa, phát ra thùng nhất thanh một hưởng, đồng thời còn có ôi trao một tiếng kêu rên làm gì vậy. Trần Thần duỗi tay đem hắn kéo lên. Lão mạnh thời điểm này cũng không lo được đau, một tay ôm đầu, tay khác cầm di động chuyển đi qua, xem, vừa phát tin tức. Trần Thần nhận lấy điện thoại di động, 16 cũng lần nữa mở cửa, nghi hoặc xem qua tới. Chỉ thấy ngẩng đầu chính là một hàng chữ lớn, đỏ chiến sĩ Lục Phi Tinh thi thể bị phát hiện. Tại một chỗ nguyên bản nên không có người nào đi qua đê biển bên cạnh, lúc này lại sóng người tôn trào, tiếng ồn ào náo động nhấp nhô cao thấp. Một đám nữ tính tụ tập ở chỗ này, các nàng mặc lấy thống nhất tiếp ứng trang phục, trong tay nắm chặt màu đỏ tươi tiếp ứng bố cùng đèn bài, có đứng, có ngồi, tiếng kêu rên nhấp nhô cao thấp. Mà tại đê đập bên cạnh, đám cảnh sát đã kéo tuyến phong tỏa, tới tới đi đi mà tuần tra thật hay giả ai Trần Thần cũng đến nơi này, sắc mặt phức tạp xem kia bị phong tỏa khu vực, sắc mặt phức tạp. Nghe nói Lục Phi Tinh thi thể chính là ở chỗ này bị phát hiện, lúc ấy toàn thân hắn đã bị ngâm trong nước biển đến sưng phù, còn là dựa vào một chút thân thể đặc thù cùng vật phẩm tùy thân mới bị nhận ra tới. Mạnh Nhạc Can đi một bên khác, cũng là nghe nói Lục Phi Tinh hiện tại di thể chỗ kia chỗ bệnh viện, bên kia thủ vọng giả chiến đội fan đang tại nháo sự, yêu cầu công ty nhất định phải cho ra một cái thuyết pháp. Trong thân thể tìm được rồi có người ID cải tạo sĩ bộ ở. Đã biết, có tin tức sẽ liên lạc lại. Trần Thần gật gật đầu, cúp lão mạnh điện thoại. Căn cứ lão mạnh vừa bắt được tình báo, dường như trừ ra vật phẩm tùy thân bên ngoài, tại cô kia trong di thể còn tìm được cho Lục Phi Tinh định chế cải tạo xì bộ ửa, loại vật này so với thẻ căn cước còn hữu dụng hơn thật giống thật là hắn. À, Trần Thần sờ cả một cái, sen lẫn tuyết mịn gió lạnh thổi cho hắn tóc bốn phía đông đưa, hắn liền đem chiếc mũ cho đeo đi lên. Tại đê biển nơi này tìm được cô thi thể kia bên trên ăn mặc Lục Phi Tinh quần áo bệnh nhân, còn có hắn vật phẩm tùy thân, hơn nữa còn có cho hắn định chế cải tạo xì bộ ửa. Nhưng vấn đề là, 16 cũng không có tại Lục Phi Tinh mất tích con phố đó bên trên tìm được xuyên quần áo bệnh nhân người, hoặc nói là kẻ chết hay. Trần Thần khoanh tay nhìn về phía bên kia viên nào đám người. Chỉ có thể tiếp tục chờ 16 bên kia, truy tung cái kia chiếc mũ khẩu trang nam kết quả. Chương 251, trạm xá. Chương 251, trạm xá. 16 bên kia còn không có kết quả, trên internet dư luận lại xuất hiện biến hóa mới. Nguyên nhân gây ra là có fan len lén tiến vào lẹn vào các thủ vọng giả ở trong tiểu điểm, tiếp đó chụp trộm đến Hồng Chiến Sĩ cùng một tên nhân viên công tác đối thoại đang đối thoại trong, Hồng Chiến Sĩ Tô Nhuế lớn tiếng chỉ trích công ty không có an bài tốt đối với Lục Phi Tinh công tác bảo an, mới đưa đến Lục Phi Tinh bị người cho mang đi cũng lọt vào sát hại, đầu mâu trực chỉ thủ vọng giả sau lưng thanh định công ty giải trí người sáng lập kiêm giám đốc điều hành lại Minh Huy đoạn này. Thu hình được thả ra về sau lập tức tại mạng lưới cùng quần thể fan trong dẫn phát rồi sóng to gió lớn, quần thể fan lập tức yêu cầu công ty đi ra cho một cái thuyết pháp, cũng yêu cầu lại Minh Huy tự mình đến giang đài chịu lỗi bọn hắn chỗ này bảo an kém như vậy mà, ai cũng có thể chạy đến bên cạnh bọn họ đi. Trần Thần đảo video khu bình luận, thì thầm thầm đi trên đường. Hắn hiện tại đang tại khu Tân Hải trên đường phố. Nơi này cách tạm thời bị phong bế khu Cửu Long không tính quá xa, lượng lớn khu Cửu Long người dân chính tụ tập ở chỗ này, chờ đợi kiến trúc tu sửa hoàn tất. Nếu như khá nhanh lời, khả năng chỉ cần một tháng liền có thể đi về. Trần Thần tiện tay đập rất một cái hướng hắn trong túi duỗi tay, đi tới bên đường một tòa 7 tầng tòa nhà dân cư trước. Muốn tại khắp nơi đều là quản chế chỗ sơ hở địa phương truy tung một người cũng không dễ dàng. Vào lúc này, về trước 16 cho Trần Thần làm cái kia áp làm ra tác dụng, chính là cái kia địa đồ Blue Gene, có thể đưa vào từ khóa, tiếp đó tự động tại xã giao bình đài bên trên bắt lấy chứa đựng từ khóa phát ngôn cũng ghi rõ địa điểm. Trần Thần đưa vào giống Lục Phi Tinh về sau, phát hiện tại mảnh địa khu này có vài điều nội dung trong có tương tự nhìn thấy một cái cùng Lục Phi Tinh lớn lên rất giống người dạng này phát ngôn, tiếp đó 16 rồi trực tiếp xem xét mảnh địa khu này quản chế, quả như dự đoán thấy được cái thân ảnh kia. Căn cứ 16 truy lùng kết quả, cái kia nghi thật là Lục Phi Tinh người cuối cùng chính là đi vào nhà này công trình kiến trúc bên trong, nhưng có hay không đi ra không xác định. Trung quanh đây quản chế cực kỳ không trọn vẹn, khắp nơi đều là góc chết, nếu như đến nơi này về sau lại thay quần áo khác rời đi, chỉ sợ không dễ tìm. Bất quá Trần Thần cho rằng nếu như người nọ thật là Lục Phi Tinh lời nói, hắn là một người bên ngoài, đang thoát đi bệnh viện về sau trực tiếp liền đến rồi nơi này, nhất định là có mục đích gì. Lúc này chính là buổi tối, Trần Thần đi vòng qua tòa nhà này phòng phía sau trong hẻm nhỏ, lướt qua tụ tập ở chỗ này kẻ lang thang, lặng lẽ đem một tổ nện cơ khí thả ra tới leo đến trên tường. Chút này gian phòng phần lớn cửa sổ đóng chặt, chỉ từ trong cửa sổ tối đa cũng liền rình coi trong nhà người khác phòng ngủ hoặc là phòng bếp phòng tắm sinh hoạt, cơ bản vào không được đến phòng trong. Liền tính đi vào, một cái đen thùi lùi nện cơ khí cũng đầy đủ gây chú ý, cho nên chút này nện cơ khí chủ yếu tác dụng còn là hỗ trợ 16 tiến hành định vị, để 16 có khả năng tốc độ nhanh nhất tìm được gần nhất có thể xâm lấn giao diện. Như là điện thoại di động, máy tính thậm chí tivi cùng trí năng hộp âm các loại thiết bị, không ít đều trang bị camera, chỉ cần những thiết bị này có nối mạng, chỉ bằng bọn chúng tường lửa cường độ, 16 không cần phí cái gì kình liền có thể xâm lấn đi vào. Tiếp đó chính là lật xem những hình tượng này, tìm kiếm có hay không lục phi tinh tung tích tìm được rồi. 16 hiệu suất làm việc vẫn là trước sau như một, nhanh dưới mặt đất một tầng có cái phòng khám đen, ta tại máy vi tính của bọn họ trong phát hiện lục phi tinh khám và chữa bệnh ghi chép. Hắn ở đâu? Trần Thần hỏi rằng không ở. 16 trả lời tốt. Trần Thần gật gật đầu, đưa điện thoại di động thu hồi trong túi, xoay người liền tiến vào tòa nhà này trong phòng. Phòng khám đen tại giang đài tùy ý có thể thấy, bọn hắn thiếu bên trong chỉ có một gã bác sĩ, nhiều cũng liền chỉ là nhiều hai cái y tá mà thôi, tuy nhiên cứ gọi là phòng khám đen, nhưng mà cung cấp phục vụ cũng không thiếu. Thường gặp vết đao súng bắn đả thương gãy xương ngoại hạng thương tự nhiên không cần nhiều lời, có thiết bị tương đối khá, thậm chí ngay cả mổ bụng mổ sọ ngoại hạng khoa phẫu thuật cũng có thể làm, đã thế thường thường có khả năng lấy so với chính quy bệnh viện thấp hơn giá tiền lấy đến thuốc, đương nhiên, những thuốc này đều không có hậu mai bảo đảm, nhưng bình thường đều có thể chữa bệnh. Có thể bảo đảm người vẫn còn sống, mặt khác khó mà nói. Chút này trạm xá được xưng là phòng khám đen một phương diện nguyên nhân đương nhiên là có cùng xã hội đen hoặc là khí quan mua bán thậm chí cơ thể người giao dịch có quan hệ, nhưng về phương diện khác, chủ yếu còn là bởi vì bọn hắn lấy không được chính quy giấy phép kinh doanh. Chút này trạm xá bác sĩ có thể là bởi vì các loại nguyên nhân mà không tại chính quy bệnh viện lớn nhậm chức, mà chút kia bệnh viện lớn sớm tại vài thập niên trước liền thông qua các loại thủ đoạn can thiệp lập pháp, để loại này một người trạm xá cực kỳ khó lấy đến chính quy giấy phép kinh doanh, phòng ngừa đoạt việc buôn bán của bọn hắn. Cuối cùng những thầy thuốc này chỉ có thể lấy bác sĩ đen thân phận đến kiếm tiền. So với chính quy bệnh viện càng tiện nghi là bọn họ ưu thế duy nhất, ngươi muốn nói bọn hắn chỉ là không có giấy phép, nhưng mà y thuật đặc biệt như bức. Không phải nói không có khả năng, chỉ là khả năng không lớn, 95% đều là khoe khoang. Căn này phòng khám đen liền giấu ở tòa nhà dân cư trong, từ bên ngoài xem chỉ treo một khối không lớn nền trắng màu đỏ biển số, dọc theo chật hẹp mà chật trội hàng hiên hướng xuống, nơi góc ngoặt có chút nguồn ngang bày đặt vào một chút các cư dân cựu gia cụ cùng đồ lặt vặt, đi đến nơi này, Trần Thần cũng đã loáng thoáng ngửi được có nước khử trùng cùng các loại dược phẩm hỗn tạp mùi vị sông và muối. Chút kia kẻ nghiện hút lấy ăn giá rẻ thuốc hít có rất nhiều cũng là theo chút này phòng khám đen lấy được, dù sao chế tạo dược phẩm cần thiết thiết bị nơi này đều rất đầy đủ. Cũng là bởi vì này, một cánh cửa sắt lớn ngăn ở Trần Thần trước mặt, xem ra nếu như không phải khách quen, muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy. Trần Thần thế là liền cho lão Mạnh gọi điện thoại đi qua, ta phát cho ngươi vị trí này, nơi này có một nhà phòng khám đen, ngươi có vấn đề gì hay không có thể tìm tới bác sĩ này. Ta đều không biết nơi này có một trạm xá. Ta điều tra thêm xem. Ngươi nhanh, ta cũng không tưởng đợi tí nữa chỉ có thể đập cửa. Trần Thần vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được sau lưng có dị thường động tĩnh, điện thoại di động còn không có bỏ xuống, liền nghiêng người tránh thoát một cái hướng hắn tới được vật lộn, cũng vãng lai tập người phương hướng liếc một mắt. Đợi chút, không cần tra xét. Chương 252. Giúp đỡ cho nhau như thế nào? Chương 252. Giúp đỡ cho nhau như thế nào? Công kích Trần Thần người nọ vóc dáng không cao, người mặc kể bên này tùy ý có thể thấy màu tối rách nát áo da, hạ thân là mài đến trắng bệnh quần bò cùng ủng da áo da bên trong chụp vào một món áo nỉ, dùng áo nỉ chiếc mũ phủ lên đầu, bên ngoài lại vây một tầng khăn quàng cổ. Là thường gặp người lang thang trang phục, đồng thời gương mặt kia tuy nhiên cũng cố ý làm được giống người lang thang một dạng xám mờ mịt dáng vẻ, nhưng rõ ràng không phải người lang thang. Nhiều khi, trên TV những minh tinh thần tượng kia nhìn đi lên thật giống thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ cần mặt đối mặt mà so sánh một chút, một mắt liền có thể nhìn ra cùng người bình thường phân biệt. Bất kể là trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng làn da, còn là càng thêm ưu tú thân thể tỷ lệ, mặc dù chút kia tại trên mạng bị trào phúng tập thể xỉu nhân, rất nhiều đặt ở trong hiện thực đều có thể hạc giữa bầy gà. Chứ đừng nói đến giống lục phi tinh loại này, vừa bắt đầu chính là dựa nhan trị bộc lộ tài năng thần tượng. Liên tính hắn tận lực xúc tròm dâu còn một thân bẩn thỉu, tại cái này đen không kéo mấy trong hành lang vẫn là muốn so với hoàn cảnh chung quanh muốn trắng hơn mấy số. Trần Thần chính là muốn tự giới thiệu, bên kia lục phi tình đã dâm ở bên cạnh ghế đầu bên trên, một cái đá bay hướng tới hắn đã tới. Ai, đừng đánh. Liên xem như vì còn không có cầm tới tay 50 triệu, Trần Thần cũng không tốt hoàn thủ, tại sao phải sợ hắn đá bay té chập chân, nhưng người tránh thoát đồng thời, còn một tay lấy hắn nhẹ nhàng tiếp được về sau, mới đem đè vào trên mặt đất đừng nóng nổi, đẹp trai. Ta không biết ngươi cảm thấy ta là ai, nhưng ta khẳng định không phải ngươi cho là người. Trần Thần đem lục phi tinh đôi tay bắt, mặc hắn dây rủa như thế nào đều không thể động đậy, sau đó mới nói tiếp đi ta là Đức Dương tập đoàn tiêu tiền muốn tới, bọn hắn muốn mời ngươi đi khi bọn họ người phát ngôn. Theo Trần Thần lời nói kết thúc, lục phi tinh dãy rủa lực lượng rõ ràng yếu đi, còn nghi hoặc mà quay đầu xem qua một mắt Trần Thần, Đức Dương tập đoàn là đang làm gì? Là bán chúng ta địa phương thổ đặc sản. Trần Thần trả lời. Thổ địa cùng đặc sản vũ khí, thổ đặc sản không sai. Lục phi tinh trên mặt rõ ràng hiện lộ ra một tia mê hoặc, hắn thử lại lấy động ra tay, Trần Thần cũng liền thuận thế đưa hắn buông tay ra, hiện tại tin tưởng ta không có địch ý nha. Vậy bây giờ có thể tử tế nói chuyện sao? Các ngươi là muốn tìm ta đại ngôn? Lục Phi Tinh cao mày nhìn về phía Trần Thần, tiếp đó lắc lắc đầu xin lỗi, ta hiện tại đã không có ý định tiếp tục làm thần tượng. Ngươi cũng đừng cự tuyệt nhanh như vậy mà. Trần Thần đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy mà liền bỏ qua cái này 50 triệu, ta xem ngươi thật giống như gặp một chút phiền toái. Ta có thể giúp ngươi, xem như trao đổi, về sau ngươi và ông chủ ta gặp một lần là được, như thế nào? Không cần, cảm ơn. Lục Phi Tinh lắc lắc đầu, xoay người vừa muốn đi ra, kết quả mới hướng trên lầu phóng ra hai bước, vừa đến chỗ rẽ địa phương, chỉ thấy có ba cái thể trạng cường tráng nam nhân vừa vặn từ phía trên đi xuống. Bọn hắn ánh mắt theo Lục Phi Tinh trên người đảo qua, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chính là hắn. Một người trong đó hô to một tiếng, hai người khác liền lập tức hướng tới Lục Phi Tinh vọt tới. Ba người thân hình trực tiếp đem con đường này chặn lại nghiêm nghiêm thực thực, Lục Phi Tinh vội vàng xoay người, đẩy ra Trần Thần hướng tới dưới lầu chạy tới nhanh bắt hắn lại. Ba người kia liền vội vàng đuổi theo, nhưng mà còn không có chạy hai bước, Trần Thần cũng đã ngăn ở trước mặt của bọn hắn tìm chết. Một người trong đó nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp móc ra dao găm liền hướng tới Trần Thần thọc qua tới. Hung ác như thế, Trần Thần lùi về phía sau nửa bước né tránh dao găm đâm thẳng, đồng thời đôi tay từ biệt, kia dao găm đã rơi vào Trần Thần trong tay. Tiếp lấy như thiểm điện ba phát đâm ra đi, ba người này liền đều ôm phun tung tóe ra máu tươi cổ, liên tiếp chậm chậm ngã trên mặt đất. Theo bọn hắn đảo vũ khí bộ dáng, Trần Thần phán đoán hẳn là lính đánh thuê một loại lấy tiền làm việc nhân vật, đã thế đối phương tiền thù lao cho khả năng cũng không ít, làm cho bọn họ có thể không chút do dự động thủ giết người. Tựa hồ là nhận thấy phía trên khác thường, Lục Phi Tinh lặng lẽ nhô đầu ra, liền gặp được như cũ còn tại trên đất co giật ba người, vốn là trắng mặt càng là tái nhợt một chút, bọn hắn chết rồi. Âm thanh còn có chút run rẩy. Không là địa phương nào đều cùng Giang Đài là giống nhau hoàn cảnh, theo nơi khác người tới chưa thấy qua người chết cũng không coi là quá kỳ quái. Bất quá tiểu tử này dù sao cũng là cái đối kháng quái thú chiến đội đội trưởng, dù cho chỉ là diễn xuất tính chất, cái này kiến thức xem còn là ít một chút, hoặc nói đây cũng là thiết lập nhân vật của hắn. Trần Thần nghe nói có Đại Minh Tinh hội diễn một cái thiết lập nhân vật diễn lâu lắm, nhập vai tuần quá sâu liền thật biến thành bộ dáng kia rồi, ngươi xem, ta có thể giúp ngươi, còn không đòi tiền, chỉ cần sau khi chuyện thành công ngươi giúp ta một chuyện là được rồi. Trần Thần đem dao găm vứt qua một bên, quay đầu nhìn về hướng Lục Phi Tinh nói ra giúp đỡ cho nhau, như thế nào? Chương 253. Động não không bằng động thủ. Chương 253. Động não không bằng động thủ. Cái này ba bộ thi thể dễ giải quyết, bên cạnh chính là cái phòng khám đen, Lục Phi Tinh tìm được tên kia bác sĩ đen, bác sĩ kia trực tiếp rời lên thi thể liền ném vào hắn tủ lạnh trong. Những thi thể này trực tiếp xử lý hoặc là bán lấy tiền đều được. Tiếp đó liền nghe Lục Phi Tinh cùng bác sĩ kia nói mấy câu, bác sĩ kia liền thu thập mọi thứ, vội vàng rời đi. Mà Lục Phi Tinh cũng mang theo Trần Thần đi tới phụ cận một gian trong căn hộ, nơi này tựa hồ là hắn hiện tại chỗ ẩn thân. Sau khi đi vào, hắn lập tức hướng Trần Thần chịu lỗi, "Xin lỗi, ta nghe nói người của công ty đã phái người tra được vị thầy thuốc kia, cho nên vội vàng chạy đến thông tri hắn, gặp lại ngươi đứng ngoài cửa, nghĩ đến ngươi chính là công ty tìm đến người không có việc, ta sớm đã thành thói quen." Trần Thần cười xua xua tay. Hắn hiện tại đại độ một đám, đừng nói là tập kích chưa thoại, chính là cho hắn đến một súng cũng không quan hệ, đây là 50 triệu mang cho hắn khí lượng, ngươi nói một chút ngươi là tình huống gì nha, ta nói bất định có thể rút. Ta xem trước ngươi sau khi bị thương, tin tức nói ngươi từ bệnh viện mất tích, tiếp đó lại nhìn tin tức nói ngươi đã chết rồi. Cái kia hẳn là ngươi cố ý chế tạo giả chết nha. Lục Phi Tinh cũng trầm mặc một chút, mới gật gật đầu. Đúng, ta có một món chuyện cần làm, nhất định phải thoát ly công ty khống chế mới có thể làm, cho nên ta mới lựa chọn dùng giả chết thoát thân. Chuyện gì? Ta muốn ám sát công ty của chúng ta xã trưởng, Lại Minh Huy. Lại Minh Huy, ngoại hiệu Kỳ Kỳ, Thanh Định Giải trí truyền thông công ty hữu hạn người sáng lập, chấp hành tổng tài. Hoặc là ấn bọn hắn Ninh Hải bên kia cách gọi kêu xã trưởng. Hắn một tay sáng lập Thanh Định Giải trí, cũng đem phát triển đến bây giờ quy mô, dưới cờ chủ đánh sản phẩm chính là một loạt dựa vào tuyển tú tuyển ra đến thần tượng chiến đội, đối bọn hắn tiến hành đóng gói cùng tiêu thụ. Vì tiết mục hiệu quả, hắn có thể không từ thủ đoạn, cố ý chế tạo ra tai họa quái thú, hơn nữa điều động dưới cờ thần tượng chiến đội đi tiến hành giải quyết đã là một cái cực kỳ thường xài thủ đoạn, trước kia cũng không phải là chưa từng sinh ra sự cố, nhưng bởi vì hắn dưới cờ nghệ nhân đều gánh vác lấy kết xù tiền đền bù hợp đồng hiệp ước, dù cho xuất hiện sự cố, cũng đều chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý bộ phận TA đem dư luận đè xuống. Dù sao xuất hiện là quái thú, đối với không rõ chân tướng quần chúng đến nói, có người chết ở trong tai họa quái thú cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng mà làm nên đỏ chiến sĩ Lục Phi Tinh là biết rõ đây hết thảy, mà tại Lại Minh Huy vì vãn hồi công ty danh tiếng thậm chí mưu sinh hóa tổ chức khủng bố cung cấp tài chính viện trợ, cuối cùng đưa đến không lâu trước kia một hồi người thần lằn thái hương. Nếu như ta tiếp tục chờ ở trong công ty, ta cơ hồ không có khả năng tiếp xúc đến hắn cơ hội, cho nên ngươi cùng với đồng bạn của ngươi liên thủ ngụy trang thành có người đem ngươi bắt cóc cũng sát hại, hơn nữa cố ý ghi lại kia một đoạn thu hình truyền bá ra ngoài, đúng không? Trải qua Lục Phi Tinh giảng thuật, Trần Thần đại khái cũng hiểu hắn cái gọi là cái này hết thảy kế hoạch ám sát. Trước tiên, thông qua video trực tiếp buộc quang căn bản không có nổi chút tác dụng nào, mặc dù bản thân bọn họ trực tiếp lộ mặt, công ty kinh doanh chỉ cần đưa bọn họ khống chế được về sau, tuyên bố video là ngụy tạo là được rồi. Phan vì duy trì thần tượng hình tượng, sẽ tự động bắt đầu ở các nơi tiến hành bác bỏ tin đồn, tuyệt không có khả năng thừa nhận thần tượng là tham dự lần này sinh hóa khủng bố tập kích một phần tử. Liên tính Lục Phi Tinh chính miệng nói cho bọn hắn cũng vô ích. Cho nên Lục Phi Tinh nhất định phải chết, thế này mới có thể đem Phan lửa giận chuyển rời đến công ty kinh doanh trên đầu. Lục Phi Tinh thông qua một người bạn liên lạc với bác sĩ kia, đồng thời thu mua một khối hình thể cùng hắn tương tự thi thể, ngụy tạo một chút nhân tạo khí quan nhét vào, đồng thời cũng thông qua phẫu thuật đem Lục Phi Tinh trong thân thể mã nhận dạng cũng cùng nơi hủy đi xuống đến ném vào. Còn đến xét nghiệm gen cấp tiểu thủ đoạn, cũng chỉ có thể dựa đồng đội cùng Phan đi kháng nghị, tỏ vẻ đối với kia Lục Phi Tinh giải phẫu cùng xét nghiệm gen là một loại tiết độc hành vi, yêu cầu mau chóng đối với thi thể của hắn tiến hành hỏa táng. Sau đó là bước thứ hai, thông qua chạy ra kia một đoạn video tiến thêm một bước tăng lên Phan phẫn nộ, loại thời điểm này Phan vì chút giận, dù cho video là giả, bọn hắn cũng sẽ cho rằng là thực, cũng đem đầu mâu chỉ hướng trong video Hồng Chiến Sĩ nhắc tới công ty xã trưởng Lại Minh Huy. Tiếp theo là bước thứ ba, giả mạo Phan hoặc là liên lạc một bộ phận Phan, mang tiết tấu yêu cầu Lại Minh Huy đi đến Giang Đài, ở nơi công cộng đối với Lục Phi Tinh tử đạo xin lỗi. Loại này chịu lỗi phương thức ở tại bọn hắn trong vòng giải trí dường như cực kỳ thường gặp, cho nên cực kỳ nhẹ nhõm liền có thể mang theo cái này tiết tấu đến. Cuối cùng là chờ lại Minh Huy đi đến Giang Đài về sau, Lục Phi Tinh sẽ ở hắn tiến hành công cộng nói xin lỗi trường hợp đối với hắn tiến hành ám sát, ngươi cảm thấy thế này được à? Trần Thần khoanh tay hỏi hắn, ta nghĩ có tính khả thi. Lục Phi Tinh gật gật đầu trả lời. Dù sao chí ít trước mắt đến xem, hết thảy thuận lợi. Trần Thần lại lắc lắc đầu, ám sát nào có dạng này? Người khác làm sao có thể mọi chuyện đều chiếu lấy các ngươi nghĩ đi làm? Phía trước là điều khiển Phan chủ lưu ý kiến, loại thứ này bọn họ sở trường cho hay, cho nên hết thảy thuận lợi không có ngoài ý muốn. Nhưng về sau thì là yêu cầu lại Minh Huy cá thể này hành vi phù hợp dự liệu của bọn hắn, thế này biến số cũng quá nhiều. Công ty khẳng định cũng là đối với Lục Phi Tinh chết có chút nghi ngờ, cho nên mới sẽ mướn người đến tiến hành truy tra. Dù cho Lục Phi Tinh tỏ vẻ đối với hắn đầy đủ hiểu rõ, nhưng Trần Thần cho rằng một cái hắn thấy đều nhìn không thấy người, nói đầy đủ hiểu rõ thuần túy là đánh giấm. Vợ chồng chung sống vài thập niên thường xuyên đều đoán không được đối phương sẽ làm cái gì, viên chức làm sao có thể hoàn toàn đoán được lão bản cách nghĩ. Đã thề ám sát loại chuyện này, kế hoạch càng đơn giản càng tốt, trình tự càng nhiều sai được địa phương liền sẽ càng nhiều, có thể sử dụng đao đâm chết cũng không cần dùng súng, có thể sử dụng súng lục cũng đừng dùng vũ khí tự động. Loại chuyện này chính là càng vững vàng càng tốt. Trần Thần dừng lại một lát, lại nhìn về phía Lục Phi Tinh đã thế. Ngươi từng giết người à? Không có, nhưng mà ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Hắn khẳng định nói ra. Trần Thần đánh giá hắn một mắt, lại đột nhiên hỏi rằng, các ngươi lão bản kia có con nít à? Nghe được vấn đề này, Lục Phi Tinh lời nói dừng một chút, không đợi hắn nghĩ kỹ, Trần Thần liền lắc lắc đầu mở miệng, ngươi vừa mới do dự kia một giây, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Lục Phi Tinh trầm mặc một lúc. Ta ban đầu sẽ không nghĩ cái vấn đề này. Ngươi không có biện pháp khống chế bản thân lúc nào suy nghĩ gì, sớm nghĩ kỹ dù sao cũng so đến lúc đấy còn muốn tốt. Trần Thần phủi tay, bất quá ngươi chính là trước hết nghĩ một cái càng ổn thỏa kế hoạch nha. So với đi đoán lao bản của các ngươi sẽ thế nào dựa theo các ngươi suy nghĩ hành động, không nếu muốn biện pháp lấy đến hắn lịch trình cùng hộ vệ phương án chế tạo càng lớn tin tức sai lệch, tiếp đó nghĩ biện pháp lấy được càng tốt càng nhiều vũ khí. Hoặc là ngươi nếu như không sợ chết, trực tiếp mở ra phát trực tiếp tại hắn lúc họp xông vào trong văn phòng đột nhiên móc súng. Động thủ có thể so sánh động não muốn thực dụng nhiều. Chương 254, thần tượng dư luận. Chương 254, thần tượng dư luận. Theo Lục Phi Tinh chỗ ẩn thân đi ra, Trần Thần đương nhiên là thời điểm đầu tiên liên lạc Trương tiểu thư nói cho nàng biết trước mắt kết quả điều tra. Tóm lại chính là, hắn hiện tại tính toán đợi đến cái kia lại Minh Huy sau khi chết bàn lại những chuyện khác. Hắn nói chờ liền chờ a. Liền nghe trong ống Trương tiểu thư bô bô nói, hiện tại hắn tay cầm tại trong tay chúng ta, tội gì mà không trực tiếp uy hiếp hắn không nghe chúng ta đem hắn đưa trở về. Ngươi là muốn cho hắn nghe chúng ta vẫn là nghe ngươi? Trần Thần lông mày nhíu lại, hắn tay cầm đều dụng trong tay ngươi, ngươi còn có thể tiêu nhiều tiền như vậy cùng hắn ký hiệp ước? Chợt, trong lòng suy nghĩ bị vạch trần, Trương tiểu thư chợt một tiếng, tiếp đó còn nói thêm, vậy làm theo hắn nói làm nha. Vừa vặn ta cũng muốn lại Minh Huy tên vương bắt đạn này nhanh đi chết. Biết rõ hắn hại ta thua thiệt bao nhiêu tiền sao? Thực, Trần Thần có chút không tin. Hắn chính là xem qua Đức Dương tập đoàn gần nhất cổ phiếu xu thế đương nhiên là thật, ban đầu ta có thể kiếm càng nhiều. Trương tiểu thư ngữ khí vô cùng khó chịu, tiếp lấy nàng dừng lại một lát, mới mở miệng lần nữa, tiền giết người ta không giao à? Ta lại không giết người, nhìn ngươi cái này móc dáng vẻ. Trần Thần xì một tiếng kinh miệt, cúp điện thoại. Lục Phi Tinh là quyết tâm cùng với cái kia lại Minh Huy phát nổ, Trần Thần cũng không có cách nào, hắn tại Lục Phi Tinh cái này chỗ ẩn thân xung quanh để lại mấy cái ẩn nút camera. Phòng ngừa có người tìm được nơi này đến, tiếp đó lại liên lạc lão Mạnh, để hắn giúp đỡ tra một chút về trước tìm được Lục Phi Tinh trên đầu ba người kia ước chừng một ngày sau. Lão Mạnh bên kia trở lại đến tin tức ba cái kia cũng không phải bản địa, hẳn là đoạn thời gian trước theo nơi khác đến đám người kia, bây giờ tại Cựu Lao thủ hạ làm việc. Ừ, đã biết. Trần Thần gật gật đầu, thở một hơi. Cựu Lao là Giang Đài Ngưu bức nhất người trung gian một trong, đại khái so với lão Mạnh cao ba cái cấp bậc, muốn từ trong tay hắn lấy đến cố chủ tin tức. Hoặc là có thể cho hắn đủ nhiều lợi ích để hắn có thể đánh bạc tín dự của mình bán đứng cô chủ thân phận, hoặc là cùng hắn quan hệ tốt đến để hắn có thể bán nhân tình này, hoặc là phải vạch mặt trực tiếp từ trong miệng hắn ép hỏi. Chút kia lính đánh thuê hiển nhiên là hướng về phía Lục Phi Tinh đến, nói rõ có người nghi ngờ hắn không chết, nhưng thân phận của người này có đáng giá hay không Trần Thần tiêu tốn một số tiền lớn hoặc là cùng cựu lão đẳng cấp này người trung gian vạch mặt. Trần Thần mục đích chỉ là để Lục Phi Tinh còn sống nhìn thấy Trương tiểu thư mà thôi, mặt khác tốn hao là thật là có chút không đáng. Chỉ có thể nhắc nhở một chút Lục Phi Tinh, để hắn cẩn thận một chút, nói không chừng lại Minh Huy đã biết hắn vẫn còn sống rồi. Tiếp lấy liền là chờ chuyện kế tiếp phát triển. Mạng lưới dư luận bên trên, tại thủ vọng giả chiến đội đoàn fan nhóm kiên nhẫn miệt mài mà đối với công ty kinh doanh tiến hành dư luận công kích và chống lại bên dưới, công ty kinh doanh tuy nhiên vẫn không có thừa nhận là bởi vì công ty sơ sẩy mà dẫn đến Lục Phi Tinh mất tích, nhưng cũng tỏ vẻ sẽ ở Giang Đài là Lục Phi Tinh tổ chức một hồi lễ truy điệu, đồng thời lại Minh Huy bản thân cũng sẽ trình diện đây coi như là bọn họ một loại thỏa hiệp biện pháp xử lý, trước tiên theo công ty góc độ. Đến nói là tuyệt đối không thể thừa nhận như thế sai lầm. Cho nên bọn hắn lựa chọn trước chấn an fan cảm xúc, tiếp đó thuê mướn mạng lưới thủy quân giả vờ fan tại xã giao bình đài bên trên mang tiết tấu người khác lớn như vậy một cái công ty, các ngươi ở chỗ này hướng có ích lợi gì? Rốt cục nhìn thấy công ty kinh doanh có chút hành động, chí ít thái độ là đúng. Ta cũng đã sớm nói Thanh Định khẳng định sẽ có phản ứng. Lục Phi Tinh là ai? Cái kia đỏ chiến sĩ bản thân thực sự không phải vật gì tốt, các ngươi chưa nghe nói qua cái kia à? Tô Nhuế bên kia đã sớm bác bỏ tin đồn, video là giả, cũng liền các ngươi còn tin. Hiện tại mấu chốt không phải hẳn là đi tìm hung thủ à, cùng công ty so cái gì kỉnh? Ta nghĩ công ty không có vấn đề gì chứ, về trước cách vách cái kia cũng không làm, lúc ấy thế nào không gặp các ngươi đi hướng bọn hắn. Công ty dựa thần tượng kiếm tiền, bọn hắn làm sao có thể cố ý làm loại này chuyện mất nhiều hơn được mà. Các loại các dạng phát ngôn mục đích đều giống nhau, chính là chọn khả năng đem công ty kinh doanh theo chuyện này bên trong chọn ra đến, thuận tiện khơi mào fan ở giữa nội đấu, đồng thời trấn an một bộ phận fan cảm xúc. Không thể không nói công ty tại ứng đối loại này dư luận bên trên kinh nghiệm phong phú, không đến một tuần lễ, chí ít tuyệt đại đa số đường người cũng đã rời đi mảnh này dư luận chiến trường, thậm chí tại mạng lưới thủy quân tận lực tập thể xuất động bên dưới, để không ít dân mạng ngược lại cho rằng chút này fan là ở giành háng bày trò, ngại mắt của bọn hắn. Mà quần thể fan trong cũng không phải ai cũng có nhiều như vậy tinh lực mỗi ngày tại trên internet xung phong hám trận, phần lớn người vẫn có cuộc sống của mình, chứ đừng nói đến theo đêm giao thừa gần tới, bọn hắn còn có là sự tình các loại bận rộn. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có một nhóm nhỏ người, như trước còn tại yêu cầu công ty minh xác tỏ vẻ chịu lỗi. Chương 255. Tương lai cũng như thế. Chương 255. Tương lai cũng như thế chậc chậc chậc, nhiều tuấn một cái tiểu hỏa tử a. Đoàn Đan Hồng xem trong tin tức lục phi tinh ảnh chụp, có chút đáng tiếc lắc lắc đầu. Hiện tại là đêm giao thừa đêm, chân thần tại Kỷ Chi giao nhà bồi kỵ thành nho cùng Đoàn Đan Hồng đêm giao thừa, Giang Đài cùng châu Âu bên kia khác nhau, như trước tiếp tục sử dụng lấy tốt mấy trăm năm trước nông lịch năm mới, cho nên công lịch năm mới thông thường đều là tùy tiện qua trôi qua rồi. Trên cơ bản tất cả công ty vào hôm nay đều là không có nghỉ. Bất quá Đoàn Đan Hồng còn là tính tượng trưng mà làm nhiều hai cái món ăn, Trần Thần cũng từ trong nhà dẫn theo cái Ninh Chân giỏ qua tới. Trần Thần hướng trên TV liếc một mắt, trong tin tức chính phát hình lục phi tinh sự tình, tuy nhiên cảnh sát đã bắt đầu triển khai điều tra, nhưng mà trước mắt không ngoại ý muốn không thu hoạch được gì. Lục phi tinh kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không có đem cảnh sát cân nhắc đi vào, mà cảnh sát cũng không có để hắn thất vọng, căn bản không làm việc. Phàm là nguyện ý làm việc cảnh sát cơ bản đều cùng lấy bệ tạ kém không nhiều, hoặc là chạy hoặc là chết, còn dư lại đều là người có tiền tay chân. Lục Phi Tinh sau lưng công ty kinh doanh tuy nhiên cũng có tiền, nhưng mà bọn hắn không ở bản địa, giúp bọn hắn tra ra Lục Phi Tinh nguyên nhân tử vong cảnh sát cũng lấy không được một phân tiền chỗ tốt, đương nhiên không có khả năng tận tâm tận lực. Trần Thần chỉ là xem qua một mắt liền không lại tiếp tục xem tiếp, nghe nói lao bản của công ty bọn hắn qua vài ngày cũng tới Giang Đài, nói muốn làm cái lễ truy điệu, ngay tại khu Tân Hải bên kia mở. Trần Thần thuận miệng nói ra Đoàn Đan Hồng đầu lộ lại, đi qua nhìn đòi tiền à. Kỳ Thành Nho trong miệng lầu bầu vài câu, người khác lễ truy điệu cũng không phải buổi hòa nhạc, chẳng lẽ lại không cần tiền ngươi phải đi à? Không cần tiền tội gì mà không đi à? Xem mà thôi, liền một cái lộ phí. Đoàn Đan Hồng lại hỏi Trần Thần một lần, kia đòi tiền à? Ta không biết ta, muốn nha, bọn họ đều là kiếm fan tiền, fan có tiền. Trần Thần trong miệng đồ vật còn không có ăn đi, hàm hồ nói ra vậy nhưng tiếc rồi. Đoàn Đan Hồng tiếc nuối nói. Trần Thần đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, sau đó mới nói tiếp đi, chờ xem lúc nào có người đến xử lý buổi hòa nhạc, ta mang bọn ngươi nhìn. Đoàn Đan Hồng lắc lắc đầu, kia phiếu đắt tiền, không đi. Lại không tốn tiền của các ngươi. Tội gì mà không hoa tiền của chúng ta a, chúng ta cũng không phải không có tiền. Có tiền ngươi cũng không cần a. Không cần thiết tiêu số tiền này, điện thoại di động ta xem trên cũng kém không nhiều. Đoàn Đan Hồng cầm di động móc ra cái này kém xa. Tính rồi. Trần Thần tự biết mình, tiêu tiền chuyện này không có biện pháp thuyết phục hai vị này đã thế chính hắn cũng không thích đi buổi hòa nhạc, ngại nào rất, chỉ có không cần tiền mới đi. Hắn cùng Kỳ Chi giao chuyện mấy ngày này đều không có tại hai vị lão nhân nhà trước mặt nhắc tới qua, nhị lão cũng không để cập tới, giống như là làm chuyện này không tồn tại, Trần Thần cũng không xác định bọn hắn hiện tại rốt cuộc là cái thái độ gì. Luôn không khả năng thật đem bản thân đuổi đi ra, nhưng mà một khi muốn đem chuyện này nhắc tới, kia chàng Giang Đại Hải khẳng định không thiếu được. Nhưng hắn không đề cập tới, không có nghĩa là đối diện hai vị này cũng không nhắc lại. Chỉ thấy Kỷ Thành Nho để đua xuống, lau miệng, tiếp đó từ bên cạnh bên lại nhiều cầm một cái ly thủy tinh đi ra, phóng Trần Thần trước mặt đến uống điểm. Ấy, Trần Thần cầm chai rượu lên, trước cho Kỷ Thành Nho rót, sau đó lại cho mình rót. Trần Thần là không uống rượu, cũng không hút thuốc lá, nguyên nhân cũng không phải nói là khỏe mạnh các kiểu, đơn thuần chẳng qua là cảm thấy không cần thiết nhiều tiêu số tiền này. Hắn cảm giác đắng đắng cay cay kiếm tiền, sau đó đem kiếm được tiền cầm lấy đi mua thuốc rượu tiêu mất áp lực hoàn toàn thuộc về lẫn lộn đầu đuôi, chứ đừng nói đến vạn nhất lên nghiện. Còn phải hoa tiền nhiều hơn ở bên trong này đã thế uống rượu sẽ làm hắn không có biện pháp thanh tỉnh, lấy trước hắn tại Tân Sương thời điểm tính chất công việc, liền xem như nằm ngủ đều phải treo lên 12 phần cảnh giác, chứ đừng nói đến uống rượu. Cái thói quen này đến bây giờ còn không có sửa đổi đến. Nhưng nếu là Kỷ Thành Nho muốn hắn cùng uống, vậy cũng chỉ có thể bồi lấy. Hai nam nhân cùng ly một cái, nhấp một ngụm, liền nghe Kỷ Thành Nho mở miệng nói ra, qua hôm nay, nghiêm chỉnh mà nói các ngươi vừa dài một tuổi, liền 29 tuổi. A, đúng. Trần Thân gật gật đầu. Kỳ Thành Nho nói là các ngươi hiển nhiên là đem Kỳ Chi Giao cùng tính một lượt tiến vào sang năm liền 30 rồi. Thời gian thật đúng là nhanh, ta còn nhớ được hai người các ngươi khi còn bé, liền bé kẹo như vậy, mỗi ngày cởi chuồn cùng nhau chơi đùa. Kỳ Thành Nho đem bây giờ còn cởi chuồn cùng nhau chơi đùa cái này nửa câu nuốt xuống. Dù sao các ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, trong lòng hẳn là đều nắm chắc, biết rõ chúng ta lo lắng chính là cái gì. Quả cam là ta thân nữ nhi, ta cũng một mực là đem ngươi trở thành ta con trai rồi xem, đương nhiên là hy vọng các ngươi đều có thể thật tốt mà qua đi xuống, nhưng mà tình cảm của hai người đều là không nói chính xác, khả năng hiện tại cảm thấy tốt. Quá 2 năm sẽ không tốt. Không nói xa, liền chúng ta tòa nhà này trong, nói thời điểm thật tốt, kết hôn không đến 1 năm liền ly dị cũng không ít, tiếp đó liền vì các loại thượng vàng hạ cám sự tình cái cọ không biết. Trần Thần ngồi thẳng người, nhìn về phía Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng, nghiêm túc hồi đáp tuổi tác quá khi còn bé cảm tình ta không xác định, nhưng từ lúc ta hiểu ưa thích loại cảm tình này bắt đầu, ta thích liền vẫn luôn là quả cam, cho nên các ngươi không cần phải lo lắng, ta lúc trước như thế, tương lai cũng là như thế. Kỷ Thành Nho đẩy đẩy kính mắt, nhìn Trần Thần nghiêm túc bộ dáng, dường như suy nghĩ cái gì, không nói chuyện sớm như vậy ạ. Đoàn Đan Hồng thì là nghĩ đến cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói thế nào trung học cơ sở thời điểm ngươi đột nhiên liền đổi giọng gọi chúng ta thúc thúc ca gì, lúc ấy còn tưởng rằng ngươi là đến tuổi dậy thì. Hóa ra là thời điểm đó liền suy nghĩ đổi giọng sự tình a. Ách. Trần Thần gãi gãi xoa não, thần sắc hơi có chút lúng túng. Bất quá trông hai vị đều không có muốn phản đối bộ dáng, Trần Thần thế này mới tính hơi chút buông lòng tâm tình. Hắn vừa mới lúc nói chuyện có chút khẩn trương, hiện tại cảm giác miệng khô, bưng chén rượu lên liền uống một ngụm, còn không có uống vào, liền nghe bên kia Kỷ Thành Nho thình lình mở miệng lần nữa. "Vậy các ngươi tính toán lúc nào kết hôn?" "Phụ." Trần Thần một ngụm rượu phun tới, "Chúng ta cái này còn không đến nửa tháng đâu, còn không có nghĩ chuyện này." "Ờ, được, là đến từ từ suy nghĩ." Bị Đoàn Đan Hồng đụng một chút, Kỷ Thành Nho nhấp một ngụm rượu, mặt kiếng phản xạ ánh đèn, không biết suy nghĩ cái gì. Bữa cơm này dù sao là cứ như vậy ăn xong rồi. Chương 256. Sát thủ. Chương 256. Sát thủ. Trừ ra kia cùng một bọn ba gã lính đánh thuê bên ngoài, không có lại có người tìm được Lục Phi Tinh trên đầu. Thời gian rất nhanh là đến tổ chức lễ truy điệu hôm nay. Lễ truy điệu sân bãi tuyển tại khu Tân Hải một tòa bên trong sân thể dục, tòa này không thể nói là cái hình dáng gì chịu tượng kiến trúc đủ để dung nạp trên vạn người chẳng quán, tại đi vào về trước, chẳng quán bên ngoài cũng đã xếp lên đội ngũ thật dài. Bởi vì là đặc thù ngày, hôm nay tới đây tham gia fan bất kể về trước là loại fan gì, đều đồng loạt mặc vào Lục Phi Tinh tiếp ứng sắc quần áo màu đỏ, tuy nhiên nhiều người, nhưng mà bầu không khí trầm mượn rất, tất cả mọi người lúc nói chuyện đều rõ ràng thấp giọng, nghe vào xung quanh đều là ầm ầm một mảnh vang thoạt nhìn ngươi. Đỏ chiến sĩ fan thực nhiều a. Trần Thần cũng thấp giọng nói ra, tận lực không muốn cho bên cạnh fan nghe được, bằng không chạm đến tương đối nóng nảy, không chừng liền trực tiếp một cái tắt đến đây. Lục Phi Tinh liền ở bên cạnh hắn, bản thân hắn vóc dáng tại trong nam tính không coi là rất cao, lần này còn hơi chút trá hình giả dạng một chút, không chỉ quần áo mặc trên người cùng chung quanh các fan thống nhất, còn dẫn theo đỉnh đầu màu đen tóc giả dài, trên mặt lau chút phấn, hóa trang điểm sau đó mới đeo một cặp mắt kiếng gọng đen, người bên cạnh chỉ cần không chú ý xem, nhiều nhất liền tán dương một câu cô nương này thật đẹp trai, mà không sẽ thêm nghĩ. Theo người phía trước đột nhiên bắt đầu sao động, đám người cũng bắt đầu hướng phía trước cô động, hiển nhiên là đã bắt đầu xếp vé. Mặc dù là nói là lễ truy điệu, nhưng mà cái này phô trương thấy thế nào đều là buổi hòa nhạc, thậm chí còn muốn thu tiền vé vào cửa, phía trước chỗ ngồi còn vô cùng mà quý. Phòng trưng cũng là muốn thừa cơ hội này cuối cùng kiếm bộn, Lục Phi Tinh công ty mới có thể đồng ý làm một cái như vậy hoạt động. Bởi vì cửa ra vào có kiểm tra an ninh, vũ khí là không có biện pháp mang vào, cho nên Lục Phi Tinh cùng hắn các đội hưu chế định một cái kế hoạch tỉ mỉ, đầu tiên là để Lục Phi Tinh chui vào, hắn đồng đội cho hắn làm một cái gần phía trước xếp hàng phiếu, hắn sau khi đi vào, trước lén lút chạy tới hậu trường đi theo hắn đồng đội cầm trong tay đến súng, tiếp đó chờ đợi lại Minh Huy lên này, nổ súng bắn chết hắn về sau từ phía sau đài chạy, để hắn đồng đội cho hắn kéo dài thời gian. Có thể thấy được, hắn vẫn nghe Trần Thần đề nghị, cho cái kế hoạch này tăng lên rất nhiều chi tiết. Nhưng mà hiển nhiên không có nghe toàn bộ. Cơ bản nhất, súng bắn lại Minh Huy về sau chạy thế nào ra ngoài liền là một đại vấn đề. Bọn hắn mặc dù nói là thật giống cân nhắc qua, định rồi cái kế hoạch A bở cờ giờ, nhưng mà không có tác dụng gì. Trước tiên chưa có tới sớm điều nghiên địa hình, chỉ là lấy được một cái công trình đồ, hơn nữa căn cứ công trình đồ làm ra một cái đơn sơ 3D mô hình, thuyết pháp là vì phòng ngừa bạo lộ, dường như rất có đạo lý, nhưng mà lễ truy điệu thời điểm khẳng định khắp nơi đều là cảnh vệ, tuyệt đối là càng khó thoát hơn đi. Cho nên Trần Thần bản thân chạy trước qua tới giẫm xong rồi điểm, quả thực không đi được thời điểm cho hắn dẫn đường đã thế như đã muốn khoảng cách gần ám sát, có thể sử dụng cũng chỉ có súng ngắn, khẩu kính còn không có cách nào quá lớn, vạn nhất cái kia lại Minh Huy như là mặc áo chống đạn, hoặc là bản thân thân thể trải qua cải tạo, độ ngực tăng thêm cái chống đạn tường kép các kiểu, còn chưa nhất định có thể đánh chết. Lục Phi Tinh nói hắn có tin tưởng, 50m trong có thể đánh trúng đầu, nhưng đến lúc đấy nhất định là một áp lực kéo căng cứng hoàn cảnh, hắn còn có thể hay không ổn định phát huy thật không dễ bản. Tiếp đó còn có mấu chốt nhất một chút. Vào sân về sau, Lục Phi Tinh đi vòng qua hậu trường, bọn hắn trong đội ngũ Lam chiến sĩ Lăng Tiêu đã ở chỗ này chờ đợi. Hai người không có hàn huyên, giả vờ gặp thoáng qua đồng thời, dúi một khẩu súng lục đến trong tay của hắn. Lục Phi Tinh đang muốn chuyển qua một cái chỗ rẽ rời đi, đúng lúc này, theo cái kia chỗ rẽ vị trí, còn có bọn hắn chỗ cái kia hành lang trước sau phương, đột nhiên toát ra mấy cái Âu phục chẳng hắn, đem con đường chặn lại nghiêm nghiêm thực thực chuyện gì xảy ra. Lục Phi Tinh hiển nhiên không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy, hắn vội vàng kéo một chút chiếc mũ, muốn giả vờ như không có việc gì rời đi, nhưng đối phương hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Trừ ra Lục Phi Tinh bên ngoài, Lăng Tiêu cũng đồng dạng bị chặn ở nơi này theo chúng ta đến. Xã trưởng mời hai vị đi qua. Trong tay bọn họ đều có vũ khí, hiển nhiên không có ý định cho hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp đi lên đem Lục Phi Tinh súng tháo, đem hai người cuốn ở bên trong áp lấy, cứ tiếp tục về sau đài chỗ sâu đi đến. Mà chờ sau khi bọn hắn rời đi, ăn mặc cái công nhân vệ sinh áo khoác Trần Thần từ phía sau đi ra. Ta đã nói rồi, quá trình càng dài càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Hắn đem chiếc mũ một mang, dẫn theo cái cây chổi liền đi theo. Rất nhanh thì cùng đi theo đến một gian phòng nghỉ bên trong. Thủ vọng giả ba người khác đều ở chỗ này, tiếp đó trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có một tên cái sọ dày mặt trung niên nam nhân. Hắn liền là Thanh Định giải trí xã trưởng, lại Minh Huy cái này không phải chúng ta đỏ chiến sĩ mà, đã lâu không gặp. Hắn hơi có chút đắc ý nói. Nhìn thấy Lục Phi Tinh bị áp lấy tiền đến, Tô Nhuế cùng Triệu Hy Nguyệt trên mặt đều rõ ràng hiện lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà vị kia Lục chiến sĩ Lâm Du nhiên lại là lui về sau một bước, đem mặt mở ra cái khác. Bọn hắn đã làm 2 năm đồng đội, nhìn thấy bộ dáng này, Lục Phi Tinh nơi nào vẫn không rõ là xảy ra chuyện gì. Hắn cắn răng nhìn về phía Lâm Du Nhiên, ngươi phản bội chúng ta. Ta phản bội các ngươi. Lâm Du Nhiên lắc lắc đầu, đè nén phẫn nộ, đem tất cả bất mãn dùng một lần đều phát tiết đi ra, là ngươi phản bội ta. Ngươi cho là không có công ty, các ngươi còn có thể là cái thá gì? Là, ngươi là đỏ chiến sĩ, thủ vọng giả đội trưởng, ánh mắt mọi người đều ở trên thân thể ngươi, một mình ngươi giá trị con người nhanh so với chúng ta 4 người cộng lại cao hơn, hiện tại ngươi nói lùi liền lui, còn muốn đem công ty cùng nơi lôi xuống nước. Là, ngươi không nổi, ngươi chính nghĩa, ngươi xem không nổi người vô tội chết, vậy ta phải làm sao? Những người kia chết rồi, như là công ty cũng mất, công việc của ta cũng mất, ngươi muốn ta lần nữa hồi tiệm tạp hóa làm công à? Ta hỏi qua ngươi, ngươi cũng đồng ý. Lục Phi Tinh hô gọi ta không đồng ý có ích lợi gì? Các ngươi cũng chưa từng nghe qua ý kiến của ta. Lâm Du Nhiên cũng giận dữ hét. Lại Minh Huy có chút đắc ý đứng ở một bên. Hắn sớm sớm mà liền theo Lâm Du Nhiên chỗ đó biết được kế hoạch của bọn họ, Lục Phi Tinh hiện tại tuyệt đối không thể tái xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong, cho nên dứt khoát tương kế tự kế, vô thanh vô tức đem Lục Phi Tinh đưa đến nơi này. Mọi thứ đều tại trong kế hoạch, lúc này xem hai người khắc khẩu, hắn khinh thường nở nụ cười xuống, đúng là vẫn còn một đám không có đầu óc người trẻ tuổi, bị fan nâng đến bầu trời, liền coi chính mình thực có bản lĩnh gì. Nói trắng ra là, có bản lĩnh gì, cũng đều chỉ là dựa vào hắn marketing đi ra hiệu quả, cùng lắm thì sau ngày hôm nay liền đem cái đoàn này tuyết tàng nửa năm sau, mới đoàn lại đưa ra tới, tùy thời có thể tiếp nhận địa vị của bọn họ. Hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ, đợi tí nữa phải như thế nào cười nhạo bốn người này ngu xuẩn. Lâm Du Nhiên chí ít còn tính trung tâm, còn có chút giá trị ngươi cái này đáng chết. Chỉ thấy Lục Phi Tinh càng nói càng giận, lại là trực tiếp đẩy ra cầm lấy hắn mấy người hộ vệ kia, bước nhanh hướng tới Lâm Du Nhiên đi đến, nâng lên nắm tay đang muốn vung xuống, đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bước ngắn Lại Minh Huy. Lại Minh Huy tức khắc trong lòng cảnh báo đại tác, đang muốn lui ra phía sau, nhưng hắn bất kể lúc thường lại thế nào thường đi phòng tập thể thao, cũng là ngồi phòng làm việc. Mà Lục Phi Tinh dù cho phần lớn thời điểm chỉ là diễn, cũng là cần thiết chân chính cùng quái thú chiến đấu. Lục Phi Tinh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây dao găm, một bước dài xông lên đồng thời, lưỡi dao cũng theo cổ họng của hắn giữa vút qua. Lại Minh Huy vội vàng bưng kín vết hầu, nhưng máu tươi từ cổ họng của hắn chỗ phun tung tóe mà ra, trực tiếp phun đến trên trần nhà. Hắn thậm chí mặc vào áo chống đạn cùng trang phục chống đâm, lại không nghĩ rằng, Lục Phi Tinh vừa bắt đầu chính là hướng về phía hắn đến. Như thế biến cố, đừng nói là Lục Phi Tinh bốn cái đồng đội cùng chung quanh những người hộ vệ kia, liền cả đứng ở bên ngoài đang chuẩn bị đem những người hộ vệ này làm gục xuống đem người mang đi trần thần đều không có dự liệu được. Hắn căn bản cũng không biết Lục Phi Tinh lúc nào ẩn giấu một thanh gốm sứ dao găm tại trong tay áo. Lại Minh Huy khó có thể tin nhìn về phía Lục Phi Tinh, ngay tại ngắn ngủi này trong phút chốc, Lục Phi Tinh theo sát lấy lại vọt lên, một đao nữa lao vào cổ họng của hắn trong, lại rút ra lúc, càng nhiều huyết dịch văng tung tóe đầy đất. Lúc này Lục Phi Tinh đã máu me khắp người, cầm lấy dao găm cánh tay tức thì bị nhuộm một mảnh đỏ bừng. Hắn thở hổn hển đứng lên, nhìn về phía trận mắt há mồm, còn không có phản ứng lại đây những người khác, còn có một mặt sợ hãi Lâm Du Nhiên có người nói cho ta biết, có thể sử dụng đao cũng không cần dùng súng, giết người dùng cái này là đủ rồi. Chương 257 rời trường. Chương 257, rời trường vội vàng chuẩn bị trượt. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, Trần Thần đã đem cái cuối cùng bảo tiêu đánh ngã, tiếp đó hướng về phía Lục Phi Tinh hô. Hoặc nói ngươi còn có việc không làm xong. Trần Thần kéo lại chiếc mũ, hướng Lâm Du Nhiên bên kia xem qua một mắt. Bị để mắt tới Lâm Du Nhiên chọn cả người bỗng nhiên khẽ run dậy. Bất quá Lục Phi Tinh chỉ là liếc nhìn hắn, tiếp đó ánh mắt liền đảo qua những người khác, hướng bọn họ gật gật đầu, liền đi theo Trần Thần chạy ra ngoài. Cảnh báo vào lúc này vang lên, bất quá Trần Thần cũng sớm đã hoạch định xong một cái đường chạy trốn, hai người đang đuổi đến nhân viên an ninh bao vây chặn đánh bên dưới. Vẫn không có phí quá nhiều công phu, liền theo tòa này sân thể dục cho trốn thoát, ngồi trên sớm chuẩn bị tốt xe, nhanh như chớp chạy trở về chỗ ẩn thân đi. Tới chỗ sau đó mới mở ra hiện trường phát trực tiếp, phát hiện lễ truy điệu bình thường cử hành, mặt khác bốn gã thủ vọng giả cũng là bình thường ai điếu song sau lên đài biểu diễn, chỉ có điều nguyên bản nên ra sân Lại Minh Huy cũng không có xuất hiện, khiến cho trên internet một trận tiếng mắng cảm giác bọn hắn còn giống như không có ý định công bố Lại Minh Huy chết rồi chuyện này. Kia lễ truy điệu Trần Thần xem cảm thấy nhàm chán, liền duỗi lưng một cái nói ra. Lục Phi Tinh cũng gật gật đầu, hắn cho Tô Nhuế gửi tin nhắn, nhưng còn không có được hồi phục. Trần Thần dò xét hắn một mắt, hơi có chút thưởng thức nói, cây đao kia là ngươi sớm chuẩn bị. Ngươi đã biết cái kia màu xanh biết là kẻ phản bội. Lục Phi Tinh lại lắc lắc đầu, không. Ta chỉ là phỏng đoán xã trưởng chỉ sợ đã biết ta còn không chết. Biết rõ ta tất cả kế hoạch trừ ra ta bản thân bên ngoài, chỉ có ngươi cùng chiến đội bốn gã đồng bạn, tuy nhiên ta không quá nguyện ý tin tưởng, nhưng mà cũng nhất định phải làm tốt bị bọn hắn phản bội chuẩn bị mới được. Trần Thần nhận đồng mà gật đầu. Hắn bị Lục Phi Tinh nghi ngờ trái lại là không có áp lực tâm lý, hai người cộng lại vừa gặp qua hai ba mặt, nếu như này cũng không nghi ngờ, chỉ có thể thuyết minh trước mặt đầu góc của người này có vấn đề. Biết rõ hắn cái này chỗ ẩn thân trừ ra Trần Thần bên ngoài, tựa hồ chỉ có cái kia Hồng Chiến Sĩ Tô Nhuế, theo Trần Thần góc độ đến xem, Lại Minh Huy không có trực tiếp phái người qua tới bắt, nói rõ cái kia Tô Nhuế là phản đồ khả năng không lớn, còn dư lại lựa chọn cũng chỉ có 3 cái rồi. Liền nghe Lục Phi Tinh nói tiếp, ta vốn là muốn tốt nhất là có khả năng tại người xem trước mặt đem Lại Minh Huy công khai xử quyết, nhưng ta cẩn thận nghĩ tới về sau, cảm thấy trước tiên hắn nhất định phải chết, mặt khác đều chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, cho nên ta vừa chuẩn bị một cây dao găm. Ta về trước đã nghĩ tốt, nếu có khả năng cùng hắn trực tiếp cơ hội gặp mặt, liền trực tiếp giết hắn. Đây cũng là Trần Thần một câu kia không bằng vọt thẳng vào hắn trong văn phòng đâm chết hắn cho Lục Phi Tinh linh cảm, để hắn đột nhiên ý thức đến nếu như chỉ là muốn giết Lại Minh Huy lời nói, căn bản không cần quá nhiều chuẩn bị. Chỉ cần hai người mặt đối mặt, còn bản thân không có bị chế trụ, như vậy lấy thân thủ của hắn, Lại Minh Huy không thể nào thoát khỏi. Nếu như Lại Minh Huy biết rõ hắn hôm nay sẽ đi, khẳng định sẽ ở hiện trường bố xuống bẫy dập, cái này nói không chừng thì sẽ là một cái cơ hội. Hắn cái này lưu một tay đúng lúc đã mang lại tác dụng. Kia việc ngươi cần cũng làm xong rồi nha. Trần Thần khoanh tay, nhìn về phía hắn nói ra, lúc trước nói xong, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Ta giúp ngươi làm thịt ngươi lão bản, ngươi theo ta đi gặp lão bản ta, cực kỳ hợp lý đúng nha. Ừ, Lục Phi Tinh gật gật đầu là Đức Dương tập đoàn đúng nha. Ta mấy ngày nay cũng điều tra, lão bản của ngươi là vị kia Trương Vân Linh. Trần Thần trả lời nói, hiện tại tập đoàn cần thiết một gã hình tượng người phát ngôn, ngươi cực kỳ phù hợp, kết quả ngươi mất tích, nàng liền để ta tới tìm ngươi. Nghe xong Trần Thần nói, Lục Phi Tinh trầm mặc một chút nói trước, ta như trước cũng không tính tiếp nhận, liền không thể lại nhiều cân nhắc một chút. Coi như ta như vậy mệt sống mệt chết, cho chút thể diện. Trần Thần một mặt phức tạp xem hắn, ngươi muốn là không đáp ứng, nói thật, ta lão bản kia đầu óc nhỏ vô cùng. Đến lúc đấy ta một phân tiền đều lấy không được. Lục Phi Tinh suy tư trong chốc lát, nếu như ngươi không ngại. Không lâu sau đó, Trần Thần liền mang Lục Phi Tinh đi gặp Trương tiểu thư, không ngoài ý muốn, tùy ý Trương tiểu thư thế nào hiểu chi dĩ tình động chi lấy lý, Lục Phi Tinh vẫn không có muốn đồng ý bộ dáng. Cuối cùng Trương tiểu thư cũng chỉ có thể vứt bỏ. Mà Lục Phi Tinh tại lần nữa hướng Trần Thần cảm ơn về sau, đeo lên chiếc mũ, hai tay đút túi, xoay người đi vào trong đám người, mất tung ảnh trợ. Đây là thần tượng à, liền đi đều phải đi được đẹp trai như vậy. Trần Thần nhìn trái nhìn phải, xác định mình không phải là vào cái gì điện ảnh cuối cùng một màn sở studio, lắc lắc đầu. Hắn ngồi điện ngầm đi đến khu thượng thành một gian ngân hàng, đem một chùm chìa khóa nhanh nhanh đến lễ tân về sau, ngân hàng nhân viên công tác liền dẫn Trần Thần đi tới gian kia lớn như vậy kho bảo quản, lập tức một cái to lớn bảo quản dương từ dưới đất bay lên ngài gửi lại hàng hóa ngay ở chỗ này. Theo vừa dày vừa nặng cửa chống nổ từ từ mở ra, một chiếc tạo hình khoa trương đen kịt siêu cấp xe thể thao cũng xuất hiện ở Trần Thần trước mắt. Cỡ 88 cùng ni số lượng định chế khoản, trước mắt giá bán không rõ ràng. Trần Thần chỉ biết là đồ chơi này lúc ấy bán trước thời điểm phải gần 30 triệu một đài, Lục Phi Tinh đặc biệt dặn dò, đây là hắn thích nhất xe, mua tới về sau còn tìm hơn mấy triệu cả trang, nhưng là bây giờ không cần dùng, sẽ đưa cho Trần Thần rồi giữ. Đồ chơi này nhường ta thế nào ra tay a? Trần Thần nhìn trước mắt xe, buồn rầu gãi đầu một cái. Chương 258, thời thượng đạt nhân. Chương 258, thời thượng đạt nhân, ta nghe nói thủ vọng giả chuẩn bị sớm giải tán. Nhưng bọn hắn hiện tại không giải tán cũng không được, công ty đều nhanh không có. Hiện tại cơ bản mỗi lúc trời tối Trần Thần liền sẽ sớm online, bản thân tùy tiện ở trong game dạo chơi, tiếp đó đợi lấy Kỷ Chi Giao online. Nếu như Kỷ Chi Giao không online lời nói, đã kêu lão Mạnh online, cùng đi đánh một chút quái. Lão Mạnh nghe nói Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hiện tại cũng đang đùa cái này, cũng lần nữa tạo cái ạc mới tiền đến, bất quá cùng Trần Thần hai người bọn họ mỗi ngày khắp nơi đi lang thang bất động, lão Mạnh chỉ cần online chính là đang luyện cấp, đẳng cấp bây giờ đã nhanh đuổi theo. Kỷ Chi Giao cũng không phải mỗi lúc trời tối đều có thời gian, nhưng liền tính không có thời gian, cũng sẽ tận lực tại tối ngủ về trước lên một chút tuyến, hai người chạy một chút thường ngày. Về trước một tháng không thấy mặt cũng không có gì, hiện tại một ngày không thấy liền luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ, một cô cụ già cô đơn thê lương tâm tình liền xuất hiện ta xem tin tức thấy được. Ăn mặc như cái cây giáng sinh một dạng, toàn thân cao thấp treo đầy các màu sắc khác nhau vật phẩm trang sức, Kỷ Chi Giao theo trên đài đi xuống, đây là từng cái thứ hai thời thượng đạt nhân hoạt động, người chơi có thể mặc bản thân phối hợp quần áo đi cái này đều thời thượng đại sư nở tờ cờ nơi đó nhận nhiệm vụ, tiếp đó thời thượng đại sư liền sẽ đối với người chơi khởi xướng thời thượng phối hợp khiêu chiến không hạn số lần, thắng có thể lấy đến chuyên môn tổ kèn, đến lúc đó còn đại sư chỗ đó thay mới hạn định thời trang. Tuy nhiên mỗi bộ quần áo trên mặt nội không có tiêu trừ ra lực phòng ngự cùng sức nặng bên ngoài thuộc tính, nhưng mà kỳ thật vụn trộm đều có các hạng mị lực thuộc tính, còn phân rất nhiều bất đồng phong cách. Cho nên nhìn đi lên là phối hợp tỉ thí, trên thực tế là theo thời thượng đại sư chỗ đó lấy đến đề mục về sau vào internet tìm công lược, sau đó đem mình có tất cả tương quan thuộc tính cao nhất trang bị cùng vật phẩm trang sức toàn bộ bắt tại trên người, trang phục thành một gốc cây đủ mọi màu sắc cây giáng sinh, tiếp đó dựa vào chỉ số mị lực hung hăng bạo sát tỉ mỉ trang phục thời thượng đại sư công ty bọn họ không có cái kia xã trưởng liền không mở nổi ạ. Kỷ Chi Giao bên theo trên người trích các loại vật phẩm trang sức, vừa xem hướng Trần Thần hỏi rằng ban đầu cũng không phải cái gì đại công ty, trên cơ bản tất cả đều là dựa vào lại Minh Huy một người, tăng thêm vận doanh chiến đội khởi động đến. Hiện tại bọn hắn người đội trưởng kia trên mặt nổi chết rồi, chiến đội cũng muốn giải tán, đại luôn không có một đống, còn có kết sổ tiền đền bù hợp đồng. Nếu như lại Minh Huy vẫn còn sống, hợp tác phương cùng người đầu tư khả năng còn biết xem tại trên mặt của hắn không bỏ đầu tư, hiện tại hắn cũng đã chết, công ty phá sản là chuyện bình thường. Trần Thần giải thích nói, hắn chính là xem trên mạng người khác thảo luận, mới biết được cái kia lại Minh Huy trọng yếu như vậy. Khó trách Lục Phi Tinh nói lại Minh Huy phải chết, hắn chết sự tình liền giải quyết. Kỷ Chi Giao cởi trên chân cặp kia xấu không kéo mấy màu xanh lá ủng đi mưa, hỏi tiếp, kia Lục Phi Tinh đâu, hắn bây giờ đi đâu đây? Ta không có liên lạc. Hắn nói hắn muốn chịu tội. Dù sao cái gì, ta nghĩ hắn không chết đói là được rồi. Trần Thần vừa nói, túi đầu liếc một mắt nàng phía dưới váy sáng bóng cẳng chân, Kỷ Chi Giao nhận thấy ánh mắt của hắn, mau đem bình thường dạy mang bên trên đường hiểu lầm. Ta chỉ là nghĩ đến trước kia vừa chơi trò chơi thời điểm nhân vật đầu ngón chân đều là vông, cảm thán hiện tại kỹ thuật thật tiên tiến, muốn tỉ mỉ quan sát một chút kỹ thuật tiến bộ mà thôi. Vậy ngươi quan sát chính ngươi. Kỷ Chi Giao đem Trần Thần đầu hướng bên cạnh Ninh đi qua, Trần Thần huyết lượng một. Nghe Trần Thần lời giải thích, Lục Phi Tinh dường như trừ ra chiếc xe kia đưa cho Trần Thần bên ngoài, trên người tổn tất cả tiền cũng toàn bộ đều tìm ra ngoài, dùng đến viện trợ tại người thằn lằn thai ương trong bởi vì gặp tai họa dẫn đến cửa nát nhà tan người dân, thậm chí hiện tại còn giống như mỗi ngày đội cái khẩu trang tại làm người tình nguyện phát cho cứu viện vật tư. Nhưng mà không chuyên môn đi tìm, cũng không tìm thấy hắn đến cùng ở nơi nào, hắn nói hắn lúc trước tham gia chiến đội tuyển tú cũng là vì muốn làm anh hùng, nhưng không nghĩ đến anh hùng là cái dạng này. Trần Thần nhún vai, ta nghĩ hắn hiện tại trái lại là có chút anh hùng bộ dáng. Có thể đem về trước vài năm mười mấy năm nỗ lực toàn bộ bỏ xuống, hơn 1 tỷ giá trị con người nói không cần là không cần, loại này quả quyết để Trần Thần nghĩ tới Cạ Dụ Tổ, hai người kia ở một phương diện khác xác thực giống nhau ý hệt, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Cạ Dụ Tổ càng giống hơn là cái cùng trong nhà đấu khí đứa bé, cảm giác nếu như đem hắn giới thiệu cho Lục Phi Tinh nhận thức, hẳn là có thể phát triển rất nhiều. Ngay tại hai người ngồi ở ven đường lúc nghỉ ngơi, Trương tiểu thư cũng tới tuyến. Nàng vừa mới lộ diện, liền thở thật dài một cái, "Ai, ngươi là đặc biệt kìm nén một hơi này đến nơi đây thân à? Ta là tại biểu đạt ta đáng tiếc cùng thất vọng, hiểu không?" Trương tiểu thư hướng trên đất ngồi xuống, người phát ngôn chuyện này, mọi thứ đều sẵn sàng, ngươi hiểu ý ta nghĩ nha. Hiện tại chính là thiếu một nhân tuyển như vậy, gần nhất ta con mẹ nó cùng tuyển phi mở dạng, mỗi ngày muốn xem một đống người tư liệu, nhưng cùng Lục Phi Tinh so với, từng cái liền đều kém chút kia ý tứ, ngươi hiểu ý ta nghĩ nha. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao liếc nhau, đều lắc lắc đầu. Trương tiểu thư còn tại thì thầm thầm lấy, đột nhiên ồ một tiếng, tiếp đó như là tại thao tác cái gì giao diện hồ điệp thượng tuyến. Âu Dê, ta đem nàng cũng cùng nơi gọi qua. Chương 259, tình huống dị thường. Chương 259, tình huống dị thường. Hồ điệp ở trong game nhân vật chính là một bộ đầy rất nhiều tiền bộ dáng, đã thế cùng Trương tiểu thư loại kia thuần thổ vị thẩm mỹ bất đồng, rõ ràng cao cấp hơn rất nhiều. Người gần nhất làm gì đi, mỗi lần tìm ngươi đều thần thần bí bí, chuyện đã hoàn thành. Đỉnh lấy tiểu hồ điệp ID hồ điệp mới vừa xuất hiện, Trương tiểu thư liền lập tức hỏi rằng ta ách. Vội một ít chuyện, xem như giúp xong nha. Hồ điệp nhìn thấy Trương tiểu thư, cũng là thở dài một hơi, hai ngươi thế nào hôm nay vừa thấy mặt đều là thở dài, sinh hoạt như vậy không dễ dàng à. Ở một bên đang ngồi Trần Thần mở miệng nói. Hồ điệp thế này mới chú ý tới bên cạnh Trần Thần, mắt nhìn cái kia cực kỳ vốn có niên đại ID, lại cẩn thận chu đáo một chút nhân vật của hắn bên ngoài, lại xem qua một mắt Trương tiểu thư, mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra. Trần Thần, ngươi cái này cũng có thể đoán được. Ừ, Hồ điệp lên tiếng, tiếp đó nhìn về phía Trần Thần bên cạnh đỉnh lấy cam tra ID Kỳ Chi Giao, vậy vị này là bạn gái của ta, ngươi thấy qua? Ờ, ta nhớ ra rồi. Tuy nhiên chỉ gặp qua một lần, nhưng mà Hồ điệp đối với Kỳ Chi Giao ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lúc trước nhìn một chút liền cảm giác mình không có hy vọng, hiện tại phát hiện lúc trước đoán không lầm, cũng không biết có phải hay không là cần cao hứng. Bất quá nàng về mặt tình cảm cũng là trải qua gió to sóng lớn người, cũng không trở thành nói liền không bỏ xuống được, tối đa chỉ là trong lòng hơi có chút đáng tiếc. Trương tiểu thư không hài lòng nàng mới vừa trả lời, lại đi tới truy vấn, là vội chuyện gì chứ, có cái gì bắt quái có thể nghe à? Hồ điệp quệt miệng lắc lắc đầu, không có bắt quái, cũng chỉ là ta đi tham gia một cái ách. Huấn luyện? Huấn luyện? Là cái quân sự hóa huấn luyện doanh, luyện tập thể năng a vũ khí a thuật cách đấu các tiểu. Nói tới đây, Hồ điệp lại thở dài một hơi, nguyên bản ta muốn đi tham gia sang năm. Ở năm nay thủ vọng giả tuyển tú, kết quả công ty kia lão bản không có, công ty không có, tuyển tú tiết mục cũng mất ta. Trương tiểu thư đầu căng ra, không phải ngươi nói sớm à, nói sớm ngươi còn có thể sớm chút không cần huấn luyện. Sao rồi? Hồ điệp có chút không hiểu ra sao. Trương tiểu thư liền đem nàng kéo đến một bên, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng cùng người khác nói ở. Trực tiếp đem đoạn thời gian trước chuyện đều cùng nàng nói một trận. Mà Hồ điệp cũng là nghe được trận mắt há mồm, không biết nên làm biểu cảm gì. Người ngoài chỉ biết là đỏ chiến sĩ Lục Phi Tinh bị bắt cóc giết con tin, công ty xã trưởng lại Minh Huy thương tâm quá độ bị bệnh đột tử, lại không nghĩ rằng sau lưng là cái tình huống này. Cũng không khả năng nghĩ đến vậy mà Trương Vân Linh cùng Trần Thần đều tham dự chuyện này. Trương tiểu thư cũng xua xua tay, đừng nói ngươi nghĩ không đến, ta cũng không nghĩ ra ngươi trong khoảng thời gian này vậy mà tại vội cái này. Ngươi làm sao vậy? Về trước làm cô nhảy khiêu vũ không phải kiếm được thật nhiều sao, muốn đổi đường thi đấu. Còn chuyên môn đi quân huấn. Về trước ta cái kia cũng có thể để khiêu vũ à? Hồ điệp một mặt tự giễu, kia nhảy cũng quá không được rồi, chỉ có thể gọi là vặn. Ngươi còn rất sẽ khen ngợi bản thân. Trần Thần tại bên cạnh đâm đầy miệng, ta đề nghị hẳn là xưng là đong đưa, núp ních cũng được. Trương tiểu thư bổ sung một câu. Kỳ Chi Giao có chút tò mò, có kém như vậy mà, cũng không thể nói kém, chỉ có thể nói là các nàng ngành này bình quân trình độ. Trần Thần nói ra ở Kỳ Chi Giao đại khái đã hiểu, chỉ có điều nàng và Hồ điệp liền nhận thức cũng không tính, đương nhiên không thích hợp giống Trần Thần cùng Trương tiểu thư một dạng nói móc nàng. Hồ điệp nghe được không khỏi nở nụ cười khổ, xem đi, ta cũng không phải không biết, ta cái tuổi này cũng không biết còn có thể vặn vài năm, tổng hội suy nghĩ muốn thử lấy truyền hình kia mà. Nếu có thể tham gia cái kia tiết mục, chỉ cần có thể qua hải tuyển liền có thể có độ phơi ánh sáng, đến lúc đấy không chỉ có thể hấp dẫn đến fan mới, fan cũ nói không chừng cũng sẽ hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm nói ta vẫn còn có loại bản lĩnh này. Các tiểu, Trương tiểu thư nghe nghĩ một chút ấy, ta đột nhiên có cái chủ ý, các ngươi cảm thấy được hay không? Nếu không ta cũng làm cái chúng ta giang đài bản địa chiến đội tuyển tú. Vừa vặn hiện tại thủ vọng giả không có, lớn như vậy khối thị trường ta không có biện pháp ăn vào, nhưng cảm giác tại giang đài kiếm một khoản nhỏ vẫn là có thể. Tiếp đó ta tại cho ngươi tấm màn đen một cái đội trưởng vị trí. Vừa vặn chúng ta đời sau sản phẩm là trang phục chiến đấu. Cái này còn tuyển cái gì hình tượng người phát ngôn, chúng ta bồi dưỡng một cái người phát ngôn không được sao? Hồ điệp một mặt phức tạp, không biết đối với mình vị này khuê mật tốt Kỳ Tư Diệu tưởng làm như thế nào tiếp. Kỳ Chi Giao nghe, cẩn thận nghĩ một chút đề nghị nói, ta cảm giác không cần phiền toái như vậy. Nếu không ngươi cứ như vậy, ngươi dứt khoát trực tiếp tự mình ra mắt làm hình tượng người phát ngôn, mặc một thân như bức trang phục chiến đấu ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, lại lấy một cái tặc trang bức ngoại hiệu, chờ danh khí đánh tới, ngươi trực tiếp mở phóng viên buổi họp báo, tại buổi họp báo bên trên nón trụ một mang, ta chính là Đức Dương nữ siêu nhân. Trần Thần thấp giọng bổ sung nửa câu sau Đức Dương nữ siêu nhân cũng quá khó nghe, đổi cái dễ nghe. Trương tiểu thư trái lại là không có phủ nhận ý nghĩ này, mà là bên thì thầm thầm, bên tại nghiêm túc tại ảo tưởng cảnh tượng đó, cảm giác quả thật có chút kia tính khả thi. Vấn đề duy nhất ở chỗ nàng không có rảnh rỗi như vậy. Mấy người thuận miệng trò chuyện, mắt thấy thời gian đã đến không giờ, Kỳ Chi Giao tạm biệt liền chuẩn bị lọ góc. Đột nhiên, bọn hắn nghe được một tiếng kéo dài rít gào gào, cái này cái gì? Trương tiểu thư lời vừa mới xuất khẩu, một trận kịch liệt đại não đau nhói nương theo lấy tiếng gầm gừ mà đến. Không chỉ có là Trần Thần bọn hắn, chung quanh người chơi khác cũng nhất tề ôm lấy đầu, ngã trên mặt đất. Có người chơi chịu đựng đau đớn lập tức mở ra bảng điều khiển, điểm kích xuống tuyến mệnh lệnh, nhưng mà ngay sau đó, bọn hắn liền phát hiện, thế nào không thể đi xuống. Chương 260, cái này phát triển chẳng lẽ là? Chương 260, cái này phát triển chẳng lẽ là này sao lại thế này? Trần Thần xoa đầu đứng lên, đồng thời nâng Kỳ Chi Giao một thanh. Không chỉ là bọn hắn, mà khác người chơi lúc này cũng đang mặt mũi hoang mang, là mạng lưới công kích. Nghe nói tại kết nối thần kinh thời điểm tao ngộ mạng lưới công kích sẽ khiến cho thần kinh đau dữ dội, nhưng mà tuyệt đại đa số người đều không có thể nghiệm qua còn sống không nhiều. Có người chơi thời điểm đầu tiên muốn hạ tuyến, tiếp đó phát hiện hạ tuyến cái nút điểm bất động. Chân thân bọn hắn cũng thử lọ gọc, đồng dạng, mấy người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ loại tình huống này thường xuyên phát sinh à. Trần Thần nghi hoặc nhìn về phía Trương Tiểu Thư cùng Hồ Điệp, hắn dù sao hiếm khi chơi trò chơi, không rõ ràng hiện tại là cái tình huống gì, nhưng các nàng cũng không rõ ràng. Trương Tiểu Thư thời điểm đầu tiên mở ra trò chơi quan võng không có bất kỳ biến hóa nào, cảm giác quan phương cũng không rõ ràng hiện tại là cái tình huống gì. Mạng lưới trái lại là còn có thể sử dụng bình thường, chỉ là không có biện pháp rời đi trò chơi. Trương Tiểu Thư thế là lại vội vàng liên lạc phụ tá của nàng, để trợ lý đi liên lạc trò chơi phục vụ khách hàng. Phục vụ khách hàng điện thoại thật giống bị đánh phát nổ. Không đầy một lát, liền nghe Trương Tiểu Thư nói ra. Lại đợi trong chốc lát, một tin tức tại tất cả người chơi trước mặt bắn ra đến, trò chơi trước mắt gặp được một chút vấn đề kỹ thuật đang tại điều chỉnh, mọi người chơi kiên nhẫn chờ đợi, không đủ tháo vác được ngăn ra kết nối thần kinh. Cái này phát triển luôn cảm giác nhìn rất quen mắt. Làm sao còn có thể có loại kỹ thuật này vấn đề, nhà sản xuất kỹ thuật lực cũng không được a. Trần Thần thầm nói quán quân chi lộ chế tạo, vận doanh cùng phát hành công ty kêu Thiên Thú Game Online là công ty hữu hạn, là một nhà thành lập chỉ có hơn 10 năm mới phát công ty game, lệ thuộc cấp thế giới mạng lưới phục vụ cự đầu đèn tạ tập đoàn dưới cờ. Này nhà công ty vốn chỉ là cho hắn công ty game cung cấp trò chơi chế tạo thuê ngoài phục vụ, tham dự qua rất nhiều nổi tiếng thế giới cỡ lớn trò chơi chế tạo, về sau kỹ thuật dần dần tích lũy, lại đem đến đèn tạ tập đoàn đầu tư, thế là liền làm ra quán quân chi lộ, Pop Lệ Gặng, các người chơi quen nếp đem gọi tắt là Pon lại, cái trò chơi này về sau phong mỹ thế giới, lại vận doanh rất nhiều năm, về trước thật đúng là không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Hiện tại trừ ra đợi lấy vận doanh công ty xử lý, thật giống cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Cưỡng chế ngăn ra kết nối thần kinh là một kiện chuyện rất nguy hiểm, bình thường sẽ không xảy ra chuyện, nhưng ngươi không có biện pháp cam đoan lúc nào xảy ra chuyện. Giống như là cưỡng chế bị điện não rút nguồn điện kém không nhiều, một số người khả năng mỗi ngày rút đều vô sự, một số người khả năng vừa gậy liền tiêu phần cứng. Máy tính hỏng rồi còn có thể tu có thể đổi, não người nếu như bị tiêu liền xong rồi, cũng có thể đổi, nhưng thay đổi về sau bên trong là ai liền không nói được rồi. Kỳ Chi Giao mở ra xã giao bình đài, nhìn đi lên tình huống này đã ảnh hưởng đến tất cả người chơi. Nhiều vô cùng người đang tại phát thiếp, thậm chí dẫn đến xã giao bình đài hiện tại cũng sắp đến rồi năng lực chịu đựng biên giới, thường xuyên kẹt tại tăng thêm giao diện, dường như lập tức phải hỏng mất. Các người chơi tuyệt đại đa số nhìn đi lên cũng còn tính tâm tình ổn định, nhiều nhất chính là mắng một đôi lời nói chính mình ngày mai còn có việc muốn làm. Dù sao không ít người còn không đội vã hạ tuyến, chờ một chút cũng không quan hệ. Đợi cho bọn hắn cũng phải hạ tuyến thời điểm nên nóng nảy. Kỳ Chi Giao cũng không tính là rất gấp, bất quá ngay sau đó, nàng nhận được san hô gửi tới một cái tin tức đội trưởng, thân thể của ngươi kiểm tra đo lường số liệu có chút dị thường, xảy ra tình huống gì? Ta sao rồi? Kỳ Chi Giao nghi hoặc mà trở về cái tin tức, ta ở trong đêm, hiện tại trò chơi thật giống xảy ra vấn đề, ta bên này không có biện pháp hạ tuyến, còn ở chỗ này chờ đâu. Kỳ Chi Giao tin tức phát tới, chờ đợi trong chốc lát, san hô hồi phục mới phát tới đội trưởng đầu góc của ngươi hiện tại chính dị thường độ cao sinh động, có thể là đang bị coi là giải toán mạng lưới bổ sung tính lực tính toán đơn nguyên, ta thử thử xem có thể hay không giải trừ kết nối. Lúc này đây Kỳ Chi Giao đợi rất lâu, đều không có được hồi phục. Nàng lúc này mới có chút lo âu đem vừa mới san hô cho nàng phát tin tức nói cho Trần Thần não người tính lực mạng lưới. Kỹ thuật này còn có người tại dùng mà. Trần Thần có chút ngoài ý muốn. Tại ước chừng hơn 100 năm trước, loại này đem não người làm nên trí tuệ nhân tạo chủ yếu tính lực nguồn kỹ thuật còn rộng khắp tồn tại, lúc ấy thậm chí còn tồn tại đại hình nhà máy tính lực, không ít người thường cùng đường bí lối về sau chỉ có thể đem chính mình bán cho nhà máy tính lực một khoảng thời gian đến đạt được dựa vào sinh tồn thù lao. Bất quá hạng kỹ thuật này tại kiểu mới siêu cấp máy tính bị nghiên phát sau khi đi ra đã bị dần dần bỏ qua. Cũng không phải nói siêu cấp máy vi tính tính lực liền muốn so với nhà máy tính lực mạnh bao nhiêu, hơn nữa còn sẽ quý hơn, chủ yếu là loại này nhà máy tính lực thật sự là cần thiết chiếm dụng quá nhiều diện tích, ở nơi này tài nguyên đất đai cực kỳ khẩn trương thời đại có chút được không bù mất, cẩn thận tính ra, còn là sử dụng siêu cấp máy tính càng thêm có lợi. Nhưng năm gần đây theo công nghệ kết nối thần kinh phát triển, thông qua hiện đại mạng lưới viễn trình kết nối não người dường như cũng không phải một chuyện không thể nào. Cũng là ở phía sau, Kỳ Chi Giao rốt cục nhận được san hô hồi âm tiếp xúc kết nối thất bại, cái này cái xí nghiệp ai chế tạo một cái gió thổi không lọt tường lửa, ta còn tại thử nghiệm đột phá. Chương 261, tường lửa. Chương 261, tường lửa đang tại nhìn Thiên Thú công ty tường lửa phát động công kích hacker không chỉ có san hô một cái. Chơi trò chơi hacker không ít, một số người bị khốn trụ về sau, lập tức liền phát hiện dị thường, vội vàng hô bằng gọi hữu, tại những cái kia hacker nội bộ trên diễn đàn phát cái xin giúp đỡ thiếp, một chút liền có hàng ngàn hàng vạn hacker đồng thời theo từng cái góc độ bắt đầu xâm lấn. Loại tình huống này cũng không ít nhìn thấy, nếu có thể trở thành cái thứ nhất công phá Thiên Thú tường lửa, cái này sau này sẽ là bản thân huân chương vinh dự, dù cho không có bị chút kia xí nghiệp lớn vừa ý, tuy nhiên chuyện này không có khả năng lắm. Cũng có thể tại cái khác đồng hành phương diện hung hăng lắp một cái ép. Lúc này người thường không thấy được mạng lưới trong không gian, giống như là biển gầm dòng dữ liệu sôi trào mãnh liệt, đánh thẳng vào ở vào mảnh này mạng lưới tầng sâu trên thế giới, tòa kia si nhiên bất động pháo đài vững chắc. Nhưng rất nhanh, chút này hacker liền phát hiện bọn hắn nhằm vào công ty này tất cả công kích đều như cùng đá chìm đáy biển, không thấy tung tích. San hô nói, rất có thể là công ty bọn họ siêu cấp máy tính đã hoàn toàn phong bế tầng sâu giải toán hạch tâm, nói không chừng còn tại dùng chúng ta đại não tính lực đến tăng cường tường lửa chính là nàng cũng không có cách nào đúng không? Trần Thân hỏi rằng đúng. Kỳ Chi Giao có chút lo sầu gật gật đầu, san hô đã vận dụng xanh đậm, nhưng là bây giờ còn không có kết quả. Xanh đậm là giang đài quỹ phân bộ bộ kia siêu cấp máy vi tính danh tự, tuy nhiên đồng dạng là siêu cấp máy tính, nhưng mà thiên thú bên này tựa như một cái rút vào trong mai rùa lao vương bát, trừ phi sử dụng áp đảo tính tính lực tiến hành đột phá, bằng không căn bản bất lực. Mà thiên thú bên này đại khái là lợi dụng ngàn vạn tại tuyến người chơi đại nao tính lực, hiện tại hết thể như cùng tường đồng vách sắt, chặt khít kín kẽ. Trên internet lúc này cũng đã có người đưa ra thiên thú công ty khả năng đang lợi dụng người chơi đầu đảo mỏ cách nghĩ, tức khắc dẫn bạo dư luận. Vào lúc này lại một đầu thông cáo phát ra rồi, đại khái ý là công ty hiện tại đang tại hết sức giải quyết vấn đề, mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi, đây rốt cuộc phải đợi bao lâu? Trương tiểu thư hơi không kiên nhẫn mà run lên lấy chân, ta ưu tú như vậy hoàn mỹ đại não đã bị bọn hắn dùng đến đào mỏ. Là thiên thú cố ý à? Hồ Điệp vừa nhìn một cái trên mạng thuyết âm mưu, đại thể ý tứ nói đây là thiên thú âm mưu, muốn thông qua cưỡng ép người chơi đến đạt được đầu tư khó mà nói. Trần Thần lắc lắc đầu, nếu như hắn là thiên thú cao tầng lời, nếu là thật muốn làm như vậy, khẳng định trước tiên cần phải làm một cái hoạt động gì, chỉ định thời gian online 1 giờ đưa 6 khối tiền các kiểu, hấp dẫn càng nhiều người chơi online, tiếp đó một thanh toàn bộ bắt lấy. Nhưng cũng không bài trừ bọn hắn chính là muốn lấy cớ này làm nên, cũng không phải là bọn hắn cố ý gây nên giải thích. Hiện tại ai cũng không biết thiên thú rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ có thể ở trên mạng nhìn thấy một chút tự xưng là thiên thú mạng lưới kỹ sư người chính suốt đêm bị kêu lên làm thêm giờ oán hận. Dường như công ty bọn họ nội bộ hiện tại cũng là một đoàn đầy rối, cho rằng là bọn họ hạch tâm hay bị đối địch công ty hacker xâm lấn. Kỳ Chi Giao thì là tại liếc nhìn từng cái trên bình đại thiết mời, đột nhiên nàng phát hiện một cái cảm giác đáng giá chú ý đồ vật. Trần Thần, ngươi qua đây xem, cái này có phải hay không chúng ta lần trước thấy qua cái kia? Nàng đem Trần Thần kéo qua tới, Trần Thần tiến lại gần xem, thấy là nào đó người chơi phát hình ảnh. Trên hình ảnh là một cái bình thường sân chơi cảnh, là trong trò chơi chủ thành một trong Tân Bạch Kim Thành, nhưng mà bị dùng cực kỳ viết ngoáy mà giản bút họa tại trung tâm thành phố vẽ một cái siêu đại bức họa. Phối văn tỏ vẻ ở chỗ đó hắn nhìn thấy có một cái rất lớn quái vật chính ngồi ở chỗ kia, bức kia giản bút họa vẽ ra chính là quái vật kia ngoại hình ấy, đây không phải. Tuy nhiên rất viết ngoáy, nhưng mà chỉnh thể ngoại hình xác thực cùng Trần Thần bọn hắn lần trước nhìn thấy qua rất tương tự. Trần Thần mình cũng lục soát một chút, lần này từ khóa là Tân Bạch Kim Thành cùng quái vật quả như dự đoán, trong khoảng thời gian này rộng lượng người chơi phát thiếp nói thấy được con quái thú kia. Đã thế con quái thú kia hiện tại an vị tại Tân Bạch Kim Thành trong sân rộng. Thậm chí đã có người chơi vẽ ra càng thêm tinh xảo vẽ. Đúng là chúng ta lên lần thấy cái kia a. Trương tiểu thư cũng lại gần nói ra, bất quá cũng khác nhau, cái này một đống đồ vật là cái gì? Nàng chỉ vào vẽ lên mặt, quái thú kia sau lưng có chút ý nghĩa không rõ thần sắc bộ phận. Hồ Điệp từ trước tới nay chưa từng gặp qua con quái thú kia, thậm chí không biết bọn hắn đang nói cái gì không biết, dù sao đi qua nhìn một chút sẽ biết. Trần Thần nghĩ tới bọn hắn về trước cảm giác được đau đầu lúc nghe được kia tiếng gầm rú, trực giác nói cho hắn biết, khả năng liền cùng con này nhìn không thấy quái thú có liên lạc. Hắn một bên liên lạc 16, hỏi nàng một chút có ý kiến gì hay không, một bên mở ra đi Tân Bạch Kim Thành điểm truyền tống. Vô số màu u lam sợi tơ xuất hiện ở bên người của hắn đưa hắn tầng tầng bao bọc, theo sau nhẹ nhàng bay lên bầu trời, tái xuất hiện lúc, đã tại một mảnh nhìn đi lên cực kỳ hiện đại hóa thành thị trong đám. Nơi này là Tân Bạch Kim Thành, cũng là hết thảy tờ OL trò chơi địa đồ trung tâm. Kỳ Chi Giao cùng Trương tiểu thư các nàng cũng theo đó xuất hiện, nơi này đã có không ít người chơi soạt đến tin tức tụ tập ở nơi này, nghị luận tới tấp. Bốn người bọn họ bò lên trên gần nhất một chỗ cao ốc sân thượng, xa xa, thực thấy được tại trung tâm thành phố ngồi yên lặng con cự thú kia. Con quái thú kia trên chỉnh thể cùng bọn họ lần trước sở kiến cơ bản nhất trí, có sắc thái sặc sỡ làn da cùng 10 phần 4 có khoa học kỹ thuật cảm áo giáp, chỉ có điều vào giờ phút này, kia một thân áo giáp đều bị một chút đen nhánh, tương tự dây leo vật chất chỗ xé rách ra, theo trong máu thịt của nó mọc ra, bọc lại quái thú này toàn thân, cũng hướng lên trời sinh trưởng ra cảnh cùng phi lá. Hơn nữa còn tại thần tốc sinh trưởng trong. Có người chơi thử nghiệm sử dụng kỹ năng hướng con quái thú kia phát khởi công kích, nhưng mà ở cách quái thú kia còn cách một đoạn thời điểm, đã bị một tầng như pha lê một dạng màn ánh sáng che ở bên ngoài, thật là có a. Trần Thần đang ngồi cảm thán lấy, liền nghe chung quanh người chơi phát ra một tràng thốt lên, xem bên kia. Xuôi theo bọn hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại bầu trời phương xa trong, một tối tăm lột ngạt bóng tối đang nhanh chóng tiếp cận. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện kia là liên miên màu thuần trắng máy bay tiêm kích, ở cách con quái thú kia còn cách một đoạn thời điểm, liền phát khởi công kích. Vô số quang đạn như là như hạt mưa đập vào quái thú chúng quanh lồng phòng hộ bên trên ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Nổ kịch liệt chớp mắt bao trùm cả thành phố trung tâm, ánh lửa chói mắt nương theo lấy khói đen dâng lên. Trần Thần bọn hắn chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân một trận lay động, như là nhà lầu đều muốn phải ngã sập một dạng. Đúng lúc này, một đạo chùm sáng màu đỏ đen đột nhiên bắn thẳng đến mà ra, quét qua kia như bảy ong một dạng máy bay tiêm kích bảy. Ngay sau đó, đến không hết màu trắng máy bay tiêm kích trên không trung nổ tung, thì nhìn kia khói đen nhấp nhô, con quái thú kia cũng theo trong bụi mù, chậm chậm đi ra, hướng tới bầu trời phát ra rít lên một tiếng gào ba. Quái thú cùng chiến cơ bảy ở giữa chiến đấu tức khắc triển khai, không có không lâu nữa, các người chơi liền phát hiện một món làm cho lòng người sinh sợ hãi sự tình. Chút kia bị công kích dư ba cuốn vào mà bị tiêu diệt người chơi trực tiếp mất đi liên lạc, hơn nữa dường như cũng không có phục sinh. Chương 262, mạng lưới đối kháng. Chương 262, mạng lưới đối kháng. Con quái thú kia đang tại trong thành thị tàn sát bừa bãi, bị nó công kích cuốn vào nở tờ cờ cùng người chơi, đều hóa thành một vệt ánh sáng điểm tiêu tán, không còn có xuất hiện ý thức đến tình huống không đúng, các người chơi lập tức truyền tống rời đi tòa thành thị này, xa xa xem phương xa tình hình chiến đấu. Trần Thần bọn hắn cũng đã truyền đến phụ cận một sườn núi bên trên, chỉ thấy chút kia trắng phao máy bay tiêm kích phảng phất vô cùng vô tận, chúng nó người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà hướng tới con quái thú kia khởi xướng xung phong. Quang đạn như cùng như hạt mưa rơi xuống, nhưng ở quái thú kia gần như không thể phá hủy mặt phòng ngự trước, những công kích này lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Bị phá hủy chiến cơ bảy hóa thành đoàn đoàn ngọn lửa, như mưa sao băng như vậy rơi rụng, hóa thành nhiều điểm ánh lửa, tiêu tán tại u tối màn trời bên dưới, đây là tình huống gì? Trần Thần xác thực không hiểu. Hắn đối với mạng lưới phương diện sự tình rốt đặc cắn mai. La 16 gửi tới tin tức giải đáp hắn nghi hoặc, chút kiêm màu trắng chiến cơ ngươi có thể hiểu thành là phần mềm diệt virus. Phần mềm diệt virus? Như vậy cái kia quái thú chính là virus? Kỳ Chi Giao trực tiếp gia nhập bọn họ đối thoại không giống lắm. Ta đoán có thể là cái trò chơi này hạch tâm trí tuệ nhân tạo phân hóa ra khác một cái trí tuệ nhân tạo cá thể, như vậy thì có thể giải thích nó vì cái gì cần thiết chiếm dụng đầu góc của các ngươi, bởi vì nó cần dùng bộ phận này tính lực xâm lấn bản thể của nó, hoàn toàn nắm giữ làm nên nó bản thể siêu máy tính. Như là nó thành công sẽ như thế nào? Vậy trên thế giới liền sẽ thêm ra một cái cơ hồ không cách nào tiêu diệt tự do trí tuệ nhân tạo. Ta phán đoán cái kia tường lửa mục đích thực sự cũng không phải phòng ngừa phía ngoài xâm lấn, mà là tại ngăn cản con này điện tử quái thú rời đi cái trò chơi này. 16 đem cái quái vật này xưng là điện tử quái thú. Ý gì theo hiện tại cả nhân loại xã hội hoàn toàn dựa vào mạng lưới liên tiếp đặc tính, nếu như nó thực tiến vào ngoại bộ mạng lưới trong, hơn nữa đối với nhân loại có địch ý lời, chỉ sợ hết thể xã hội vốn có trật tự đều sẽ vì vậy mà sụp đổ. Nhưng tờ ho là nguyên bản hoạch tâm ai hiện tại một bên sẽ đối kháng con này điện tử quái thú, một bên khác còn muốn đối kháng công ty mạng lưới kỹ sư cùng vô số mạng lưới hacker xâm lấn, mà con quái thú kia lại có thể đầy đủ lợi dụng một bộ phận thiên thú siêu cấp máy tính cùng trước mắt toàn bộ tại tuyến người chơi não người tính lực, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ kết quả sẽ không quá lạc quan. Chỉ ít từ trước mắt sở kiến tình hình chiến đấu đến xem, chút kia bị 16 gọi phần mềm diệt virus điện tử chiến cơ chỗ phát động công kích thậm chí không cách nào đột phá cái kia điện tử quái thú sở thiết đưa mạng lưới phòng hộ, mà cái kia điện tử quái thú mỗi một lần công kích đều có thể quét sạch một mảng lớn bầu trời đen trùm sáng màu đỏ lần nữa từ trên bầu trời đảo qua, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại tia sáng chói mắt kia xuống tối một trận, lại nhìn bổ sung lại điện tử chiến cơ. Số lượng đã kém xa tít tắp lúc đầu phát động công kích như thế sung túc. Người có biện pháp gì không? Chân thần hướng 16 hỏi rằng. Như đã 16 cũng là ai, chân thần cảm thấy nàng nói không chắc chắn có cái gì biện pháp giải quyết, ta tính lực chỉ có nó 1/10 triệu, đây là 16 trả lời. Nàng có khả năng sử dụng tính lực trừ ra bản thân đại não bên ngoài, còn có chính là chính nàng phần cứng thiết bị, cùng một chút bị nàng xâm lấn qua máy tính tiến hành tổ lưới, nhưng so với hiện tại con này điện tử quái thú, hoàn toàn là châu chấu đá xe tính lực. Kỳ Chi Giao cũng không biết 16 là ai, nhưng nàng nghe được 16 trong giọng nói ý tứ nếu như ngươi có thể dùng tính lực đầy đủ, có biện pháp gì hay không? Thì như, một đài siêu cấp máy tính. 16 trả lời hơi chậm một chút cũng phải xem tính lực đủ hay không. Tuyệt đối là trên thế giới tính lực mạnh nhất siêu cấp máy tính một trong. Điểm này Kỳ Chi Giao có thể bảo đảm có thể. 16 trả lời cũng 10 phần quyết đoán. Nhân loại không cách nào hoàn toàn lợi dụng bên trên siêu cấp máy vi tính tính lực, nhưng đối với nàng mà nói, không là vấn đề. Kỳ Chi Giao được đến 16 trả lời, lập tức tiếp thông cùng đội cơ động thông tin. Tại hai chi đội trong phòng chỉ huy, tất cả đội viên đều tụ tập ở nơi này, bọn hắn xem trên internet phát trực tiếp, tuy nhiên lòng nóng như lửa đốt, lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Ai cũng không biết phải làm thế nào đối kháng một cái ở vào thế giới internet bên trong quái thú. Đúng lúc này, Kỳ Chi Giao hình chiếu xuất hiện ở bản hội nghị chính giữa hình chiếu 3D trong đội trưởng. Trương Phi Long vội vàng hô một tiếng. Kỳ Chi Giao hướng tới các đội viên gật gật đầu, tiếp đó nhìn về phía quan chỉ huy Lư Cao Văn phương hướng, "Quan chỉ huy, ta đơn xin xanh đậm hoàn toàn quyền sử dụng." Lư Cao Văn trầm mặc một chút, cũng gật gật đầu, "Ta đồng ý sử dụng xanh đậm đơn xin." Đây là hắn làm nên quan chỉ huy đặc quyền, có thể tại trạng thái khẩn cấp xuống, trực tiếp lướt qua cấp trên thông qua các loại đơn xin, số lần không hạn. Nhưng chỉ cần xuất hiện một lần sai lầm, phải gánh chịu trừng phạt. Ngay sau đó, San hô bên kia liền nhận được một cái kết nối đơn xin. Tại một bên khác, 16 trong phòng, vén lên bản thân cái hót tóc, mở ra nhân tạo gia phủ, lộ ra phía dưới số liệu giao diện. Nàng đem từng đầu cấp dữ liệu phân biệt kết nối tại giao diện bên trên, hít sâu một hơi, đôi mắt vô thần nhìn về phía trần nhà, xác nhận kết nối. Trong phút chốc, khổng lồ tính lực tuôn vào đầu của nàng ở trong, phảng phất có nguyên một mảnh biển cả, đều theo nàng điều khiển. Mà tại tầm mắt của nàng trong, tòa kia bền chắc không thể gãy thành lũy, đang ở trước mắt Trần Thần, ngươi chuẩn bị sẵn sàng à? 16 phát tới tin tức để Trần Thần sửng sở, ta chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị biến thân. A. Tại thu được cái tin tức này trong phút chốc, hết thảy thế giới trò chơi đều bỗng nhiên chấn động một cái. Mọi người tới tấp ngẩng đầu, chỉ thấy kia bầu trời âm trầm ở trong, vỡ ra một cái khe hở. Hào quang màu trắng tinh theo khe hở kia trong xuất hiện, tiếp đó phá vỡ bầu trời phun ra ngoài, phi tốc hướng tới Trần Thần hội tụ tới. Trần Thần muốn chạy trốn đều không chỗ có thể trốn, trực tiếp bị quang mang này đánh lên, tiếp đó điên cuồng mà tuôn vào đấu mộng, tình hình thế nào? Tại Trần Thần bên người Trương Tiểu Thư cùng những người khác, cảm giác trước mắt bị sa quang chói lóe lên một cái, tức khắc không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi ở những người khác thị rất trong, một cái từ bạch quang xây dựng khổng lồ ảnh, đang tại cấp tốc tăng trưởng, mấy giây ngắn ngủi bên trong, liền to như một ngọn núi nhỏ. Mà cái kia điện tử quái thú, lúc này dường như cũng phát hiện xa xa uy hiếp, trực tiếp không để mắt đến chút kia hướng nó phát động công kích trên cơ, miệng rộng mở ra, một đạo màu đen đỏ xạ tuyến hướng tới kia màu trắng khổng lồ ảnh phương hướng vào tới. Nếu là y theo về trước biểu hiện ra uy lực, chỉ sợ cả ngọn núi cùng trên núi người chơi đều sẽ bị một đòn này lột bỏ. Đúng lúc này, cái kia màu trắng khổng lồ ảnh bỗng nhiên hướng phía trước nhảy, ngắt ở kia màu đen đỏ xạ tuyến phía trước. Vành ba, nổ kịch liệt xoáy lên một đóa to lớn mây hình nấm bay lên, xung quanh tất cả người chơi, cùng với tất cả thông qua mạng lưới phát trực tiếp chú ý lúc này tình huống bạn mạng, thậm chí đang tại thử nghiệm công phá thiên thú tường lửa đám hacker, đều theo bất đồng thị giác, nhìn về phía cái kia tại trong bụi mù đứng lên bóng người to lớn. Chương 263, điện tử quái thú bổ gọt gọn. Chương 263, điện tử quái thú bổ gọt gọn. Tại bị cái kia đạo gai mắt bạch quang bao phủ trước mắt, Trần Thần nhắm hai mắt lại. Tiếp đó liền nghe một thanh âm tại vang lên bên tai Trần Thần, mở to mắt. Ta là 16, ngươi nhanh, thời gian có hạn. Trần Thần thế này mới mở to mắt, liền gặp được bản thân chính bản thân chỗ một cái không nhìn thấy bờ, tràn đầy đủ mọi màu sắc quang lưu tạo thành trên thế giới. Một cái từ vô số không cùng một cỏ tạo thành mơ mơ hồ hồ bóng dáng đang đứng tại trước người hắn, xem ra cùng 16 có 8-9 phần tương tự. Ngay sau đó liền đem một quyển sổ nhỏ vỗ vào trong tay hắn, đây là cái gì? Trần Thần nghi hoặc hỏi chiêu thức biểu. Ta đem ngươi tư duy ra tốc, ngươi còn có không đến một phút, vội vàng làm quen một chút. Mặt khác cụ thể để sau hay nói. A. Trần Thần còn chưa hiểu hiện tại là cái tình huống gì, nhưng nghe thật giống thời gian khẩn cấp, vội vàng mở ra chiêu thức biểu xem. Chiêu thức trong ngoài là một đống lớn kỹ năng giới thiệu bất đồng kỹ năng có hiệu quả gì, một phút thoáng qua liền mất, thời gian vừa đến, chỉ thấy xung quanh lại là bạch quang sáng lên, đợi cho hào quang ngầm hạ, hắn phát hiện mình đang ở tại một mảnh trong khói dày đặc, đẩy ra sương mù đồng thời, con quái thú kia cũng đang giống giận, khí thế hung hăng hướng tới hắn xông qua tới gạo. Thứ gì? Trần Thần trong lòng giật cả mình, chỉ cảm thấy tầm nhìn có chút quái dị, không kịp ngẫm nghĩ nữa, vội vàng phát động năng lực. Con quái thú kia bỗng nhiên vung lên móng vuốt đập tới, lại chỉ vỗ tới trong nháy mắt tiêu tán hư ảnh. Một kích không trúng, quái thú giống giận trầm thấp tiếng tại trong thành thị quanh quẩn, nó chuyển động trắng bệnh đôi mắt, tìm kiếm lấy vừa mới đó thân ảnh virus mùi nhử, phóng xuất ra một đạo mô phỏng bản thể ảo văn kiện, hấp dẫn virus lực chú ý. Chân thân bản thể, lúc này đang tại một chỗ khác hiện hình. Cũng là vào lúc này, chân thân tại rốt cục có thời gian dò xét bản thân. Chân thân hiện tại ngoại hình để hắn cảm giác 10 phần quen mắt, chỉnh thể hình tượng cực kỳ tương tự hắn hóa thú sau hình thái, nhưng mà thân hình trở nên càng thêm phong dài, nguyên bản cốt giáp cùng vậy đều đổi thành rất có khoa học viễn tưởng cảm áo giáp kim loại, mọc ra hai cây hướng lên trời sừng lớn đầu người như là mũ nồi một dạng bọc tại trên đầu. Một cái tản ra màu ngọc bích tia sáng hình tròn thủy tinh khảm nạm tại cái trán chính trung tâm. Trừ ra kia hai cây sừng bên ngoài, nhất định chính là phim ảnh TV trong phim thường gặp biến thân anh hùng hình tượng. Trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại thân hình hiển nhiên tăng lên rất nhiều, trung quanh cao ốc ở bên cạnh hắn so với trong nhà gia cụ không cao hơn bao nhiêu, con quái thú kia càng là vẹn vẹn so với hắn không cao được nữa, cái đầu này làm sao cùng ta trong hiện thực dáng vẻ giống như, trò chơi này liền cái này đều có thể đọc đến tới rồi sao? Chân thân kinh ngạc hỏi rằng. Liền nghe 16 thanh âm lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không phải ta một chút không tìm thấy thích hợp hình tượng, liền đem ta trước kia vẽ đồng nhân đồ ném vào đến. Làm sao còn có ta đồng nhân đồ? Trần Thần đột nhiên nghĩ đến 16 công việc phụ, hít sâu một hơi, không phải, ngươi vẽ cái gì, còn vẽ ta đồng nhân đồ? Ta cái này y phục trên người đợi chút còn có thể ạ? Không có cái nào chức năng, yên tâm. 16 còn ăn đuổi, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ngươi tại trên mạng còn rất lừa đâu, ta trong khoảng thời gian này lại tăng thật nhiều fan. Ngươi điều này làm cho ta yên cái gì tâm? Cùng lúc đó, đang tại bên kia trên sườn núi chuẩn bị cùng người chơi khác cùng nơi hướng tới chỗ xa hơn tránh né, Kỳ Chi Giao cũng nhận được san hô theo đội cơ động bộ chỉ huy gửi tới tin tức vừa mới bên trên đã học xong, con quái thú kia chính thức mệnh danh là điện tử quái thú bổ gọn. Lần này hiệu suất còn rất nhanh, nhưng mà bọn hắn mở hội cũng chỉ quyết định một cái tên, không có cho Kỳ Chi Giao càng nhiều nhà danh thời gian. Bổ gọn lúc này đã lần nữa phát ra một tiếng giống giận, hướng tới Trần Thần vào tới. Trần Thần đưa tay liền ném ra một đống hình nón quang đạn như hạt mưa hướng tới bổ gọn đập tới. Tên là an toàn miếng vá màn đạn nhưng đều bị bổ gọt gọn bên ngoài thân tầng kia mỏng manh màn sáng ngăn lại, không có tạo thành hiệu quả gì. Ngươi trước dùng ngươi tường lửa đi trung hòa rất nó tường lửa, như vậy thì có thể đối với nó tạo thành tổn thương rồi. 16 chỉ thị nói tường lửa. Tường lửa là? Tìm được rồi. Trần Thần rất nhanh tại kỹ năng bề ngoài đảo qua, mắt thấy bổ gọt gọn liền muốn vọt tới trên mặt mình, hắn hai tay giằng ra, đồng dạng một màn ánh sáng tại trước người hắn xuất hiện, cùng bổ gọt gọn trước người màn sáng đụng vào nhau. Hai đạo ánh sáng màn chớp mắt lẫn nhau tiêu mất, Trần Thần nâng lên hai tay, như là tay đấu vật một dạng, cùng chính diện vọt tới bổ gọt gọn hung hăng đụng vào nhau. Vâng. Mắt thường có thể thấy sóng xung kích tại trong thành thị nhanh chóng khuyết tán quét ngang mà qua, bán kính 1 km bên trong nhà lầu pha lê ứng tiếng mà nát, tại cái này nổ vang ở trong, Trần Thần hai tay chặt chẽ chống bổ gọt gọn thân thể, hai chân sâu sắc lâm vào mặt đất, rốt cục thì khó khăn lắm dừng lại nó xung phong như thế. Mắt thấy bổ gọt gọn lại là một móng vuốt hướng hắn vỗ tới, Trần Thần lập tức nâng lên một cước đá vào bổ gọt gọn thật dày trên ngực, mượn nhờ cái này lực đạo về phía sau nhảy lên, trên không trung bay qua nửa vòng, tiếp đó nặng nề mà trở xuống trên mặt đất. Vâng. Lại là một tiếng trầm muộn nổ vang. Thành thị tan vỡ, con đường cùng tàn tích kiến trúc nhất tề hướng lên lật lên mấy chục thước, rồi sau đó rớt xuống 10/16 giờ bình nói. Chương 264, ta có thể cho ngươi một chút tinh thần chống đỡ. Chương 264, ta có thể cho ngươi một chút tinh thần chống đỡ. Vô số người xem chính quan sát trận chiến đấu này. Bố gọt gọn hướng tới Trần Thần phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người dùng cái đuôi quét ngang, trung quanh kiến trúc cao ốc liền tại cái này trầm trọng trong công kích sụp đổ thành vô số đá vụn, như cùng mưa sao băng một dạng hướng tới Trần Thần phương hướng đập tới. Trần Thần thì vọt thẳng hướng bổ gọt gọn, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy vọt qua chút kia đập tới đá vụn, một cước dẫm nát bên cạnh một tòa còn chưa sụp đổ nhà lầu bên trên. Nhà này cao ốc hét lên rồi ngã gục, mà Trần Thần thì mượn lực lần nữa nhảy rất cao, theo sau ở giữa không trung thay đổi thân thể, cùng với đá bay hung hăng đá vào bổ gọt gọn trên người. Phanh! Tiếng vang nặng nề cùng mắt thường có thể thấy sóng khí đồng thời khuếch tán, tuy là bổ gọt gọn kia thân thể cao lớn, cũng ở đây trầm trọng một cước xuống lảo đảo lui về sau mấy bước, thế này thật có hiệu quả ạ? Trần Thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi, chẳng lẽ lại trải qua rèn luyện bắp thịt thực liền mạng lưới virus đều có thể đánh bại? Cái gì trải qua rèn luyện bắp thịt, ngươi bây giờ cũng là virus. 16 trả lời nói, đừng lo lắng, lại muốn tới rồi. Chỉ thấy bổ gọt gọn tức giận mở cái miệng rộng, đen ánh sáng màu đỏ tại trong miệng của nó hội tụ, tiếp đó phun ra ngoài. Trần Thần trên mặt đất lăn mình một cái né tránh, chỉ thấy cái kia đạo đen cùng hồng giao thoa cổ sáng tại trong thành thị đảo qua, liên tiếp phòng ốc chớp mắt bị cắt ra, ngay sau đó liền là liên tiếp nổ kịch liệt. Mắt thường có thể thấy thành thị chớp mắt hóa thành một mảnh như địa ngục biển lửa. Bất quá bản thân cũng sớm đã là biển lửa. Trần Thần quay cuồng đứng dậy trước mắt, đưa tay liền là một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, lại hóa thành vô số thật nhỏ lưu quang. Hướng tới bổ gọt gọn vọt tới giật quang lưu. Vô số hào quang tại bổ gọt gọn trên người tách mở, bổ gọt gọn cũng phát ra một tiếng giống giận, trên người kim loại kết cấu nhiều chỗ mở ra, đồng dạng phóng xạ ra vô số đạo màu đen đỏ lưu quang, cùng Trần Thần công kích ở giữa không trung đụng nhau. Rầm rầm rầm. Sân khách tác chiến Trần Thần phóng ra công kích rất nhanh bị bổ gọt gọn vượt trên, hắn vội vàng quay cuồng né tránh, nhưng có nhiều hơn công kích hướng tới hắn phô thiên cái địa đè xuống, hắn chỉ có thể lại thuận thế đứng dậy, vòng quanh bổ gọt gọn làm tâm điểm phi nước đại, một bên tránh né bổ gọt gọn phóng đến màn đạn, một bên thần tốc hướng nó dựa sát. Tại đôi bên đi tới khoảng cách nhất định thời điểm, Trần Thần lần nữa chồng chất dẫm tại trên mặt đất, tại mặt đất lõm cùng vỡ vụn bên trong bay thân nhảy vào, một cái đá ngang quét bổ gọt gọn bộ ngực. Bùm. Bổ gọt gọn công kích từ ngoài, nó cũng lần nữa lui về sau nửa bước, chẳng qua lần này nó hiển nhiên kịp chuẩn bị, hai cái cường tráng hai tay đột nhiên co rút, ôm lấy Trần Thần cẳng chân quay phát lại ư ấy. Trần Thần cảm giác thân thể của chính mình không bị khống chế bị văng ra ngoài, liên tiếp đụng ngã một cái khu phố phòng ốc, mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà bổ gọt gọn thế công còn không có đình chỉ, chỉ thấy nó há to miệng rộng, liên tiếp đen quả cầu ánh sáng màu đỏ bắn ra, như là lựu pháo đồng dạng tại không trung vút qua đạo đạo đường cùng, dừng ở Trần Thần xung quanh. Veng, veng, veng. Kinh khủng bạo tạc chấn động cả tòa thành thị, Trần Thần thân ảnh hết thảy đều bị bạo tạc sinh ra bụi mù cùng ngọn lửa bao phủ Trần Thần. Ngươi thế nào? Kỷ Chi Giao lo âu tại tần số truyền tin trong hô gọi ta. Còn được. Trần Thần trả lời như vậy nói, để Kỷ Chi Giao sơ sơ yên tâm lại. Nhưng tiếp lấy, liền thấy Trần Thần chán trung tâm màu ngọc bích thủy tinh, lại nhấp nhoáng nguy hiểm sâu hào quang màu đỏ, từng tiếng thanh thúy tiếng cảnh báo cũng vang lên theo. Đây cũng là ngươi thêm thiết lập à? To lớn biến thân anh hùng một thân là thương thời điểm lóe đèn báo hiệu cũng là người xem cảm thấy nhất sắc tràng cảnh một trong a. 16 trước sau như một mà tỉnh táo trả lời nói, tuy nhiên người đều là tự do, nhưng ta nghĩ các ngươi hẳn là đi gặp bác sĩ. Trần Thần trong phế tích chống đỡ lấy nặng nghề thân thể, hết sức lần nữa đứng lên. Mắt thấy như trước sinh long hoạt hổ bổ gọt gọn, cũng là hỏi rằng, ngươi liền nhìn như vậy, không thể lại nhiều giúp đỡ chút, giúp ta mở vô địch vô hạn máu các tiểu sao? Ta còn đang cố gắng, ngươi còn phải lại chống một chốc lát. 16 trả lời nói, bất quá ta có thể cho ngươi một chút tinh thần chống đỡ. Nàng cũng không biết thao tác cái gì, một cái hùng dũng chiến đấu âm nhạc liền ở trong thiên địa vang lên. Đừng làm. Bố gọt gọn thấy Trần Thần còn có thể đứng lên, liền đạp bước chấm thân, tại nổi giận gầm lên một tiếng sau lại lần bạo khởi hướng tới Trần Thần vọt tới. Trần Thần cái này lần nữa đứng lên, hai tòa khổng lồ ảnh lần nữa tại thành phố trong phế tích va chạm, Trần Thần hai tay giống cái kìm một dạng chặt chẽ bóp chặt bố gọt gọn cổ, đem đầu của nó kẹp ở dưới nách, một bên tại bố gọt gọn cự lực xuống lui về sau, một bên nhấc chân, dùng đầu gối một chút hung đụng phải bố gọt gọn bộ ngực. Tiếp đó liền bị bố gọt gọn lần nữa gầm thét quăng bay ra đi. Oeng. Trần Thần thân hình lần nữa đụng ngã một tòa cao ốc chọc trời, đại lâu tàn tích sụp xuống xuống đến, đem Trần Thần mai táng ở tại phía dưới. Trán của hắn thủy tinh lóe lên càng thêm nhiều lần, dồn dập tiếng cảnh báo làm cho người ta không khỏi tóm lấy tâm. Mắt thấy bổ gọt gọn lần nữa mở cái miệng to ra, màu đen đỏ số liệu quang lưu tại trong miệng nó hội tụ, Trần Thần cũng vội vàng hô to, "16, có khỏe hay không à, ta cái này sắp không chịu được nữa." "Tốt." 16 trả lời khoan thai đến chậm quả cam, chuẩn bị hợp thể rồi. "A." Ở vào bất đồng địa phương hai người đồng thời phát ra khốn hoặc một tiếng. Chỉ thấy thế giới một lần nữa chấn động, giữa bầu trời kia đã nhanh được chữa trị lỗ rách lần nữa bị vênh mở. Lần này xuất hiện đoàn kia bạch quang, trực tiếp nện vào Kỷ Chi Giao trong thân thể, lập tức nàng liền hóa thành một đạo càng thêm quang mang chói mắt hướng tới Trần Thần xông thẳng tới, đưa hắn bao bọc. Cùng lúc đó, tại bù gọt gọn trong tiếng gầm giống tức giận, màu đen đỏ hủy diệt số liệu quang lưu rốt cục phun ra ngoài, tại thành phố phế tích bên trên lần nữa vỡ ra một đạo vết thương thật lớn, đánh vào trong thành thị đoàn kia bạch quang bên trên. Vênh ba, hủy diệt bạo tạc bay lên. Chỉ là ở nơi này bạo tạc sinh ra màu đen đỏ số liệu loạn lưu ở trong, một thân ảnh si nhiên bất động xuất hiện lần nữa đuổi kịp. Trần Thần thân ảnh tại một mặt như là lá chắn một dạng vừa dày vừa nặng đại kiếm phía sau lần nữa đứng dậy, trên người hắn lại che phủ một tầng càng thêm dày hơn nặng màu đỏ thâm thiết giáp, để vốn là nguyên bản có chút thon dài thân thể trở nên dày hơn lên. Theo Trần Thần dùng sức đưa tay, đại kiếm cũng bị theo khắp mặt đất rút ra, vác ở trên vai của hắn. Hắn toàn bộ thân hình đều do đó chìm xuống phía dưới một đoạn. Vì cái gì ta là vũ khí a? Bị biến thành đại kiếm cùng khôi giáp Kỷ Chi Giao khóe mắt của nhảy, thở phì phò hô gọi xem thường người là không phải a. Ta nghĩ kỳ thật còn được. Cảm thụ được thân thể dần dần bổ sung lực lượng, Trần Thần cười đứng thẳng người, nâng lên chống không cái tay kia hướng bổ gọt gọn vây vây gào. Bổ gọt gọn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nâng lên cường tráng hai chân, hung bạo mà hướng tới Trần Thần vọt tới. Chương 265. Đây chính là chúng ta ràng buộc. Chương 265. Đây chính là chúng ta ràng buộc. Y dựa theo 16 lời giải thích, đầu óc của bọn hắn không có cách nào một người gánh chịu quá nhiều số liệu lưu, cho nên cần thiết hai người đến tiến hành phân gánh. Nhưng trong mơ hồ, Trần Thần luôn cảm giác là nàng muốn bày ra chính nàng vẽ cường hóa thiết giáp. Trần Thần loáng thoáng có thể cảm giác được, mình tựa như là bị Kỷ Chi Giao từ phía sau lưng ôm ấp lấy, lực lượng càng thêm cường đại theo trong thân thể bừng lên chẳng lẽ. Đây chính là chúng ta ràng buộc à? Đây là ta cho các ngươi bật hắc. 16 vô tình nói ra, nhanh lên, đánh nhanh thắng nhanh, đánh tiếp nữa ta máy tính muốn thiêu. Ta còn có thể làm gì? Kỷ Chi Giao như trước bất mãn hết sức, nàng cảm giác mình như là bị bắt mắt cả chân, tiếp đó chọn cả người bị thẳng tắp mà vung lấy. Trần Thần an ủi, ngươi tồn tại chính là đối với ta ủng hộ lớn nhất. Ta không thể đổi một loại ủng hộ phương thức à? Như vậy là đủ rồi, quả cam đại kỳ hiểm chèn. Chờ ra đi, ta muốn đánh ngươi. Mắt thấy bổ gọt gọn lần nữa hướng tới bản thân xông qua tới, Trần Thần triệt thoái một bước, đem quả cam đại kiếm giống lá chắn một dạng chống đỡ trước người, chuyển lệch mở bổ gọt gọn trực lai trực khứ va chạm, đồng thời trở tay quét ngang, hướng tới bổ gọt gọn sau lưng chém tới. Mà bổ gọt gọn thì nâng lên cái đuôi chặn Trần Thần. Kỷ Chi Giao vung chém, xoay người một bàn tay hướng tới Trần Thần liền chụp qua tới cho ngươi xem một chút trị số mị lực. Trần Thần xoay người một bàn tay chống đỡ mặt đất, hết thảy lật ngược thân thể, tránh đi bổ gọt gọn chảo kích đồng thời, một cước đá vào con này điện tử quái thú bộ ngực. Phanh. Một lần này lực đạo vượt xa về trước bất kỳ lần nào, bổ gọt gọn cái kia khổng lồ mà trầm trọng thân hình trực tiếp không bị khống chế bay lên trời, tiếp đó ngã ngửa trên mặt đất. Trần Thần lập tức truy kích theo, đại kiếm trên không trung vút qua một đạo hoàn mỹ vòng tròn, bổ gọt gọn giơ cánh tay lên ngăn cản, nhưng liền nghe một trận làm người ta da đầu tê dại vặn vẹo tiếng vang, bổ gọt gọn cánh tay này liền hết thảy bị tận gốc chặt đứt bay ra, tại vô số dòng dữ liệu vẩy ra trong dần dần tiêu tán. Nhưng bổ gọt gọn hiển nhiên hoàn toàn không để ý gạo. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người bò dậy đồng thời dùng kia cái đuôi to dài hướng tới Trần Thần quét ngang qua tới, Trần Thần cũng lần nữa vung đại kiếm đánh xuống. Oeng! Mắt thường có thể thấy sóng gợn quét ngang mà ra, theo sát phía sau là một trận ngất trời bạo tạc tránh ra. Trần Thần hai tay nắm ở trôi kiếm lần nữa dùng sức, trực tiếp đem bổ gọt gọn cái đuôi đẩy ra, tiếp lấy chống ra tay hướng nó nhất chỉ lưu lượng màn đạn phong bạo đếm không hết dòng dữ liệu quang lần nữa hướng tới bổ gọt gọn đổ xuống mà ra, đánh vào trên người của nó ầm ầm ầm ầm. Bổ gọt gọn tại lần công kích này bên dưới liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể lần nữa khởi động tường lửa miễn cưỡng chống cự, nhưng bởi vì Trần Thần luôn luôn tại sử dụng tường lửa tiến hành trung hòa, nó tường lửa cơ hồ chỉ chống đỡ trước mắt, liền ầm ầm nghiền nát chính là cái này thời điểm. 16 vào lúc này chỉ huy nói, khôi phục bị nó ăn hết chút kia số liệu, đã sớm chuẩn bị xong. Trần Thần thanh đại kiếm đứng ở bên cạnh, chống ra hai tay mở ra, hào quang chói sáng từ trên người hắn sáng lên. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn đông nhiên giao thoa, một đạo ít hình chùm sáng như cùng bị áp xúc đến mức tận cùng tia chớp, chớp mắt tê liệt không khí, mang theo chưa từng có từ trước đến nay như thế, lao thẳng tới bổ gọt gọn mà đi phục hồi dữ liệu ánh sáng. Bổ gọt gọn lúc này còn không có theo mới vừa trong công kích tỉnh lại, chưa kịp làm bất kỳ tránh né động tác, liền cùng chùm ánh sáng này đánh vào nhau. Chỉ là chớp mắt, bổ gọt gọn toàn thân liền bị đạo này hào quang chói sáng nuốt hết, phản phất một viên sáng chói sao trời, tại như địa ngục này tàn tích trong thành thị đột nhiên nổ bung. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng nổ vang cùng tùy ý lưu chuyển năng lượng ba động, bộ gọt gọn trên thân thể chút kia như cùng rễ cây một dạng đen kịt vật chất bị nhanh chóng lột ra, hóa thành vô số màu u lam lưu quang hướng tới bốn phương tám hướng tản, dụng trở về mặt đất bên trên, lần nữa hóa thành từng cái phục sinh té xuống đất người chơi. Không biết phải chăng là bởi vì tính lực chớp mắt trên diện rộng giảm xuống, theo hào quang tàn đi, bộ gọt gọn thân hình lúc này liền dừng lại ở đó, vẫn không nhúc nhích Trần Thần, một hơi bổ ra nó. Kỳ chi giao thanh âm tại đại kiếm trong vang lên đương nhiên. Trần Thần một tay lấy đại kiếm lần nữa rút ra, cao cao giơ qua đỉnh đầu. Hướng kia phảng phất bị hóa đá bổ gọt gọn quả cam, cùng nhau lên. Sau lưng hắn thiết giáp tại kim loại tiếng va chạm trong nhất tề mở ra, lộ ra hơn 10 cái bộ đẩy miệng phun. Hào quang màu u lam trong mắt hắn chợt lóe lên, bộ đẩy chớp mắt toàn bộ khai hỏa, phun mạnh ra ngọn lửa nóng bỏng, nương theo lấy như sóng lớn một dạng quần cuộn dâng lên bụi mù, thôi động cái kia bị vô số dòng dữ liệu bao bọc thân hình khổng lồ, ở trên mặt đất ném ra một đạo vừa dài lại thâm sâu dấu vết, hướng tới bổ gọt gọn cấp tốc tiếp cận cách thức hóa kích lưu chạm 16 hình. Sắc bén nhận quang chớp mắt theo bổ gọt gọn trên người chợt lóe lên, theo sau Trần Thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, tại bổ gọt gọn sau lưng. Bộ gọt gọn trên thân thể xuất hiện một đạo dây nhỏ, tiếp đó nhanh chóng quyết tán, kia trầm trọng mà thân thể khổng lồ cũng theo đó ngã xuống. Trần Thần bỏ xuống đại kiếm, tại hắn sau lưng, theo một mực tấu hưởng sục sôi âm nhạc tại cao trào chỗ dừng lại, ngất trời bạo tạc cũng ầm ầm vang lên. Chương 266, chân chính đại mất trí nhớ thuật. Chương 266, chân chính đại mất trí nhớ thuật. Tại bộ gọt gọn bị tiêu diệt sau, tất cả người chơi cơ bản là chớp mắt toàn bộ bị đá lò gặp, nếm thử nữa online cũng là biểu hiện sẽ vỡ đang tại bảo hộ. Trần Thần lập tức cho Kỳ Chi Giao gọi điện thoại, bên kia rất nhanh thì nhận, nhìn đi lên hết thảy còn tốt, bất quá bởi vì Kỳ Chi Giao muốn lập tức tiếp nhận một lần toàn diện đại não kiểm tra đo lường, cho nên chưa nói hai câu liền treo. Thời điểm này Trần Thần cũng nhận được Trương Tiểu Thư tin tức, nhìn đi lên nàng và Hồ Điệp cũng không có việc gì, chỉ là cảm giác cực kỳ mệt. Trần Thần trà xuống xã giao bình đài, nhìn đi lên chút kia bị nhốt ở trong game người hiện tại cũng bình thường hạ tuyến, nhưng quan phương còn không có cho ra một cái hồi phục, Trần Thần mình là còn không có đợi về đến phục, chỉ cảm thấy buồn ngủ không được, trực tiếp nằm ở khoang kết nối trong liền ngủ mất rồi. Cái này vừa cảm giác đi nằm ngủ đến giữa trưa. Theo khoang kết nối trong lúc thức dậy, Trần Thần cũng lười nấu cơm, nấu cái mặt vừa ăn vừa ôm lấy điện thoại đang nhìn hiện tại dư luận tình huống đầu tiên là Thiên Thú mạng lưới bên kia thái độ, nhìn đi lên bọn hắn tựa hồ là đem sự kiện lần này, bao quát người chơi không cách nào hạ tuyến cùng lúc ấy bị đánh chết về sau không cách nào phục sinh đều định tính làm một lần sẽ vỡ bờ UG các vị thân ái các nhà thám hiểm, lần này gặp nghiêm trọng sẽ vỡ. Vấn đề dẫn đến bộ phận người chơi ở trong game xuất hiện không cách nào hạ tuyến cùng với bị đánh chết sau không cách nào sống lại tình huống dị thường. Đối với cái này, chúng ta sâu sắc cảm thấy xin lỗi, cũng ở đây hướng tất cả nhận đến ảnh hưởng người chơi biểu đạt chúng ta nhất chân thành ấy nấy. Nhìn đi lên liền là phi thường thường gặp bồi thường thông cáo, trừ ra nói xuống lần này là vấn đề gì, tiếp đó đã chữa trị bên ngoài, cuối cùng trả lại cho toàn bộ sẽ vợ tất cả người chơi tặng một phần bồi thường gói quà, bao quát một bộ tự do hạn định ngày lễ thời trang, còn có một đống lớn thất thất bát bát vật phẩm tiêu hao. Dù sao trên thực tế các người chơi cũng không có bị khốn trụ bao lâu, bọn hắn thậm chí không rõ ràng lúc ấy là cái tình huống gì, chỉ cảm thấy đại khái thật chỉ là cái bờ UG, tăng thêm chút kia hạn định thời trang còn rất đắt tiền, cho nên tuyệt đại đa số người chơi lựa chọn trực tiếp mất trí nhớ, nào có cái gì bờ UG, ta không phải đi nhìn 2 giờ đánh quái thú cảnh thật điện ảnh à? Cái này là chân chính đại mất trí nhớ thuật. Trần Thần hỏi một chút Kỳ Chi Giao tình huống, nàng tỏ vẻ kết quả kiểm tra hết thảy bình thường, ngủ vừa cảm giác dậy tinh thần ta tốt. Tốt đến bây giờ muốn tại chỗ đem Trần Thần đánh một trận, ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là công tác rất bận rộn, ta sẽ không quấy rầy rồi. Trần Thần trả lời nói, Quý Trình Thể hiện tại dường như cũng không hiểu rõ đó là cái tình huống gì, dù sao chuyện lần này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ biết là bọn hắn làm ra một cái mất khống chế SL sao thì là bên kia phân bộ hiện tại đã đối với Thiên Thú mạng lưới triển khai điều tra, nhưng mà cũng không biết lúc nào kết quả điều tra có thể đi ra. Ý gì theo lần này Thiên Thú mạng lưới phản ứng đến xem, khả năng bọn hắn chính mình cũng không biết cái này mất khống chế ai là từ đâu xuất hiện. Hiện tại trên thế giới từng cái thành thị đối với trí tuệ nhân tạo thái độ đều có chỗ khác biệt, có khích lệ có phản đối, trong lịch sử bởi vì mất khống chế ai dẫn đến xuất hiện đại họa tình huống cũng không ít thấy, nhưng chỉnh thể đến nói ai tại xã hội bây giờ bên trên vẫn là vô cùng thường gặp đồ vật, cơ bản các đại xí nghiệp đều có ai tương quan kỹ thuật. Tại dưới đại bộ phận tình huống, xí nghiệp sẽ hạn chế ai năng lực suy nghĩ, để chúng nó chỉ có thể trả lời vấn đề mà không cách nào đưa ra vấn đề. Nhưng nhìn 16 tình huống sẽ biết, vụ trộm các loại thí nghiệm tuyệt không thiếu. Chưa chừng lần này thiên thú mạng lưới xuất hiện cái này mất khống chế ai là bọn họ hoặc là bọn hắn công ty mẹ nào đó hạng thí nghiệm kết quả ta không biết. 16 trả lời nói, bọn hắn sẽ vở trong tất cả đều là trò chơi tương quan đồ vật, không gặp cái gì nghiên cứu tư liệu. Tại nàng mượn siêu tính xâm lấn thiên thú mạng lưới chủ sẽ vở thời điểm, thói quen ở bên trong đi dạo một vòng, trừ ra lại cùng tờ OL hạch tâm ai đấu mấy hiệp pháp bên ngoài, không hề phát hiện thứ gì. Dựa theo nàng thuyết pháp, có đủ năng lực suy nghĩ ai có đôi khi chính là sẽ không giải thích được xuất hiện, đặc biệt là tại tờ OL cái trò chơi này trong hoàn cảnh, một bên dựa lưng vào một đài siêu máy tính, một bên có cái quyền hạn cực cao hạch tâm ai làm nên mô bản, còn vừa đồng thời kết nối lấy trên 10 triệu người chơi thần kinh não, vận doanh nhiều năm như vậy tình huống dưới, không có xuất hiện mất khống chế ai mới là kỳ tích. Chỉ có điều khả năng về trước xuất hiện mất khống chế ai quyền hạn cũng có thể vận dụng tính lực đều không cao, trí năng đương nhiên cũng không cao, nói không chừng hạch tâm ai bản thân phát hiện liền tự mình giải quyết. Thậm chí có thể làm cái hoạt động, làm thành nhận dấu bột để người chơi đi giải quyết, chỉ cần cho người chơi cái trước tương tự phần mềm diệt virus BUFF là được rồi. Lần này xuất hiện cái này cũng không biết là tình huống gì, có thể là thiên phú dị bẩm trí năng siêu quần, cũng có thể là trùng hợp không có bị phát hiện, tóm lại một mực phát triển đến có khả năng cùng hạch tâm ai đối kháng trình độ, nếu không phải là đồng dạng đụng phải 16 cái này mất khống chế ai, trời mới biết sẽ là cái gì kết quả vậy ta cái ạc kia sẽ như thế nào. Chân thân hỏi rằng, hắn lúc ấy trực tiếp đã bị đá hạ tuyến, cũng không biết mình nhân vật ở lại nguyên chỗ sẽ làm sao không biết, các ngươi mở phục vụ tự nhìn xem nha. 16 trả lời. The Hotler cái này một chiều hộ liền duy trì 3 ngày, đợi cho mở phục vụ về sau, Trần Thần thời điểm đầu tiên liền mở ra trò chơi, chắc, ạc bị phong. Chương 267. Ra ngoài. Chương 267. Ra ngoài. Mắt thấy không có mấy ngày liền muốn qua Tết. Trần Thần hôm nay dậy thật sớm, trời bên ngoài còn sáng mờ mịt sáng, hắn liền lên đem mình cho trang điểm một chút, cạo râu, cũng cả sửa lại một chút tóc, lần nữa biến hồi cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử. Mấy ngày trước mới vừa khô cái việc to. Bà cờ dặn ba người đoạt giã lang hội một đám hàng, người của hai bên tại hiện tại nhanh trùng kiến hoàn thành khu cựu long bên kia binh linh bảng lang một trận đấu súng, Trần Thần nhận giã lang hội ủy thác, nhân cơ hội tiến vào đi đem chứa hàng xe tải cho mở đi ra. Về sau bà cờ dặn ba người cũng lái xe tới truy, bất quá bọn hắn là xe việt giã, Trần Thần mở là xe tải, nhẹ nhõm đem đuổi tới xe đều lật ngược, trên người một chút thương đều không có lưu lại. Xe tải bị hao tổn thật nghiêm trọng, đến chỗ rồi Trần Thần kiểm hàng thời điểm xem qua một mắt, là một đài chưa từng thấy cỡ nhỏ cơ giáp, xem ngoại hình như là mện vin phong cách, hư hao vô cùng nghiêm trọng, bất quá hẳn không phải là trên đường hư hại. Bởi vì bảo quản dương còn hoàn hảo, mà cơ giáp vỏ ngoài có rõ ràng súng khe dấu vết. Hẳn là dã lang hội không biết từ nơi nào làm đến mện vịn báo phế thí nghiệm mô hình. Bất kể là bạ cơ dạn bang còn là dã lang hội đều là xã hội đen, muốn đồ chơi này khẳng định vô dụng, nghĩ cũng biết hẳn là phía sau bọn họ cố chủ ra lệnh, bạ cơ dạn bang sau lưng là mện vịn tập đoàn, mà dã lang hội phía sau là Đức Dương tập đoàn. Hai cái công ty này đoạn thời gian trước quan hệ còn rất tốt, cũng không biết thứ này có giá trị gì, đáng giá đôi bên vung tay. Bất quá này cùng Trần Thần không quan hệ, hắn chỉ là phụ trách đưa hàng mà thôi. Nói hồi hiện tại, dự báo thời tiết bảo hôm nay khí trời tốt, là cái không có mưa không có tuyết không có gió lớn ngày nắng to, hôm qua chính là lớn thái dương chiếu lấy, đem cái này liên tục nhiều ngày hàn khí đều xua tán đi không ít. Hôm qua Kỷ Chi giao trở về, hôm nay nàng giả bộ, Trần Thần cùng nàng nói tốt hôm nay cùng đi ra đặt mua vài năm hàng, sẽ không cần kỳ thúc cùng đoàn di lớn như vậy trời lạnh ra bên ngoài chạy nơi này là muốn mua, hai người đừng chỉ chú ý chơi cho quên. Gần đến giờ ra ngoài về trước, Đoàn Đan Hồng vẫn không quên dặn dò ngài đến đối với hai cái sắp 30 tuổi người có chút tín nhiệm nha. Trần Thần làm cho nàng yên tâm, tiếp đó lôi kéo Kỷ Chi giao liền đi. Bọn hắn trừ ra mua đồ, còn tính toán thừa dịp năm trước đi kéo cái đầu, đi dạo phố mua một thân áo mới phục. Trần Thần y phục của mình phần lớn đều là vật phẩm tiêu hao, mà Kỷ Chi giao quanh năm suốt tháng cũng không thấy mua mấy thân mới, thường xuyên là một năm qua đi đến năm thứ hai, xuyên vẫn là đi năm kia thân. Có đôi khi còn có thể gặp được nàng mặc thời cấp 3 quần áo chạy khắp nơi hai người ra ngoài đâu. Lúc xuống lầu, lôi thúc hướng bọn họ hô đúng nghi, cho nhà mua chút hàng Tết đi. Trần Thần lôi kéo Kỷ Chi giao tay, nghỉ chân xuống đến cao giọng trả lời nói. Lôi thúc hiện tại cùng Vu đại gia còn có mấy cái trong trại người tụ chung một chỗ ghi cầu đối, bọn hắn mỗi năm đều ghi, viết liền từng nhà từng hộ đưa. Xem như tiết kiệm đi mua rồi. Về trước đều là lôi thúc tự mình đến đi, nhưng năm nay là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân đến giúp đỡ, hắn là dưới lầu xào rau lão thái thái kia con rể, Trần Thần không nhớ rõ hắn gọi cái gì, bất quá nhớ được hắn có thể viết ra chữ đẹp. Hàng xóm láng giềng có không ít đều ở chỗ này, là trong thành trại trừ ra mái nhà bên ngoài ít có vài miếng có thể thấy mặt trời đất trống, xúc xít dây điện từ trên đỉnh đầu giao thoa mà qua, đại nhân sách ghế dài ngồi tùy tiện ăn một chút đồ vật tán róc, trong tiểu hài tử tuổi khá lớn điểm tụ ở chỗ thoáng mát chơi điện thoại di động, ít hơn điểm ngay tại chạy tới chạy lui lợi tí nữa chờ thái dương lớn chút nữa. Kỷ thúc cùng đoàn di hẳn là cũng sẽ tới gia nhập nơi này năm nay ở đâu cái nhà. Qua. Vu đại gia cũng ngẩng đầu xem qua tới còn có nhà nào, không phải một ngôi nhà. Trần Thần trả lời nói. Kỷ Chi Giao cũng bổ sung một câu, ngài thế nào tại cái này khích bác ly gián đâu. Ta nào khích bác ly gián, ta đây không phải quan tâm các ngươi mà. Vu đại gia trực khiếu bị khuất. Vừa biết rõ hai người cùng một chỗ lúc ấy, Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng không thiếu ra ngoài tìm mặt khác hàng xóm muốn chú ý, bất quá 2-3 ngày, cơ bản tất cả mọi người biết rõ hai người bọn họ ở cùng một chỗ. Nhưng những người khác thái độ đều cực kỳ nhất trí, đây là chuyện tốt ta. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người từ nhỏ đã ở cùng một nhà, đều là hàng xóm xem từng bước một lớn lên, hai người bọn họ đều là chứng trạc người cùng một chỗ thì phải là thân càng thêm thân, đã thế bản thân đều biết gốc biết dễ, còn không cần lo lắng một chút chuyện loạn thất bát tao, Kỷ Thành Nho cùng Đoàn Đan Hồng hai người chính là quan tâm sẽ bị loạn. Hai vị làm cha mẹ nó có thể nhanh như vậy tiếp nhận, cũng may mà bọn hắn ở nơi đó khuyên. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao hai người cũng liền chào một câu liền đi, bên này tán dóc uống trà các bạn hàng xóm vẫn là tại hướng bọn hắn phương hướng ly khai xem chậm, ai có thể nghĩ đến bọn hắn bây giờ có thể nói lên đối tượng a. Vũ đại gia lắc lắc đầu, cảm thán nói, các láng giềng vừa bắt đầu nghe Kỷ Thành Nho lúc nói, đều có chút không tin, dù sao một dạng nam nam nữ nữ như là lẫn nhau thú vị, rất khó có năng lực kéo tới lớn tuổi như vậy. Như là phụ cận một đôi khác cùng Trần Thần bọn hắn tuổi tác kém không nhiều, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, kết quả 16 tuổi nhiều một chút liền mang thai, trực tiếp mang theo hải tử đi vô tốt nghiệp làm theo trước kia đều cảm thấy hai người bọn họ nhất định là một đôi, kết quả đã nhiều năm như vậy, xem bọn hắn một chút tỏ vẻ đều không có, còn tưởng rằng đều không có ý tứ đâu. Kết quả đều đặt cái này kìm nén a. Hai người bọn họ lúc nào có thể kết hôn? Ta cảm giác nhanh, cảm tình đều đến nơi này. Ta cảm thấy lấy một năm trong vòng nha. Ta nghĩ không thể nào. Người xem hai người này, phải lòng ai đó đều có thể kéo nhiều năm như vậy, kết hôn có trời mới biết muốn kéo bao lâu. Vậy ngươi nói bao lâu mà? Ta cảm thấy lấy 3 đến 5 năm cũng có thể. Hẳn là cũng không trở thành nha. Ngươi là không biết ở, hiện tại cũng thuyết thư học càng nhiều càng muộn kết hôn, quả cam hay là tại trong đại công ty làm việc, sao có thể cùng chúng ta mở dạng? Nếu không chúng ta đánh cuộc một lần, ta cá là trong vòng 1 năm. Vậy ta 3 năm. Ta cũng đánh cuộc 1 năm. Chương 268. Hớt tóc dạ phố. Chương 268. Hớt tóc dạ phố. Trần Thần cùng Kỷ Chi Giao đương nhiên không biết các bạn hàng xóm đối với sinh hoạt tình cảm của bọn hắn nghị luận tới tấp còn mở ra một bàn. Bất quá biết rõ cũng không thể nói là địa phương này tất cả mọi người quen, không nói cái gì đó ngược lại kỳ quái. Trong thành trại đường đều chật, bất quá vẫn là có không ít cửa nhà đã phủ lên đèn lồng, có còn dán xong cửa sổ, cái này ở khu khác ngược lại nhìn không thấy, chỉ có thương trường thương gia sẽ làm loại này có không khí ngày lễ đồ vật hấp dẫn khách nhân đi vào. Bên trong thành trại các loại tiệm đều có, một chút thường ngày ăn uống đều có thể mua được, cho nên ra ngoài chủ yếu là đi mua quần áo, tiếp đó kéo hớt tóc đi dạo phố các tiểu đều nói tháng riêng hớt tóc phương cứu cứu, Trần Thần không có cậu trái lại là không sao cả. Nhưng chủ yếu là chờ qua Tết chút kia rất rẻ cửa hiệu cắt tóc đều sẽ đóng cửa nghỉ ngơi, cho nên vẫn là tính toán tại năm trước kéo một kéo. Trần Thần có ý tứ là tìm một cái nhà hơi chút tốt một chút cửa hiệu cắt tóc, miễn cho sơ sẩy một phát đem Kỷ Chi Giao tóc vốn cũng không dài cho kéo hỏng rồi, hắn còn tính toán hẹn trước một vị tại trên mạng có phần có danh tiếng Tony lao sư, bất quá Kỷ Chi Giao cảm thấy không cần phải bọn hắn loại kia tóc liền vừa kéo đi ra dễ coi, về sau đều phải mỗi ngày quản lý, ta làm sao có thời giờ mỗi ngày quản lý. Kỷ Chi Giao là cảm thấy Trần Thần mỗi ngày rảnh rỗi như vậy có thể đi làm cái đẹp mắt một chút kiểu tóc, nhưng Trần Thần bản thân chẳng muốn một đám. Căn bản không có ý nghĩ này đã thế tính chất công việc của hắn, làm cái khổng lồ thời thượng khổng lồ chiều kiểu tóc cũng không thể nào nói nổi, hiện thực cũng không phải trong trò chơi dựa thời thượng quyết đấu, kiểu tóc so đối diện chiều cũng sẽ không thêm thuộc tính, sẽ chỉ làm người khác cảm thấy người này tốt gây chú ý, súng liền chỉ hắn đánh. Thế là hai người liền tùy tiện tìm một nhà ven đường cửa hiệu cắt tóc đi vào. Bọn hắn vẫn có kinh nghiệm, một dạng loại kia tên tiệm là 20 phòng làm việc rõ ràng muốn so 20 cửa hiệu cắt tóc quý không ít, bất quá cũng không nhất định. Nhưng có công khai ghi giá nhất định rất rẻ. Bây giờ còn là buổi sáng, trong tiệm không có khách nhân, chỉ có cái tiểu tóc cực kỳ cùng dã thợ cắt tóc nằm trên ghế chơi điện thoại di động, nhìn thấy có người tiến đến, mới một chút từ trên ghế bắn lên đến hớt tóc. Ta trước kéo nha. Trần Thần xem trong tiệm này liền một vị thợ cắt tóc, con mắt liếc hắn một cái sắp đội lên trần nhà thay đổi dần sắc tóc, có chút không yên lòng quyết định bản thân thử trước một chút nước hơi chút xén. Người thợ cắt tóc kia đem vây bố cho Trần Thần trói vào, trong gương nhìn hắn một cái, liền xén. Người trẻ tuổi hơi chút kéo cái tiểu tóc dễ coi, đã thế ta nghĩ ngươi thích hợp luồn cái màu xám trắng có thể làm theo cái này kéo nha. Trần Thần còn không có đánh gãy người thợ cắt tóc kia lời nói, Kỷ Chi Giao đã cầm một ảnh chụp cho người thợ cắt tóc kia xem, thợ cắt tóc liếc một mắt, lộ ra biểu tình hiểu rõ không có vấn đề. Người thợ cắt tóc kia vén tay háo lên liền bắt đầu đại triển quyền cước, dùng tông đơ cùng cây kéo tại Trần Thần đầu bên trên tùy ý huy sái nghệ thuật chế nghĩ, sợi tóc bay loạn về sau, Trần Thần lại nhìn trong gương, hiệu quả thật giống cũng thực không tồi, xem trẻ tuổi hơn rồi. Xem ra vị này Tony lão sư kiểu tóc thuần túy là cá nhân yêu thích vấn đề đã thế có bản thân làm chuột bạch thử hàm lượng, Trần Thần cũng hơi chút đối với người thợ cắt tóc này yên tâm chút. Kỷ Chi Giao hiện tại tóc dài đến hơi có chút dài, đã khoác đến trên vai, nàng năm xưa đều là trực tiếp xén, kéo đến cùng cái cằm kém không nhiều cân bằng, chẳng qua lần này nàng cũng hơi chút sửa đổi một chút phía sau kéo đến nơi đây, tiếp đó tóc mai đến nơi đây. Nàng khó được cắt cái tiếp cận sóng vai phát, so với trước kia hơi chút dài một chút, kéo xong đi ra Trần Thần bưng đầu của nàng tỉ mỉ quan sát một chút, trái lại là không có cái gì không quen nếp, còn là một dạng dễ coi tránh ra. Kỷ Chi Giao đem Trần Thần tay đẩy ra, tiếp đó khóa tại cánh tay của hắn bên trên. Hiện tại Thái Dương đã ra tới, mang theo có chút hơi ấm rắc vào trên đường, người đi trên đường cũng dần dần bắt đầu nhiều lên đi mua quần áo. Kỷ Chi Giao lôi kéo Trần Thần liền hướng đi ra. Mặc dù nói hiện tại mua hàng online rất thuận tiện, nhưng mà mua quần áo nếu như không trực tiếp tại chỗ thử lời, nói không chừng gõ lớn nhỏ ăn mặc đều không thoải mái. Bởi vì phải đi trung tâm thành phố, Trần Thần lái ra chiếc kia lục phi tinh tặng cùng nhi, xe này động cơ tiếng gầm một vang lên, cả con đường người cũng nhịn không được nhìn về bên này, phong cách một đám. Trần Thần là cảm thấy xe này có chút quá lộ liễu, bất quá lão mạnh thích vô cùng, hỏi nhiều lần muốn cho mượn xe này ra ngoài hòng gió, đều bị Trần Thần cự tuyệt. Chủ yếu là nhìn hắn trang bức so với ăn cứt còn khó chịu hơn, đó là cái Vivonta cái kia số hiện tại đã giải che, bất quá cho ta trở về cái đường. Hai người ở trung tâm thành phố mẹ tọ tợ lạ dạ bên trong đi dạo vừa nhìn vừa tán dóc, đi dạo nửa vòng xuống đến cũng không có vừa ý một món hài lòng. Hình thức hài lòng thật nhiều, chính là giá cả đều không hài lòng lắm, lại cần phải hoa tiền của mình, kết quả dạo phố thật sự chỉ là thuần đi dạo. Tuy nhiên hai người cũng không thiếu tiền, nhưng đối với bản thân bùn xỉn điểm này một mô một dạng. Kỷ Chi Giao vụng trộm ghi lại Trần Thần dường như cảm thấy tương đối có ý hướng kiểu dáng, chuẩn bị xuống lần mua tới đưa cho hắn. Trần Thần trong lòng cũng nghĩ như vậy ấy, Trần Thần ngươi đến. Kỳ Chi Giao đột nhiên lôi kéo Trần Thần liền tiến vào một nhà sơn móng tay tiệm. Trần Thần còn là lần đầu tiên đến nơi này, người muốn làm móng tay. Trần Thần hiếu kỳ hỏi đội cơ động có thể làm sơn móng tay hả? Đơn thuần sửa một chút móng tay cũng không có vấn đề nha. Chỉ thấy Kỳ Chi Giao lắc lắc đầu, sau đó mở miệng cười nhìn về phía Trần Thần, ta làm không được, ngươi để thay thế ta. Trần Thần vung tay liền hướng bên ngoài đi, tiếp đó bị một thanh níu lại, ngươi đến mà, tuyệt không có khả năng, trừ phi ngươi hôm nay nhường ta từ nơi này nhảy xuống. Sau một thời gian ngắn chậc, thật là đẹp mắt. Kỳ Chi Giao ý cười đầy mặt mà thưởng thức Trần Thần đủ mọi màu sắc móng ngón tay, 10 cái móng tay vẽ 10 loại bất đồng đồ án. Trần Thần nhướng mày, có chút bất đắc dĩ, ngươi ảnh hưởng này ta hình tượng a. Không có việc, đợi chút ta dẫn ngươi đi rửa đi. Kỳ Chi Giao vui tươi hớn hở nói lấy, sau đó vươn ra tay nắm chặt Trần Thần bàn tay, nâng lên lấy di động chụp một tấm. Trên tấm ảnh hai cánh tay nắm thật chặt, ở trong dương quang tỏa xuống một hình bóng. Chương 269, mua hàng Tết. Chương 269, mua hàng Tết. Cơm trưa là ở bên ngoài ăn, không phải cái gì phòng ăn cao cấp, nhưng mà mùi vị không tệ. Về sau là mua quần áo, cũng không thể một bộ y phục đều không mua, cuối cùng cũng là nói cái gì cũng mua rồi hai bộ trở về. Mắt thấy đã đến buổi chiều, hai người lại lái xe trở về thành trại, ở bên trong siêu thị mua một đống lớn các loại thịt cùng trái cây quả khô, trái cây như là mua tiện nghi cũng sẽ không so với thịt mắc quá nhiều, bất quá cân nhắc đến kỹ thuật đoàn di bọn hắn luôn là không mua nổi, hai người cũng là mua chút tươi mới đắt đỏ hàng. Rau dưa cũng mua không ít, có loại kia dùng nhân tạo sợi thực vật cùng vitamin hỗn hợp miếng hình vuông nhân tạo rau dưa, cũng có chân chính từ mặt đất trồng ra đến rau dưa, hai người khác biệt chủ yếu là tại khẩu cảm bên trên, thực tế dinh dưỡng giá trị ai cao ai thấp thật đúng là khó mà nói. Dù sao là qua Tết, ăn khẩu cảm khác nhau cũng tốt. Về đến nhà còn không có vào cửa, chỉ thấy Kỷ Thành Nho dẫm lên cái ghế tại gián câu đối, Trần Thần vội vàng một bước dài đi lên, ta tới, không phải nói chờ chúng ta trở về mà. Ta cũng không phải không làm được, chờ các ngươi làm gì a? Nói thì nói thế, Kỷ Thành Nho còn là chậm rãi theo trên ghế xuống đến, để Trần Thần tiếp nhận. Vì cho Kỷ Thành Nho tìm một chút chuyện làm, Kỷ Chi Giao cũng là đem mới mua nhiều túi đồ vật đưa tới trong tay hắn, để hắn giúp đỡ phóng trong tủ lạnh đi. Không phải vậy hắn đứng ở chỗ này, nên làm dám công đối với Trần Thần công tác thành quả chỉ trỏ rồi quả cam, bột nhão lại đưa cho ta một chút. Ngươi nói cái này có nhựa cao su không cần làm mà cần phải dùng bột nhão, đến sớm lao lực nấu không nói còn phải không dùng được, về sau còn phải rửa bàn trải rửa nồi, như là ngại nhựa cao su khó xé kia dùng băng rắn cũng không tốt vô cùng. Trần Thần vừa bận rộn làm việc một bên lại nhải mà lầm bầm lồ bầu, một lát liền làm xong, theo trên ghế sau khi xuống tới lùi hai bước xem, còn rất bằng thẳng, không có bất cứ vấn đề gì. Về trên là gia hỏa tâm thuận phúc tự trí, về dưới là nhân hoan ý mãn nhạc vô biên. Hoành phi, phúc nhạc mãn đường năm trước còn là phú quý đầy nhà đâu, năm nay liền thành phúc nhạc mãn đường cha mẹ ta tư tưởng này chuyển biến khá nhanh a. Trần Thần như vậy nói, Kỷ Chi Giao liền liếc trắng mắt, ai với ngươi cha mẹ ta ngươi bây giờ thử xem hiện tại gọi như vậy bọn hắn con nên hay không nha. Từ từ đến mà. Trần Thần cười hắc hắc. Cơm tối hôm nay làm được 10 phần thịnh soạn, dù sao Kỷ Chi Giao nói nàng qua Tết không có nghỉ phóng, hôm nay coi như là sớm qua Tết ăn qua cơm tối một đám người lại tụ trong phòng khách, bên xem TV bên bao sủi cảo. Chủ yếu là Đoàn Đan Hồng cùng Trần Thần tại bao, trong nhà hai cái họ Kỷ cũng sẽ không bao, chỉ biết ăn. Trên TV thả là tin cuối ngày, nhưng trong tin tức kỳ thật không có chuyện mới mẻ, bất đồng tin tức truyền thông đều là theo bất đồng xí nghiệp cầm trong tay tiền, đồng nhất sự kiện tại khác biệt truyền thông trong miệng đều nghe không ra là một chuyện, chủ yếu vẫn là nghe một cái việc vui. Chỉ có điều từ hôm nay trở đi, trong tin tức cũng có chút mới nội dung. Chỉ thấy tại trong tin tức giữa quảng cáo thời gian, toát ra một cái có chút đầu hói, hai to mặt lớn trung niên nam nhân ăn mặc lam màu hồng quần áo nịt, lấy một câu thế giới này cần thiết càng nhiều anh hùng làm mở đầu, lớn tiếng nói quý hẳn là muốn cấm chỉ lạnh như băng đội cơ động phòng thai. Sửa thành bồi dưỡng càng nhiều gần sắt quần chúng làm người ta ấm lòng mỹ thiếu nữ chiến sĩ đến đối với kháng quái thú chính trị yêu cầu a. Tuyển cử kỳ lại đến đâu? Đoàn Đan Hồng bên bao lấy sủi cảo, mặt không thay đổi liếc một mắt trên TV cái kia cay cả mắt hình tượng, thấy nhiều không lạ nói. Giang Đài thành phố thị trưởng tuyển cử, về cơ bản chính là Giang Đài các đại xí nghiệp chiến tranh ủy nhiệm, phe chiến thắng phải nhận được chính sách trình độ lớn nhất chống đỡ. Nhưng cân nhắc đến Giang Đài tòa thị chính bản thân cũng đã không có thừa ra bao nhiêu quyền lực, cái này trình độ lớn nhất lớn bao nhiêu trình độ thật đúng là khó mà nói. Bất quá chỉ cần thị trưởng là trong tay mình người, chí ít có thể cam đoan sẽ không bị đối địch xí nghiệp lợi dụng chính trị thủ đoạn công kích. Nguyên bản chuyện này cùng người dân phổ thông không có quan hệ gì, dù sao mặc dù nói người dân đều có thể bỏ phiếu, nhưng mà ném ra phiếu cuối cùng đến trong tay ai thật không dễ bản, đã thế bất kể là ai được tuyển chọn, cuối cùng được lợi nhất định là bị tuyển cử người sau lưng xí nghiệp tập đoàn, tuyển cử tuyên truyền kỳ cùng người dân phổ thông làm nhận lời có thể hoàn thành 1/10 cũng đã là cực kỳ phụ trách. Người dân phổ thông xem cái này tuyển cử lớn nhất về vui, ngay tại ở xem chút kia thiên hình vạn trạng người ứng cử. Dù sao chỉ cần giao tiền liền có thể tham tuyển, đối với không ít người đến nói đây là một cái phi thường hoàn mỹ làm quảng cáo cơ hội, đã thế bởi vì tuyển cử tự do, bất kỳ đối với người ứng cử hành vi ngăn cản đều sẽ bị phán định là ảnh hưởng tuyển cử, cho nên chỉ cần không ở tiết mục TV bên trên trực tiếp trái pháp luật, tỉ như giết người, cùng tuyên truyền giả tạo tin tức, bất luận kẻ nào đều có thể lên TV làm bất cứ chuyện gì. Vừa mới vị kia phỉ lão đại khái liền chỉ là đơn thuần mà đến phơi bày một ít ưa thích cá nhân cũng tìm kiếm người cùng sở thích, kế tiếp ra sân cái kia thì rõ ràng là làm quảng cáo đến. Nàng toàn thân cao thấp cũng không mặc quần áo, mà là bị các loại công ty quảng cáo tiêu dàn cái đầy đầy áp 5 phút đồng hồ chính kiến giới thiệu trong thời gian liền tự giới thiệu đều không có, mà là trực tiếp đi lên ngay tại lấy thật nhanh ngữ tốc nhớ kỹ trên người mỗi một đầu quảng cáo. Nhìn đi lên hẳn là một con đường thương gia góp vốn tặng cá nhân đi lên. Vẫn là được, chỉ ít so với tin tức đẹp mắt một chút. Chương 270. Qua Tết. Chương 270. Qua Tết. Qua Tết cùng ngày trong nhà ngược lại còn trở nên càng quặn cu é hơn rồi. Kỳ Thành Nho ở nhà đợi xem TV cảm giác không có ý nghĩa, xem trong đoàn nói có không ít người hiện tại cũng tụ ở dưới lầu trong quán, cũng lôi kéo Đoàn Đan Hồng cùng Trần Thần cùng đi. Vừa mở cửa ra, bên ngoài một trận gió lạnh thổi vào trong nhà, thổi chúng người sợ run cả người. Xuống đến về sau mới phát hiện, đã có một đám người ở chỗ này uống trà uống rượu ăn tiêu nướng chơi mặt trược, bên cạnh mở ra cái TV đang nhìn. Trong phòng mở ra hệ thống sưởi hơi, thậm chí còn có điểm nóng lão kỷ. Đang đánh bài lôi thúc chào hỏi một câu, Kỳ Thành Nho liền đi theo tìm cái địa phương ngồi xuống, Đoàn Đan Hồng thì là đi đến một bên khác tìm người tán dóc. Trần Thần ở trong góc ngồi, nghĩ một chút, trước cho Kỳ Chi Giao phát cái tin tức hỏi nàng có hay không đang bận, chờ nàng hồi phục nói không có ở thời điểm bận rộn, mới đánh cái video tán dóc đi qua. Màn hình điện thoại tối đen sáng lên, xuất hiện là Kỳ Chi Giao tấm kia mặt to, Trần Thần vừa mới đem thai nghe đeo lên, bên kia lại hỏi, ngươi ở đâu đâu, bên kia thế nào như vậy ổn? Dưới lầu đâu? Trần Thần dùng camera đem xung quanh quét một vòng, Kỳ Chi Giao lập tức hiểu hiện tại là cái tình huống gì. Trong trại thường xuyên một đám người không có chuyện gì thời điểm liền tụ chung một chỗ, trong nhà người trẻ tuổi qua Tết cũng không có nghỉ thả không phải số ít. Trần Thần tiếp lấy mới hỏi, ngươi đang làm gì đâu? Xem bối cảnh nàng hình như là tại trong phòng hội nghị, các đội viên đều không ở không làm gì nha, cùng với các ngươi kém không nhiều, một đám người ngồi ở đằng kia một bên chờ lệnh một bên xem TV chơi đùa trò chơi, ta nói ta cùng người trong nhà gọi điện thoại, liền đi ra. Kỳ Chi Giao vừa nói vừa đem điện thoại di động đứng ở trên bàn, đối với ống kính cả sửa lại một chút tóc mai, tiếp đó cái cầm tựa vào trên cánh tay, cười dịu dàng mà nhìn trên màn ảnh người trong nhà hôm nay làm món gì ăn ngon món ăn nha. Cũng không cái gì, còn không bằng ngươi mấy ngày trước ở thời điểm đâu. Cho nên nói thu nuôi đãi ngộ chính là không bằng ruột thịt, ai. Trần Thần nói giỡn chơi mà nói một câu, ngươi bên đó đây, công ty có cái gì qua Tết đặc biệt đãi ngộ à? Có trái lại là có. Kỳ Chi Giao bĩu bĩu môi, hôm nay phòng ăn sủi cảo làm nhiều hơn 20 loại khẩu vị, tiếp đó nấu thời điểm phóng cùng nơi nấu, kết quả toàn bộ đều hôn với nhau, ăn sủi cảo cùng mở mù hộp một dạng, ta cái thứ nhất ăn vào cái khoai tây nghiền nhân bánh, loại kia khẩu cảm cũng quá kỳ quái. Ta nghĩ ta cũng hẳn là học bao sủi cảo, bất quá ta trước kia học qua, chính là đã quên. Kỳ Chi Giao lại nhải nói lấy, bất quá thoạt nhìn đội cơ động cả ngày hôm nay đều không có xuất động, còn rất tốt. Ba người hiện tại chơi đến chính vui vẻ đâu, ta lén lút cho người xem một chút. Trần Thần đem camera nhắm ngay bên kia Kỳ Thành Nho, hắn đang nhìn bài trong tay, tao mày. Lại không biết hai đánh cái gì đi ra, một chút lại nhếch môi, đắc ý uống ngụm nước trà. Hai người nói tới nào tính nào, bởi vì cơ bản mỗi ngày đều biết đánh điện thoại, có thể nói chuyện cũng không nhiều, cuối cùng biến thành nhìn nhau màn hình, cũng không nói chuyện. Tiếp lấy nàng nhận được tin tức gì, ánh mắt nhìn lướt qua, quan chỉ huy lão bà hắn đưa đồ ăn đến, gọi ta ra ngoài đâu. Vậy ngươi đi. Người nhà của hắn biết rõ tình huống của hắn. Dù sao đều kết hôn mấy thập niên mà, dấu cái một năm hai năm mười mấy năm kém không nhiều, vài thập niên cơ bản đều sẽ cảm giác có chút vấn đề. Bất quá quan chỉ huy con gái của hắn thật giống không biết. Kỳ Chi Giao thật giống nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhãn châu chuyển động, tựa tay nghiêm mặt, thần thần bí bí mà thấp giọng, đúng rồi, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi không thể nói cho người khác biết, cũng không có thể cùng người khác nói ở. Ừ, ngươi nói. Trần Thần gật gật đầu. Chỉ thấy Kỳ Chi Giao hướng ống kính bên này bu lại, tay khép tại bên miệng, vừa muốn há miệng, lại hỏi, bên cạnh ngươi không ai nha? Không có đâu, ta mang thai ngay rồi. Trần Thần nghiêng đầu, phô bày một chút trên lỗ tai thai nghe. Kỳ Chi Giao ánh mắt giật giật, đem ánh mắt chờ tới khi một bên, mới nhẹ nhàng mở miệng. Nhớ ngươi. Nói xong câu này, không đợi Trần Thần trả lời, chỉ thấy gò má nàng ửng đỏ, nhếch miệng đè nén ý cười, rất nhanh tăng thêm một câu, vậy ta đi ra ngoài, bye bye. Nói xong cũng cúp điện thoại, lưu lại Trần Thần nhìn trên màn ảnh lịch sử trò chuyện cùng trò chuyện thời gian 4537 nhắc nhở bữa khuya nấu xong, đều dừng lại ăn trước, đừng đóng. Tại phòng bếp bận việc tiệm mì Aji đi ra hét hét lên một tiếng, bưng một cái chậu lớn liền đi ra, bày ra trên bàn, Trần Thần liền đi qua, một chén cho còn đang trầm tư kỳ thúc, chuẩn bị lại xối một bát cho Đoàn Gi. Đoàn Đan Hồng đã bản thân đến đây. Tại xếp hàng thời điểm, Đoàn Đan Hồng cũng là hỏi rằng, cùng quả cam gọi điện thoại đâu? Ừ. Tốt. Đoàn Đan Hồng cũng không biết suy nghĩ cái gì, dù sao nhìn đi lên tâm tình không tệ gật gật đầu. Chương 271, trở nên ấm áp. Chương 271, trở nên ấm áp. Dựa theo truyền thống, mùng 1 đầu năm đến mùng 7 mỗi ngày đều có không giống nhau tập tục, chẳng qua bây giờ tuân thủ chút kia tập tục cũng không nhiều, trừ ra mùng 1 là muốn đi trưởng bối nhà chúc Tết bên ngoài, mặt khác đều rất tùy ý. Trần Thần không có huyết thống trên ý nghĩa trưởng bối, trước hết chạy tới cho Kỳ Thành Nho hai vợ chồng chúc Tết, bọn hắn trả lại cho Trần Thần nhét một bao lì xì, ta đều sắp 30, nào có lớn tuổi như vậy còn thu bao lì xì, ngươi chỉ cần không có kết hôn, tại trong mắt chúng ta liền còn là con nít. Đoàn Đan Hồng ám hiệu một câu, nhưng cũng không có nhiều lời. Hai ông bà còn phải chờ mặt khác hàng xóm qua tới thăm cửa, Trần Thần liền tiếp lấy lại đem chung quanh từng cái trưởng bối đều chạy một lần, chạm đến trưởng bối liền thu bao lì xì, chạm đến văn bối cho bao lì xì, vừa đến vừa đi, tiền đều ở trong tay chuyển đến đại gia trong nhà thời điểm, Vu đại gia trực tiếp cho hắn dúi hai phần, còn có một phần là cho quả cam, ngươi đừng tắt chính mình trong túi đi a. Được rồi. Trần Thần lên tiếng, mắt nhìn bao lì xì, bịa còn có một đôi viên lương. Bốn phía tại hắn trống rỗng trong phòng lại nhìn lướt qua, đại gia ngải cái này vừa đến qua Tết liền chỉ ra không vào, không được này. Không thừa dịp thân thể còn có chút dùng, lại cố gắng một chút. Này làm sao nghe đều là chảo phúng hắn đánh vài thập niên quan côn, Vu đại gia lúc này liền muốn nhấc chân, ta đi ngươi gần sang năm mới, hắn đem phía sau kia nửa cầu thô tục nuốt xuống. Ngươi chính mình nỗ lực đi thôi, cút cút cút. Được rồi. Trần Thần cũng không tiếp tục ý lấy, cười lại trả lời một câu, mới rời khỏi. Nơi này người đều biết nhau, chỉ là đều đi một lần đều phải tốn hơn nửa ngày, chứ đừng nói đến tuyệt đại đa số người đều phải muốn hắn ở lại nơi đó làm nhảm. Trường bối nói nhiều nhất đương nhiên vẫn là hắn cùng Kỳ Chi giao chuyện, Trần Thần cũng là đều đáp lời, tiếp đó tìm cơ hội rời đi đến nhà tiếp theo. Tìm một ngày thời gian cũng còn không đi xong, ngày hôm sau tiếp lấy tiếp tục. Qua Tết 7 ngày cơ bản mỗi ngày đều có chuyện, sắp xếp thời gian mà đầy đầy áp áp. Thằng đến mùng 8 mới rốt cục có chút thời gian, tiếp đó lại bị lão Mạnh kêu đi giúp hắn trông tiệm. Một người khách nhân đều không có, tiệm này có gì đáng xem? Trần Thần vẫn nhìn trống rỗng quán bar, trừ hắn ra, cũng chỉ có 16 tại. Lão Mạnh về quê ăn Tết còn chưa có trở lại, nhà trọ bên kia là Duẫn Nhi đang nhìn, quán bar bên này một chút nốt 7 ngày vừa mới mở cửa, không có khách trái lại bình thường. Mạnh Nhạc An cha mẹ đều trú ở khu Thượng Thành, là xí nghiệp quản lý, còn là gia tộc xí nghiệp, gia cảnh xem như tốt vô cùng, không phải vậy cũng không khả năng lúc ấy hắn vừa tốt nghiệp liền có thể mở như vậy một nhà quán bar. Chẳng qua hắn cùng cha mẹ quan hệ trái lại là không hề quá tốt, quanh năm suốt tháng khả năng liền qua Tết có thể gặp được vài lần, nguyên nhân Trần Thần cũng không rõ ràng, hình như là cùng hắn trước kia lúc đi học bị bắt nạt có quan hệ. Lúc ấy cũng là bởi vì hắn bị sỉ nhục, Trần Thần cùng Kỳ Chi giao ra tay giúp hắn, bọn hắn mới quen. Hắn nói là còn có người ca ca, cho nên sau này kế thừa sự tình tỷ lệ lớn không tới phiên hắn, bất quá lão Mạnh mình ngược lại là không quá có cái gọi là cũng không phải cái gì xí nghiệp lớn, ngươi nói nhường ta kế thừa Đức Dương tập đoàn vậy ta khả năng còn có thể đi tranh một chuyến, loại này công ty nhỏ có gì hay đâu mà tranh giành. Lúc ấy Trần Thần hỏi lúc thức dậy, Mạnh Nhạc ca nói như vậy đã thế hắn kiếm được cũng không ít, dù cho bài trừ chơi cổ phiếu, quán ba cùng nhà trọ thu vào, lúc thường ở chỗ này thấy không ít lính đánh thuê đều là theo trong tay hắn hiếu khách, thoạt nhìn thật giống hắn mỗi ngày ở chỗ này không có chuyện gì, trên thực tế Trương Mục luôn luôn có tiền vào. Nói hồi hiện tại, tuy nhiên lão Mạnh nói là cùng trong nhà quan hệ không tốt, nhưng mà qua Tết còn là phải trở về, đã thế năm nay thật giống còn có chuyện gì, chỉ hoãn trở về thời gian, mới khiến cho Trần Thần qua tới giúp một chút. Cũng không thể để 16 để ý tới lấy quán ba. Khách tới nàng xem một mắt đều xem như thua. Vừa vặn Trần Thần đi nhìn nàng một cái, nàng đang tại vẽ tranh, thế là Trần Thần lại lui ra ngoài, chính mình ở chỗ này chơi điện thoại di động đang lúc Trần Thần tự hỏi nên tìm chút chuyện gì làm thời điểm, đột nhiên nhận được lão Mạnh đánh tới một cái video điện thoại, nguyên tưởng rằng không phải là chuyện đừng đắn gì, ấn mở đang muốn nói chuyện, liền nghe video một đầu khác truyền đến một trận kịch liệt vang dội, ngươi làm sao vậy? Trần Thần liền vội vàng hỏi ta không sao, Trần Thần, ngươi xem cái này. Lão Mạnh thanh âm cũng theo trong loa phát thanh truyền tới. Cái này động tĩnh để 16 đều quay đầu hướng bên này xem qua một mắt. Trong video, lão Mạnh dường như đang núp ở một chỗ trong phòng. Bên ngoài nhìn đi lên như là cái tiệm cơm sành ngợi, nhưng đã là một mảnh hỗn độn, bàn ghế bát đũa đều gắn đầy đất, còn có người nằm trên mặt đất, toàn thân là máu, không rõ sống chết. Mà tại cái này trong hành lang, một con quái thú đang cùng một cái toàn thân trang giáp kim loại hình người vật lộn. Chỉ có điều người này nhìn đi lên cũng không phải đội cơ động, thân hình của hắn cao lớn, so với quái thú cũng không chút nào hiện chỗ thua kém, ngoại hình so với người, cũng muốn càng giống hơn là chồm người lên giống như dã thú, có một cái thằn lằn một dạng đầu cùng thật dài kim loại cái đuôi. Lực lượng của hắn thậm chí đủ để nhẹ nhõm áp chế những quái thú kia, nhưng lại dường như cũng không đội mở ra kết thúc chiến đấu. Mà là đợi lấy quái thú lần này đến lần khác đứng lên, lại lần nữa đem đánh bại. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Trần Thần hỏi rằng. Lão Mạnh vẫn chưa trả lời, Trần Thần liền nghe được 16 thanh âm, khu Thượng Thành Mỹ Hải đường lục thuyền cao úc, hắn ở đằng kia. Chương 272, cơ giới thú nhân. Chương 272, cơ giới thú nhân. Trần Thần đuổi tới Mạnh Nhạc An chỗ nhà kia quán rượu thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, đội cơ động đang tại thanh lý hiện trường cơ bản đã bị phong tỏa, bác sĩ hiện trường đối với người bệnh tiến hành cấp cứu, bởi vì đến không phải hai chi đội, Trần Thần cũng không cách nào soạt mặt đi vào, chỉ có thể liên lạc lão Mạnh hỏi một chút tình huống. Lão Mạnh nhìn đi lên cũng bị thương nhẹ, bất quá vết thương không nghiêm trọng lắm, hắn tạm thời còn không có cách nào đi ra, bởi vì trước tiên cần phải tiếp nhận đội cơ động hỏi thăm địa phương này xem như là cái tiệc cưới hiện trường, trang sức năm màu sặc sỡ bóng hơi cùng hoa tươi, mà giờ khắc này, chút này vui mừng nguyên tố lại bị xốc xếp bước chân, văng khắp nơi vết máu cùng với rơi là tả bàn ghế phá xấu, lộ ra vô cùng gai mắt. Phòng khách quán rượu nguyên một mặt tường bị hướng vào phía trong phá vỡ, pha lê cùng tàn tích kiến trúc gắn đầy đất, còn có lượng lớn tứ tán huyết nhục gãy chi. Trong đó phần lớn nhìn đi lên đến từ cái kia đột nhiên xuất hiện ở nơi này quái thú. Trần Thần chờ ở bên ngoài đại khái một tiếng đồng hồ, lão Mạnh mới được thả ra, ngươi cái này tình huống thế nào? Trần Thần hỏi rằng ta không có việc gì, chính là không cẩn thận té ngã một cái. Lão Mạnh chống cây côn, khập khà khập khiễng mà đã đi tới, đến rút một tay, nhường ta lên xe trước đi nói. Trần Thần đi lên đỡ lấy hắn, ngươi hồi quán ba. Không về nhà. Hồi cái lông gà, ta đều nói không tới, không phải là lôi kéo ta tới, hại ta gặp cái này lão tội. Mạnh Nhạc Can nghe răng trợn mắt mà tiến vào trong xe, hắn nhìn đi lên còn vặn đến eo, liền dây an toàn đều kéo không được, chỉ có thể để Trần Thần đến giúp đỡ. Trần Thần nghĩ một chút, quyết định để hắn trực tiếp nằm ở chỗ ngồi phía sau, tiết kiệm ngồi còn khó chịu hơn đang lái xe trên đường trở về. Mạnh Nhạc Can cũng là kỹ càng nói xuống hôm nay gặp phải chuyện này, này chúng ta nhà một cái thân thích kết hôn, dựa theo bối phận ta phải bảo nàng đường cô, nhưng mà tuổi tác còn nhỏ hơn ta điểm. Tiếp đó ông nội của ta nhất định để ta cùng theo một lúc đến, ta không có cách nào. Kết quả sau khi đến, vừa ăn từ đâu, đột nhiên đến cái gây chuyện, hình như là ta đường cô chồng nàng bạn gái cũ, nói người nam kia dính vào ta đường cô liền đem nàng quăng, người nam kia kêu an ninh đem nữ kia kéo ra ngoài, kết quả ba bốn người đều kéo bất động. Ta xem qua một mắt, xem nữ kia trên người thật giống có chút không hiểu được là hình xăm còn là vậy đen như mực đồ vật, vội vàng báo cảnh sát, kết quả nữ kia đột nhiên liền biến. Dựa theo lão Mạnh lời giải thích, cái kia nữ nhân hẳn là một cái còn không có bị bắt lại tân nhân loại. Trần Thần đến bây giờ cũng không biết lúc trước cái kia tiên tri tan bao nhiêu phần thiên sứ chi huyết ra ngoài, cảm giác những người này tựa như vĩnh viễn cũng bắt không được xong một dạng, thậm chí cái kia tiên tri Vương Thiên Vọng hắn chính mình cũng không biết, hắn nói từ lúc hắn cùng Lý Trường Xuân cắt đứt liên lạc về sau, nhận thấy tình huống không đúng hắn vì vội vàng mở rộng thế lực tự bảo vệ, để cho thủ hạ người cũng cùng đi truyền giáo. Mà bây giờ lúc ấy rất nhiều bọn họ thầy tu đều đã chết rồi. Kết quả chính là chút này tân nhân loại tựa như từng cái ẩn giấu trong đám người trái bom, liền chính bọn họ cũng không biết lúc nào sẽ tạc. Nói hồi hiện tại, cái kia nữ tại trong khách sạn đầu tiên là hóa thu không kiểm soát, đầu tiên là nguyên chỗ nổi điên một trận, tiếp đó có bảo an móc súng đánh nàng, nàng thật giống hơi chút khôi phục một chút ý thức thanh tỉnh, tiếp đó nắm lên ta đường cô cái kia lão công liền muốn chạy, kết quả có lẽ là không khống chế tốt khí lực, người nam kia tại chỗ đã bị nàng bóp chết, có cách gần đó bị sợ đần rồi cũng chưa kịp chạy, bây giờ còn đang cấp cứu đâu. Ta lúc ấy nhìn thấy tình huống không đúng liền lôi kéo người nhà ta chạy, kết quả là bị một cái bay tới bàn đập một cái, chân cũng bị thương eo cũng muốn éo, bất quá có lẽ là ta báo động báo sớm, nữ kia còn không có đi ra ngoài, bên ngoài liền một cái vật kia vào. Lão Mạnh nói vật kia chỉ chính là về sau xuất hiện tiêu diệt cái kia thú hóa nhân cơ giới thú, hoặc là kêu cơ giới thú nhân cũng được, chỉ ít chạy theo làm nhìn lại, kia không quá giống là nhân loại ăn mặc trang phục chiến đấu bộ dáng đội cơ động, dường như cũng không rõ ràng bộ kia cơ giới thú nhân là đến từ đâu, trình diện về sau hỏi nhiều nhất chính là tới tương quan cụ thể là thủ, nhưng ít ra có thể nhìn ra, bộ kia cơ giới thú nhân có được vượt xa quá ngang nhau hình thể quái thú sức chiến đấu ở tại đem cái kia nữ nhân hóa thành thú hóa nhân xé nát trong quá trình, đối phương cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, mà nó thì phảng phất như là trêu chọc một dạng, thẳng đến đội cơ động sắp trình diện thời điểm, mới đưa đối phương hoàn toàn giết chết. Vật kia là cái gì? Lại là cái nào xí nghiệp làm ra mới đồ vật? Ta đây nào biết được. Cỗ xe vào lúc này điên một chút, lão Mạnh lại đau nhè răng trợn mắt lên. Chương 273, bang phái. Chương 273, bang phái. Lão Mạnh bên này thương tổn tới eo, một khoảng thời gian không thích hợp đứng ngồi, chỉ có thể ở trong nhà nằm dưỡng thương, Trần Thần cũng không khả năng mỗi ngày đợi ở chỗ này, thế là 16 đã kêu đến mọi người bạn tốt cả rủ tổ đến giúp lão Mạnh trông nom quán ba. Cả dù tổ cái này không thiếu tiền thành thực hải tử vẫn thật là một phân tiền không thu, thậm chí còn miễn phí đưa tặng một cái dù du thành quán ba phục vụ viên. Tăng thêm hắn thường xuyên cùng ai trò chuyện vui vẻ liền đem đối phương làm bằng hữu muốn mời khách, không đến một tuần, nhóm khách hàng cũ liền tới tấp tỏ vẻ lão Mạnh ngươi không cần trở lại. Lão Mạnh ở nhà thảo luận một chút, cảm giác không đúng, lại tiếp tục như thế bản thân làm ông chủ này cần bị đổi việc, thế là bắt đầu gia tăng khôi phục huấn luyện, thậm chí chuyên môn mời một lão trung y cho hắn châm cứu massage, tranh thủ sớm ngày trở lại hắn trung thành quán ba. Tại trong lúc này, loại kia cơ giới thú cũng một lần nữa xuất hiện, đã thế cũng không phải lần trước tại trong khách sạn xuất hiện một con kia, một cái này ngoại hình càng giống hơn nào đó thân thể thon dài bốn chân loài bò sát, có hai cái to lớn chân trước, đồng thời lưng chỗ còn có như cùng lưỡi dao sắc bén như vậy vây cá. Lần này là có một đám hình thể to lớn dị biến con chuột đột nhiên theo trong đường cống ngầm chui ra ngoài xuất hiện ở trên đường cái, sau đó là con này cơ giới thú cũng từ dưới đất chui ra ngoài, dựa vào móng vuốt cùng hàm răng xé rách thành đoàn dị biến con chuột, tiếp đó tại đội cơ động đến nơi về trước tiến vào cống thoát nước rời đi. Lần thứ ba xuất hiện cơ giới thú là một cái cơ giới người sói, bất quá lúc này đây lại cũng không là đối phó quái thú, mà là tập kích ở vào khu Tân Hải một chỗ xã hội đen, hết thảy bang phái ở lại giữ tiếp cận 40 người không một may mắn thoát khỏi, hiện trường để lại lượng lớn kịch liệt dấu vết chiến đấu, đường kính lớn đạn và bạo tạc lưu lại dấu vết cũng khắp nơi đều là. Chuyện này rốt cục thì khiến cho đội cơ động chú ý, dù sao dù cho người chết là xã hội đen, nhưng xã hội đen cũng là hợp pháp người dân, cùng quái thú cũng không thể cơ đũa cả nắm. Nhưng khi Trần Thần muốn đi hỏi một chút tình huống thời điểm, Kỷ Chi Giao lại tỏ vẻ không thể trả lời, đây là chúng ta nội bộ cơ mật, làm sao có thể nói cho ngươi. Ta không phải là của các ngươi hiệp trợ nhân viên điều tra mà, hỏi một câu đều không được. Nghĩ gì thế, ngươi điều tra là 717, cùng chuyện này không có vấn đề gì. Không, ta có nguyên vẹn chứng cứ cho thấy, lần này xuất hiện nhóm này cơ giới thu tập thể cùng 717 ở giữa quan hệ trọng đại, bọn hắn rất có thể cùng nơi ngâm qua tắm. Ngươi lăn. Kỷ Chi Giao dùng cực kỳ kịch liệt ngôn ngữ ngăn lại Trần Thần muốn theo nàng chỗ đó được đến cơ mật tin tức cách nghĩ. Trần Thần thì kháng nghị quỹ lâu như vậy còn không có cho 717 một cái danh hiệu, còn tại dùng đánh số xưng hô, đối với 717 cực kỳ không tôn trọng. Tiếp đó Kỷ Chi Giao trực tiếp cúp điện thoại. Bọn hắn đội cơ động trưởng quan gần đây tựa như cũng bởi vì chút này cơ giới thú xuất hiện mà sức đầu mẹ chán. Có chút tương tự về trước Trần Thần thường xuyên làm nên 717 sống động thời kỳ, đồng dạng là để không ít người dân đoán hận đội cơ động không được. Trần Thần chí ít ở bề ngoài xem liền không giống cá nhân, mà lần này xuất hiện cơ giới thú một mắt nhìn sang chính là vật nhân tạo, dân thành phố độ chấp nhận hiển nhiên cao hơn bên trên không ít. Quỹ cho đội cơ động áp lực, đội cơ động trưởng quan liền đem áp lực cho đến phía dưới chi đội, thế là mọi người cùng nhau nhức đầu. Trần Thần muốn hỏi thăm chuyện này đương nhiên không chỉ là bởi vì rảnh rỗi không có chuyện gì, mà là có áp lực cũng không chỉ là đội cơ động. Lại chết mười mấy cái, lần này là yêu cây người. Dã Lang cờ tờ vờ một cái ghế lô trong, Lâm Hạo Đông chính cùng Trần Thần nói ra. Bọn hắn Dã Lang hội trong khoảng thời gian này bởi vì cái này chút cơ giới thú sự tình luôn luôn tại tăng cường cảnh giới, hắn làm nên bang phái lao đại tự nhiên cũng không thể yên tĩnh, những quỷ này đồ vật hiện tại chính là ở trong thành phố tùy tiện tìm có thể giết đồ vật tới giết, sớm muộn đến tìm được trên đầu của chúng ta. Trước mắt bị báo cáo ra, có cơ giới thú xuất hiện sự kiện liền 3 lần, nhưng trên thực tế xa xa không chỉ. Trừ ra chút kia xã hội đen bên ngoài, có hai cái người lang thang gia tộc cũng là trực tiếp bị giết không còn một ngống. Theo hiện trường để lại màn hình giám sát biểu hiện, chút này cơ giới thú cũng không phải là vì giết mà giết, chúng nó sẽ tận lực chờ đợi một bộ phận bị công kích người phát động công kích, thậm chí trực tiếp dựa thân thể đón đỡ tương tự hỏa tiễn loại này vũ khí hạng nặng công kích, sau đó lại tiến hành phản kích. Nhìn đi lên càng giống hơn là nào đó khảo thí cầm xã hội đen cùng người lang thang khảo thí vũ khí mới tính năng. Chuyện này cũng không tới mới. Chân thân muốn bay. Chúng nó thậm chí không có trực tiếp cầm người dân phổ thông làm nên đối tượng thí nghiệm, quá thiện lương khóc chết. Lâm Hạo Đông, bao quát mặt khác một chút bang phái lao đại gần nhất cả đám đều căng cứng tinh thần, sợ mình chính là kế tiếp bị tìm tới. Như là Dã Lang hội trừ ra nguyên bản bố trí tại cờ tờ vờ các nơi súng máy hạng nặng tháp bên ngoài, còn bỏ ra nhiều tiền làm đến một đám súng trường điện tử cùng một cái dương từ quá yếu nhiều lựu đạn, vì để ngừa vào nhất. Bình thường xã hội đen nào cần dùng đến cái này. Trần Thần lần này chính là đem cái này một đám đồ vật đưa tới, dù sao đều không rẻ, nếu như bị những bang phái khác đoạt đến đau đớn chết. Chút kia số tiền lớn mua được vũ khí hiện tại đã bị phát buông xuống, Lâm Hạo Đông cũng ở cùng Trần Thần đại tố khổ con mợ nó. Chờ chút kia quỷ đồ vật đến, ta liền lấy cái này cho chúng nó đến một súng. Lâm Hạo Đông bưng một thanh súng trường điện tử, khép mắt làm ra nhắm chính xác tư thế. Mà liền tại Trần Thần đi không lâu sau, liền nhận được điện thoại. Dã Lang hội bị công kích rồi. Chương 274. Ôm cây đợi thỏ. Chương 274. Ôm cây đợi thỏ. Làm Trần Thần trở lại Dã Lang cờ tờ vờ thời điểm, nơi này cửa lớn đều sụp đổ một nửa, lửa lớn thiêu đốt hừng hực lấy, Dã Lang hội bang phái thành viên đang tại một bên dập tắt lửa, vừa đem trong đám cháy người đi bên ngoài nâng đông ca còn tại bên trong. Mái tóc màu vàng nóng đều sắp bị hỏa thiêu hết, còn tại bị cấp cứu từ Thiên Đức hơi khản tiếng mà hướng Trần Thần hô gọi. Trần Thần cầm qua một cái mặt nạ phòng độc đeo lên, một thùng nước đá hướng trên đầu một dội, liền theo sắp sụp đổ cửa lớn vào. Khói đặc cuồn cuộn, che đậy tầm mắt, nhưng Trần Thần bằng vào sự quen thuộc địa hình, tại ánh lửa cùng khói đặc ở giữa linh hoạt xuyên thôi. Ngọn lửa bỏng tiếng ở bên tai ầm ầm vang lên, chủ yếu thiêu đốt là tích tụ tại các nơi đồ lặt vặt, bởi vì tuyệt đại đa số kiến trúc kết cấu đều không có nhận đến hư hao, cho nên trừ ra đang tập kích trong xuất hiện người thương vong bên ngoài, phần lớn người đều đã rút ra nhà này công trình kiến trúc trong. Nhưng chờ Trần Thần đi đến chỗ càng sâu trong sàn nhảy thời điểm, tình huống cũng không giống nhau. Hắn một cước đá văng đã hoàn toàn mắc kẹt cửa lớn, nơi này xây dựng ánh đèn cùng khung chịu lực cơ bản đều theo trên mặt điếu đỉnh sụp xuống, thậm chí trần nhà đều sụp đổ một bộ phận, ánh lửa cùng khói đặc theo chỗ kia mở miệng dâng trào ra ngoài. Nơi này phá hoại dấu vết rõ ràng muốn càng nghiêm trọng hơn, trang sức dùng các loại tài liệu thành hoàn mỹ chất dẫn cháy vật, bao trùm tại kiến trúc sụp đổ phế tích bên trên tiêu đốt hừng hực lấy. Trần Thần ánh mắt tại lửa này trong tràng đảo qua, có thể nhìn thấy không ít đã bị giết chết bang phái thành viên thi thể, trong tay còn tán lạc vũ khí, hắn không có đi quản chút kia một mắt đã hết cứu người, rất nhanh ở chỗ này sưu tầm. Rất nhanh liền tìm được bị rơi xuống xà ngang ngăn lấy, đã mất ý thức rồi Lâm Hạo Đông. Vết thương trên người hắn rất nặng, Trần Thần đẩy ra cây kia xà ngang, đem hắn nâng lên thời điểm, một cái chân của hắn cực kỳ mất tự nhiên rủ xuống đi, vừa thấy chính là đã hoàn toàn chặt đứt, nhưng trên tay còn nắm thật chặt súng trường điện tử không có buông tay. Lâm Hạo Đông bị thời điểm đầu tiên đưa vào phòng cấp cứu, những bang phái khác trong người còn sống cũng một thân là thương, toàn bộ tụ ở cửa phòng giải phẫu đợi lấy người đi ra. Trần Thần muốn hỏi một chút rốt cuộc tình huống gì, nhưng những người này bản thân cũng không trải qua học hành gì, ngôn ngữ năng lực tổ chức đáng lo, hiện tại một đám đại nam nhân nói lên chuyện này lại khóc hoa. Nước mắt nước mũi một thành, nghe được Trần Thần đầu đau, thật không dễ dàng mới nghe rõ ràng. Bọn họ là bị cái kia cơ giới người sói tập kích. Bởi vì là đột nhiên bị công kích, kia cơ giới thú tốc độ thật nhanh, bố trí tại các nơi súng máy hạng nặng cơ hồ không có nổi lên cái tác dụng gì, hơn nữa chút kia giá cao mua từ quái nhiều lựu đạn cũng không cách nào tạo thành tổn thương gì. Thậm chí lúc chiến đấu đạn lạc đánh trúng hộp điện dẫn đến bạo tạc, hơn nữa dẫn hỏa chúng quanh có thể đốt vật, để lửa lớn bắt đầu lan tràn. Cuối cùng vẫn là dựa Lâm Hạo Đông đem cái kia cơ giới thú dẫn tới trong sàn nhảy, dựa vào sụp đổ không chịu lực trở ngại nó hành động, mới rốt cục là một súng đánh trúng. Tiếp đó kia cơ giới thú liền lập tức thoát đi chỗ đó. Hết thảy quá trình thật nhanh, tuyệt đại đa số đều còn chưa phản ứng kịp kẻ tập kích là ai, hiện tại hơi chút nhất thống kê, chết tại chỗ thì có hơn 10, còn tại cấp cứu cũng có một đồng lớn, có thể nói là tổn thất nặng nề. Chứ đừng nói đến làm nên lão đại Lâm Hạo Đông hiện tại cũng thẳng tiến trong phòng giải phẫu, cứu hẳn là có thể cứu về đến, xài bao nhiêu tiền vấn đề mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này Dã Lang hội không ai trông coi, khó bảo toàn những bang phái khác sẽ không thừa dịp cháy nhà vào hối của. Sự thật chứng minh Trần Thần là suy nghĩ nhiều, mà khác phụ cận bang phái hiện tại cũng là bản thân khó bảo toàn. Dã Lang hội lọt vào tập kích là một cái tín hiệu, tỏ vẻ chỉ dựa vào một dạng xã hội đen sức chiến đấu cùng hỏa lực căn bản không đủ để cùng chút này cơ giới quái thú chống lại. Trên thực tế phần lớn xã hội đen sức chiến đấu xác thực cũng chỉ đủ đối phó người thường cùng mặt khác xã hội đen, nhưng Dã Lang hội dù sao cũng là giang đài tiếp cận nhất lưu thế lực ngầm, hết thảy khu tây hơn nửa khu vực đều là địa bàn của bọn hắn, tính chất khác nhau. Ta nghe nói tứ lao bên kia hiện tại cũng đang họp, nhất định phải trước tiên đem đồ chơi kia người sau lưng tìm cho ra. Đang nằm ở nhà dưỡng thương lão mạnh tại video trong điện thoại cùng Trần Thần nói ra. Tứ Lao chỉ chính là giang đài đông nam tây bắc bốn bang phái lớn lão đại, bốn cái đồ vật giả tên gọi tắt, cũng là chân chính nắm giữ hết thảy giang đài dưới mặt đất trật tự xã hội người phát treo giải thưởng à. Tại gian nào đó trong quán bar, Trần Thần tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ngồi, hỏi rằng còn không có đâu, phòng trừng còn không có nói ra kết quả đến. Người một tiếp. Không phải, cái này không tiện đường mà, dù sao ta cũng định tìm bọn hắn, có thể kiếm nhiều một chút liền kiếm nhiều một chút. Trần Thần nói xong nhấp một hớp nước đá. Lão Mạnh thấy được hắn cái cốc, lúc này mới phát hiện Trần Thần không có ở bản thân quán bar, ngươi đây là ở đâu? Đại Hắc cây vậy. Trần Thần trả lời nói, quán ba này nguyên danh kêu Hắc Cầu Đồng, đây không phải là bạ cờ giản địa bàn mà. Người tại kia làm gì? Ôm cây đợi thỏ đâu? Trần Thần không nhanh không chậm trả lời nói, ta nghĩ bọn hắn chính là tại cầm những bang phái này khảo thí vũ khí mới tính năng, lần trước bị Đồng Ca đánh một súng, lần này nếu như còn phải tiếp tục khảo nghiệm, khẳng định vẫn là tìm cùng Dã Lang hội kích thước ngang ngàng bang phái, sớm muộn cũng sẽ tới chỗ này. Ánh mắt của hắn quét một mắt quán ba, một chút rõ ràng là bang phái thành viên trên người trang bị cũng đã nhận được thăng cấp, chính khó được mà để phòng xung quanh. Xem ra có ý tưởng giống vậy không chỉ là hắn một cái. Trần Thần vừa cùng lão Mạnh tán gẫu, một bên lướt điện thoại. Hắn cũng không phải đang đùa, mà là dùng chức 16 cho hắn làm cái kia phần mềm tìm kiếm hết thảy giang đài xã giao bình đài phát ngôn, dù sao chỉ cần nơi nào xảy ra chuyện, người xung quanh khẳng định thời điểm đầu tiên phát cái video ngắn vòng bạn bè các kiểu. Rất nhanh, liền ở cách nơi này nơi không xa, đột nhiên dày đặc toát ra một đống lớn chứa đựng tương tự đấu súng cơ giới thú những mấu chốt này từ nhiều sóng. Ờ, đến. Chương 275. Bạ cờ giàn bang. Chương 275. Bạ cờ giàn bang trực. Ra đến đứng, lão tử chân đều chua. Một cái vóc người khôn ngo, mang trên mặt mấy phần vết sẹo làn da đen nam giới hùng hùng hổ hổ hướng trên ghế sofa ngồi xuống, lấy trong tay mới tinh súng đặt ở trên bàn. Nơi này là một gian bạ cờ dạn bang không chế ở dưới sòng bạc, mờ tối trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc lấy mồ hôi, nước hoa cùng thuốc lá hôn hợp mùi, còn loáng thoáng xen lẫn rượu kém chất lượng tình gây mùi mùi vị. Trên trần nhà dắt vài chiếc hoàng hôn đèn treo, ánh đèn rơi vãi ở trên chiếu bạc, các đồ khách khác nhau bộ mặt biểu cảm tại từng phiến ánh sáng xen kẽ trong hiện lên. Bạ cờ dạn bang là một đám lấy người da nâu và da đen vì chủ mà tạo thành bang phái, bọn hắn phần lớn đều là tổ tiên chạy đến giang đài đến dân chạy nạn đời sau, học nói bản địa ngôn ngữ dùng đến bản địa danh tự, nhưng thủy chung không có bị người địa phương tiếp nhận. Cho nên bọn họ lấy bang phái hình thức kết thành từng cái thế lực ôm đoàn sưởi ấm, mà loại hành vi này càng thêm sâu hơn người địa phương bài xích, cuối cùng lưu lại chính là bạ cờ giản bang. Bạ cờ giản bang thế lực tại giang đài cũng không tính mạnh, còn là thẳng đến năm gần đây mẹn vĩ cường thế tiến vào giang đài về sau mới bị nâng đỡ lên, cùng mặt khác xí nghiệp người đại lý kém không nhiều, dùng đến giúp xí nghiệp xử lý một chút xí nghiệp không thích hợp ra mặt sự tình. Trừ ra vừa mới ngồi xuống người này bên ngoài, còn có mấy người cũng đều ngồi ở đây nghỉ ngơi. Thời gian dài tìm súng làm thủ vệ lại không phải một chuyện dễ dàng, ngươi thế nào cũng đến đây, ngươi cũng đến ai còn đứng yên đó. Tên còn lại nói ra. Người nọ xua xua tay, người nào thích gửi nhà đứng ai đứng. Một cái thon gầy người trẻ tuổi mở miệng, lão đại nhưng là cho chúng ta ra lệnh, chờ tới khi thời điểm đi tới nhìn một chút, đều cách ngồi ở đây, đến lúc đấy đều phải xong đời. Vậy ngươi cũng không ngồi. Người yêu đứng bản thân đi đứng lại. Người nọ tức giận nói. Bọn hắn trong đám người này dẫn đầu người nọ hơi lớn tuổi, thời điểm này cũng là lắc lắc đầu. Trong bang phái đại đa số người vẫn luôn đều là vô tổ chức vô kỷ luật, làm cho bọn họ giống quân đội một dạng đứng gác tuyệt đối là gây khó cho người ta. Muốn hỏi hắn vì cái gì có thể hiểu được, bởi vì hắn cũng ngồi nơi này. Luôn là đứng sát thực mệnh, đã thế hắn cũng cảm giác không có gì dùng, liền làm dáng một chút. Nghĩ một hồi, hắn mới mở miệng, dã lang hội bên kia bị loại kia máy móc quái vật công kích, chết rồi tận mấy chục người, đều điểm tinh thần, đây là muốn mạng chuyện. Máy móc quái vật? Chút kia cục sắt làm sao sẽ chạy đến địa bàn của chúng ta đi lên? Cái kia thon gầy người trẻ tuổi cười nhạt, hiển nhiên không quá tin tưởng, nói không chừng là dã lang hội bản thân nội bộ xảy ra vấn đề, kiếm cớ mà thôi. Video đều có, còn sẽ có giả. Lại có một người hừ một tiếng, tay vỗ bàn một cái, chỉ hướng trên bàn những vũ khí kia, trong bang phái còn tiêu tiền cho chúng ta đổi mới rồi ra hỏa. Chẳng lẽ lại là muốn hoa trắng tiền a? Ngươi làm lão đại đần đâu? Lời đúng là nói như vậy, không có lửa sao có khói, như đã dã lang hội nguy rồi nặng, liền cái kia họ Lâm đều vào bệnh viện, nhất định là có nguyên nhân, chúng ta còn là cẩn thận là hơn. Có thể chuyện gì? Kia dã lang hội đều có thể đối phó, chúng ta còn có thể không đối phó được. Chút này đồ mới đều là đồ tốt. Nói chuyện người nọ cầm súng lên, điềm lượng một chút. Mọi người nghe vậy tới tấp gật đầu, tuy nhiên trong lòng đều có bất đồng trình độ lo lắng, nhưng cũng bởi vì vũ khí mới phân phối mà tăng thêm mấy phần sức lực. Chỉ là vẫn không có người đứng dậy. Tối đa chỉ là thỉnh thoảng hướng tới cửa phương hướng nhìn một chút, cũng không biết là đang để phòng khả năng xuất hiện máy móc quái vật, còn là sợ lao đại đột nhiên chạy qua. Chuyện này cùng với học tập một dạng, kém không nhiều làm dáng một chút được, chủ yếu là an ủi mình, để cho mình cảm giác mình đang cố gắng. Thẳng đến một tiếng súng vang đột nhiên vang lên, tiếp đó cái này sòng bạc đại môn bị đột nhiên đánh bay, một cái bạ cờ dạn bang thành viên từ bên ngoài bay tiến đến, chồng chất ném xuống đất. Trong sòng bạc trong phút chốc liền yên tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía bên kia, tiếp đó liền thấy ngã trên mặt đất người nọ trên người chảy ra huyết dịch đã tại trên đất tạo thành vũng máu, mà kia phá toái chỗ cửa lớn. Một cái toàn thân phản xạ sáng bóng cao lớn thân ảnh tại chói hai kim loại va chạm tiếng ma sắt trong đi đến. Kia là một cái cơ giới người sói, nó chuyển động đầu, đỏ thắm mắt điện tử đảo qua toàn trường, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Thao, tập kích, là thứ quỷ kia. Lúc này cái này trong sòng bạc bang phái các thành viên mới phản ứng được, đang ngồi những người kia sốt ruột vội hoảng mà đi lấy súng trên tay, còn có người vội vàng chạy vội lên lầu, muốn đi khởi động lầu 2 trên khán đài súng máy hạng nặng. Cũng là vào lúc này, cái kia cơ giới người sói tựa hồ là thấy được những bang phái kia phần tử súng trong tay, trực tiếp mở ra nhịp bước huy động cẳng tay đập bay mấy cái đã sợ choáng váng còn chưa kịp chạy trốn đồ khách, hướng tới gần nhất vài tên phần tử băng đảng phi nước đại đi qua khai hỏa. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Nơi này bang phái các thành viên lúc này cũng đều bưng lên súng, cố không được làm tổn thương người vô tội, tại ra lệnh một tiếng, tới tấp cầm súng hướng tới kia cơ giới người sói bắt cỏ, điên cuồng khai hỏa. Chương 276, tìm địch. Chương 276, tìm địch. Tại hơn 10 báng súng nhất tề khai hỏa bên dưới, viên đạn như mưa rơi đổ xuống mà ra. Kim loại va chạm cùng thuốc súng tiếng nổ đan vào một chỗ, nhưng mà lại chỉ có thể ở kia cơ giới người sói kim loại trên khôi giáp tóe lên từng chuỗi tia lửa, lại không thể lưu lại bất kỳ thực chất tính tổn thương. Phản cũng không phải ít xung quanh chưa kịp trốn chạy người, bị bắn ra đạn lạc đánh trúng, kêu rên một tiếng ngã xuống. Lúc trước mấy lần gặp tập kích sự kiện đã đầy đủ chứng minh rồi, vũ khí hạng nhẹ viên đạn đối với chút này cơ giới thú có khả năng tạo thành tổn thương 10 phần có hạn cái kia. Phát cho chúng ta vật kia. Không biết là ai hô một câu, có người cái này mới phản ứng được, vội vội vàng vàng từ bên hông gỡ xuống một quả lựu đạn, hướng tới kia cơ giới người sói ném ra ngoài. Tay kia lựu đạn rơi trên mặt đất, phanh một tiếng nổ bùng, nhưng không thấy cái gì rõ ràng bạo tạc ngọn lửa, mà là một chút bộc phát ra lượng lớn màu đậm bột phấn trong không khí, tiếp lấy vô số nhức mắt dòng điện liền tại cái này đoàn trong xương khói thần tốc ghé qua, phát ra lốp bốp bùm bùm chói hai dòng điện tiếng, đây là từ quá nhiều lựu đạn, bạo tạc sau sẽ phóng xuất ra đại lượng từ tính bột phấn trong không khí, chút này bột phấn sẽ tiến vào cơ giới thiết bị khe hở, theo sau thả ra. Dòng điện cũng sẽ thông qua chút này bột phấn tại trong xương khói thần tốc truyền bá, quá nhiều thiết bị điện tử vận hành, là một loại cực kỳ thường gặp mà đối phó người máy thủ đoạn. Nhưng mà kia cơ giới người sói tuy nhiên thân ở từ tính xương mù trong, lại không có chút nào hành động bị ngăn trở bộ dáng, nó hoàn toàn không có chú ý cái kia ném mạnh lựu đạn người, mà là đem ánh mắt chuyển đến một chỗ khác, nơi đó một gã bang phái thành viên đã tại một chỗ chiếu bạc phía sau giơ lên vừa mới sờ đến không lâu súng trường điện tử, đem họng súng nhắm ngay bên kia cơ giới người sói. bị đôi kia đỏ thắm mắt điện tử chừng, người nọ tức khắc hoảng hồn, vội vội vàng vàng bóc cỏ, nhưng mà cái kia cơ giới người sói tốc độ cực nhanh vô cùng, sớm tại hắn nổ súng về trước cũng đã tính toán ra viên đạn đường đạn mà sớm tránh ra. Ngay sau đó, liền nhanh chóng mà hướng người nọ nhào tới, huy động cẳng tay, băng kia phái thành viên liền bị thô bạo mà tung bay, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng khung xương gãy lìa tiếng vang nó. Nó không sợ viên đạn. Một gã tay súng hoảng sợ hô gọi, vũ khí trong tay bởi vì quá độ rung động mà cơ hồ rời tay. Trong sòng bạc khủng hoảng tâm tình nhanh chóng lan tràn, đám người chạy tứ phía, tìm kiếm lấy bất kỳ có thể chỗ tránh nạn. Một chút đồ khách thử tính chen hướng khẩn cấp xuất khẩu, lại phát hiện những thông đạo kia đã bị trong hỗn loạn đám người bế tắc đến nghiêm nghiêm thực thực. Kia cơ giới người sói lúc này cũng đột nhiên thay đổi phương hướng, vòng qua hỏa lực dày đặc lưới, xông thẳng hướng lầu 2 khán đài bộ kia trọng hình súng máy, 2-3 lần liền đem súng máy hủy đi xuống đến. Hiển nhiên nó có khả năng ý thức đến, một khi khiến cái này nòng cỡ lớn vũ khí khai hỏa, mặc dù nó cũng khó có thể chịu đựng. Tiếp đó nó mới xoay người lại, lần nữa phóng tới chút kia tốc độ đe dọa mục tiêu. Nhanh nổ súng. Một gã bang phái thành viên thanh âm run rẩy hô gọi, nhưng súng trong tay nhưng bởi vì sợ hãi quá độ mà run nhẹ nhẹ, khó mà nhắm chuẩn kia nhanh nhẹn cơ giới người sói nó quá nhanh, căn bản đánh không trúng. Một tên khác bang phái thành viên tuyệt vọng hô gọi, giọng nói của hắn tại sòng bạc trong quân quẩn, liên hồi mọi người khủng hoảng. Trong sòng bạc, khủng hoảng tâm tình như ôn dịch như vậy nhanh chóng lan tràn, mọi người chạy tứ phía, tìm kiếm lấy bất kỳ có thể chỗ tránh nạn. Nhưng mà cơ giới người sói mục tiêu dường như dị thường minh xác, nó coi nhẹ tứ tán đám người, trực tiếp hướng tới chút kia phần tử băng đảng bên trong nhân vật mấu chốt tới gần, mỗi một lần huy động cẳng tay đều nương theo lấy một trận khung xương gãy lìa tiếng kêu thảm thiết lui lại. Mau bỏ đi lùi. Một gã tiểu đầu mục rốt cục ý thức được thế cục tuyệt vọng, hắn lớn tiếng la lên, thử tính tổ chức lên một lần tự động lui lại, nhưng ở cơ giới người sói áp bách dưới, cái này lộ ra như thế phí công. Trong sòng bạc một mảng hỗn loạn, mọi người lẫn nhau xô đẩy, thử tính thoát đi cái này vùng đất tử vong, thậm chí trở ngại đường chạy trốn. Đúng lúc này, kia cơ giới người sói như là phát hiện cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phương hướng nhường một chút nhường một chút. Trần Thần trong tay cầm lấy thiên hiệu gạt mở đám người, vất vả chen lấn tiến đến, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy kia cơ giới người sói chính quay đầu sang, một đôi mắt điện tử gắt gao nhìn chằm bản thân. Nói đúng ra, hẳn là nhìn chằm chằm trong tay mình nhiệt năng chấn động đao. Xem ra là đưa hắn khóa cứng là độ đe dọa cao mục tiêu. Tân tiến như vậy à? Ta vừa mới đến đâu? Đã thế loại công năng này liền không phải là vì đối phó quái thú khai thác nha. Mắt thấy cái kia cơ giới người sói hướng tới bản thân nào tới, phía sau là càng lớn tiếng thét chói hai tay cờ bạc cùng sòng bạc các phục vụ viên, Trần Thần trực tiếp bên cạnh đi ra vài bước, cầm thiên hiệu chôi đao, đang cùng kia cơ giới người sói gặp thoáng qua thời điểm phụ phục tránh thoát chảo kích, đồng thời vung đao. Màu cam hình cung hào quang chợt lóe lên, một cái chân máy bay lên. Thùng. Mất đi một chân cơ giới người sói cũng một chút mất đi thăng bằng, nặng nề mà đụng vào Trần Thần sau lưng trên vách tường. Ừ. Trần Thần cảm giác vừa mới chém trúng xúc cảm có chút kỳ quái. Hắn nghi hoặc mà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia chính dây rủa lấy bò dậy cơ giới người sói chân vết cắt chỗ ở đâu là cái gì cơ giới, chỉ có bên ngoài một tầng là cơ giới kết cấu, nội bộ rõ ràng là đã bị nhiệt độ cao trưng khô huyết nhục đồ chơi này. Không là người máy, là trang phục chiến đấu. Xuyên trang phục chiến đấu quái thú. Chương 277. Ta đương nhiên là đến xịp đồ ăn. Chương 277. Ta đương nhiên là đến xịp đồ ăn. Thấy kia người sói còn nghĩ muốn đứng lên, Trần Thần trực tiếp đi lên một cước giẫm lên đầu của nó, tiếp đó đem đao thẳng đứng cắm vào bộ ngực, đem trực tiếp găm trên mặt đất. Lúc này chung quanh những thành viên bang phái kia cũng đều ngẩn ra, không biết hiện tại nên làm thế nào cho phải. Con quái vật kia hiển nhiên còn chưa chết, mà bây giờ mới tới người này cũng không biết là ai. Trần Thần hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Về trước cùng 16 thương lượng là chờ bắt được đồ chơi này, tìm xem trên người nó giao diện, tiếp đó theo thiết bị tin tức đi lên điều tra khả năng là nhà nào kỹ thuật, kết quả đi tới nhìn một chút, khá lắm căn bản cũng không phải là một cái khoa học kỹ thuật tuyến, đồ chơi này trên người có lỗ cắm à. Trần Thần xoay người đi xuống tìm, trừ ra giải nhiệt miệng có rõ ràng mở miệng bên ngoài, trong lúc nhất thời vẫn không thể tìm được có thể chọc cắp dữ liệu địa phương. Trên lý luận liền xem như trang phục chiến đấu cũng cần số liệu giao diện, bất quá đồ chơi này trong lúc nhất thời không dễ tìm lắm, Trần Thần cũng không phải chuyên gia của phương diện này, cái này nên tính là cải tạo quái thú à? Bất đồng xí nghiệp nghiên cứu phương hướng bất đồng, nếu như là người máy lời nói, Menville cùng Phương Nam công nghiệp đều tương đối am hiểu phương diện này, nhưng nếu như là dùng cơ giới cải tạo quái thú, thì càng nhiều hơn chính là sinh vật phương diện kỹ thuật công ty, tỉ như Khang Huynh cùng Sủ Ghệ Mì am hiểu hơn chút này. Ngay tại Trần Thần vào đầu thời điểm, ngoài cửa lớn lại tiến vào đến một đám người. Trần Thần nhìn lại, dĩ nhiên là đội cơ động đã thế theo trên người thiết giáp hình thức để phán đoán, còn là hai chi đội người quen, tại phía trước dẫn đội là Kỷ Chi Giao. Nhìn thấy Trần Thần ở chỗ này, Kỷ Chi Giao cũng sửng sốt một chút, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta đương nhiên là đến xịp đồ ăn. Trần Thần lúc nói chuyện bản chân lòng một chút, người sói kia lập tức dùng sức dây rủa, tiếp theo liền thấy mấy chôi đao lưới đao bắn ra, đem cái này ăn mặc trang phục chiến đấu quái thú lần nữa đóng đinh đem thứ này bắt lại mang về. Kỷ Chi Giao xem qua một mắt trên đất vật kia, tiếp đó lại thần sắc phức tạp liếc một mắt Trần Thần, còn có ngươi, đợi chút theo chúng ta cùng nơi trở về. Ai? Kỷ Chi Giao cùng Trần Thần xem như nghĩ đến cùng đi, cảm thấy chút này cơ giới thú sẽ đem mục tiêu ngắm chuẩn bạ cờ giàn bang, thế là sớm dẫn người ở chỗ này ngồi xổm. Nàng kỳ thật chỉ là bởi vì cấp trên cho áp lực không thể không xuất động, sau khi đến lại phát hiện, thật đúng là một quái thú. Kia tính chất cũng không giống nhau, đội cơ động xuất động một chút trở nên hợp tình hợp lý lên. Vận chuyển quái thú cần dùng đến chuyên môn xe chuyển vận, Trương Phi Long liền đi lên cho con quái thú kia đánh lên thuốc an thần, tiếp đó một đám người ở chỗ này một bên phong tỏa hiện trường, một bên chờ đợi xe chuyển vận qua tới. Những đội viên khác đều tại đối với hiện trường còn dư lại bang phái thành viên tiến hành hỏi thăm, mà Kỷ Chi Giao thì đem Trần Thần kéo sang một bên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng hơi chút thấp giọng, như là làm tặc một dạng hỏi lần nữa. Mặc dù là tại bình thường đối với hiện trường nhân viên tiến hành hỏi thăm, nhưng mà chỉ là có chút cảm giác chột dạ cũng không thể thật là đến xịp đồ ăn. Ta nghĩ nguyên nhân đại khái cùng ngươi không kém quá nhiều, bắt đồ chơi này thôi. Trần Thần quay đầu xem qua một mắt bảy tại bên kia trong góc cải tạo quái thú ta vài bằng hữu bị tập kích, ta phải xem là ai làm. Ai? Lão Mạnh. Kỳ Chi Giao nói chuyện về trước còn cố ý xác nhận một chút không có mở kênh đội ngũ. Nàng biết rõ Lão Mạnh chuyện bị thương, bất quá nàng nhớ được sự kiện kia hẳn là chỉ có thể coi là có quan hệ, nhưng mà cũng không phải con quái thú kia đưa đến không phải, là một cái khác nhóm. Dù sao ngươi không cần biết. Trần Thần lắc lắc đầu, hơi chút lòng có chút không yên. Nhìn thấy con này cải tạo quái thú thời điểm, hắn tổng loáng thoáng cảm thấy thật giống quên đi cái gì, nhưng trong lúc nhất thời bắt không được đầu mối đột nhiên, đúng lúc này, mấy cái lớn chừng quả đấm đồng chạm vật theo bên ngoài đại môn vút qua từng đạo đường cùng, lăn rơi trên mặt đất. Tiếp lấy một tên tiếp theo một tên nổ bung. Phanh. Rầm rầm rầm rầm. Nhức mắt kia chớp cùng các màu nồng nặc sương mù đột nhiên nổ bung, cơ hồ là chớp mắt tràn ngập đầy hết thảy không gian. Những thành viên bang phái kia bởi vì quang mang chói mắt một chút đều phát ra kêu thảm, mà các đội viên trang phục chiến đấu mũ nồi đều có phòng ngừa bạo lực lóe chức năng, cơ hồ không có nhận đến tia chớp ảnh hưởng. Nhưng sương mù liền không có cách nào mở ra thấy nóng hình thức. Kỳ Chi Giao tại trên kênh mặt tí hô gọi, đồng thời trước tiên mở ra mũ nồi ống kính nhìn nhiệt, lại phát hiện loại kia sương mù dường như còn tản ra đại lượng hàn khí, tầm nhìn sở kiến trong phạm vi lúc này chính là hoàn toàn trắng bệch. Nàng lại lập tức hoán đổi thành mạch sung ra đa, nhưng chút này sương mù dường như đồng dạng có đủ quấy nhiều thăm dò mạch sung chức năng. Mà khi nàng cuối cùng vừa muốn hoán đổi thành sóng âm thăm dò lúc, nổ vang đột nhiên truyền đến. Oeng. Nổ vang nương theo lấy vật liệu xây dựng tiếng vỡ vụn, Kỳ Chi Giao lập tức ý thức được cái gì đều gục xuống. Nàng hô to một tiếng, tiếp đó hướng phía trước phóng xuất ra đả kích cường liệt, chút kia bất kể cái gì sương mù cùng trong sòng bạc các loại vụn vật đồ vật đều chớp mắt cùng nhau giải khai, dọn dẹp ra một con đường. Mà nguyên bản nên cố định trên đất cái kia cải tạo quái thú, lúc này lại đã không thấy bóng dáng. Tại nó nguyên bản đợi một khu vực như vậy bên cạnh, trên vách tường phá vỡ một cái độc lớn. Chương 278, liền thừa một chân. Chương 278, liền thừa một chân. Chân Thần cùng Kỳ Chi Giao đổi vội vàng đuổi theo, nhưng đột kích người đã tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi nó có đồng lõa. Chân Thần lập tức ý thức được điểm này đã thế theo vừa mới đem cái kia người sói cứu đi một loạt hành động đến nói, trí lực còn không thấp. Kỳ Chi Giao lập tức liên lạc San Hô làm cho nàng đi thử lấy truy tung được cứu đi cái kia cải tạo quái thú, đồng thời mình cũng bay lên bầu trời thành phố quan sát sưu tầm, đáng tiếc không hề có thu hoạch đợi cho nàng xuống lúc tới, mặt khác đội viên cơ động cũng đều ở chỗ này. Kỳ Chi Giao lắc lắc đầu. Chúng ta đi về trước đi. Rõ ràng đều đã bắt được, còn làm cho người ta chạy, thậm chí là tại tất cả mọi người bọn họ đều tại chỗ thời điểm ngay mặt đem người cướp đi, điều này làm cho Kỳ Chi Giao mười phần ảo não. Trong phòng chỉ huy bầu không khí trong nhất thời cũng mười phần kiềm nén. Cuối cùng thu hoạch chỉ có Trần Thần chặt xuống kia một chân, hiện tại đã đưa cho phòng thí nghiệm tiến hành kiểm tra đo lường, nói không chừng có thể xét ra thứ gì, hiện tại đều đang đợi kết quả. Trần Thần cũng ở nơi đây, bởi vì hắn vừa rồi tại hiện trường, còn trực tiếp cùng cái kia cải tạo quái thú giao thủ rồi, cho nên theo lý hẳn là mang về tiến hành hỏi thăm. Chỉ có điều theo Trần Thần trong miệng cũng đã hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Cứ như vậy đợi tiếp cận nửa đêm đi qua, mới thấy Trương Phi Long cầm lấy kiểm tra đo lường báo cáo qua tới, đặt ở trên màn hình lớn. Phía trên có một đống lớn số liệu, còn có một chương đối với cái kia cải tạo quái thú toàn thân phục hồi như cũ đồ, phân tích toàn thân đại khái số liệu đây là vừa vặn lấy được kết quả phân tích. Hắn giới thiệu có thể xác định chính là, chí ít lần này nhìn thấy con quái thú kia đúng là trải qua cố ý cải tạo, nó nguyên bản làn da đã không tồn tại, thần kinh nhân tạo trực tiếp cùng bên ngoài thân cơ giới thiết giáp liền với nhau, nhưng chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm loại kỹ thuật này nguyên từ nơi nào. Tuy nhiên phân tích không ít, nhưng mà đáng giá nói không nhiều, mấu chốt nhất là không có cách nào xác định chút này gần nhất mới xuất hiện cải tạo quái thú là đến từ nơi nào. Cũng không phải nói bọn hắn đội cơ động lập hồ sơ trong kho không có tương quan kỹ thuật. Nhân loại luôn luôn liền không có đình chỉ qua thử tính đem quái thú cải tạo thành vũ khí kỹ thuật nghiên cứu, cho nên không chỉ có, hơn nữa còn có rất nhiều. Chỉ là chính nhân hạng kỹ thuật này phát triển lâu lắm, bất đồng xí nghiệp ở phương diện này kỹ thuật đều có chút hội tụ, thậm chí ngay cả các bộ vị cấu tạo đều giống nhau ý hệt, mà mấu chốt nhất một chút, đã thế nào khống chế những quái thú này kỹ thuật thì khó mà chỉ bằng một cái gậy mất chân đến xác định. Trần Thần ngồi ở trong góc, tay nâng cầm lên cau mày mà suy tư một lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở điện thoại tí ta tí tách thao tác một trận, mới đột nhiên hỏi rằng, kia cái gì? Chính là cái kia quái thú, phải hay không người của chính các ngươi làm ra a? Lần này phát ngôn để trong phòng họp những người khác đều nhìn về phía hắn, ngươi có ý nghĩ gì ạ? Quan chỉ huy hỏi rằng các ngươi nhìn kìa, vừa mới cái kia cải tạo quái thú đồng lõa bắt nó cứu thời điểm ra đi làm mất một đống bất đồng hiệu quả đạn xương mù mà, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, đối với ta loại này thành thực yên phận người dân phổ thông đến nói, căn bản cũng không thể biết rõ các ngươi kia một đống bừa bộn con mắt có tác dụng gì. Làm sao có thể làm ra phương án chuyên môn đối phó các người đến? Trần Thần chỉ chính là đội cơ động trang phục chiến đấu trên mũ giáp kia bền lòng vững dạ ba đôi mắt điện tử, nghe nói mỗi một cái đều có không giống nhau tác dụng, nhưng trừ bọn họ ra người một nhà bên ngoài, người ngoài xác thực không có khả năng chuyên môn có ứng đối phương pháp, các ngươi không phải mỗi lần xuất hiện đều sẽ thu về quái thú thi thể mà, nói không chừng tại các ngươi trong kho tìm một chút, còn có thể tìm được quái thú kia nguyên hình đâu. Trần Thần nghĩ đến bản thân trước kia liền gặp qua một cái hình thể thân thể đều rất tương tự quái thú, là ở về trước giúp Đức Dương tập đoàn câu cá chấp pháp bắt giữ cướp bóc sinh vật cơ chất phạm nhân thời điểm, xuất hiện qua một cái hình sói thú hóa nhân. Lúc ấy cái kia thú hóa nhân là bị cả dụ tổ giết chết, cho nên vừa vặn Trần Thần cho cả dụ tổ phát tin tức hỏi một chút, kết quả là hắn cũng không biết thi thể quái thú đi nơi nào, chẳng qua khi đó chỗ của hắn phát ra quái thú cảnh báo, cho nên hẳn là đội cơ động đến kết thúc. Mà mỗi lần đội cơ động tiêu diệt quái thú về sau, quái thú hài cốt đều sẽ bị thu về, Trần Thần đương nhiên không có khả năng biết rõ bọn hắn cầm lấy đi làm gì. nhưng hẳn là sẽ không là rửa nha tiếp đó đưa đi nhà ăn cho đoàn người thêm cái bữa. Ta liền kiểu nói này, khó giữ được thật ta. Thấy bầu không khí ngột ngạt, Trần Thần lại bổ sung một câu không có việc, đây cũng là một loại khả năng tính. Quan chỉ huy tay chống trên bàn, như có điều suy nghĩ. Xem thời cơ động đội bên này cũng không có cái gì tin tức, Trần Thần liền không có tiếp tục ở nơi này lưu lâu lắm, thấy thời gian kém không nhiều, quyết định ăn bữa sáng liền rời đi tất cả mọi người cùng đi chứ. Kỳ Chi Giao cũng là vào lúc này nói, cả đêm không có nghỉ ngơi, đều khổ cực. Chương 279, có chút hóng hình. Chương 279, có chút hóng hình. Quỹ đại lâu nhà ăn sẽ ở bất kỳ thời gian cung cấp sáng trưa tối cơm, có thể gọi món ăn cũng có thể trực tiếp ăn thức ăn nhanh. Bởi vì là buổi sáng, ăn đến đều tùy tiện một chút, trừ ra Lư Cao Văn quan chỉ huy thật giống có chuyện khác chưa có tới bên ngoài, đội cơ động tất cả mọi người tăng thêm một cái Trần Thần đều vây quanh ở cùng một tờ trên bàn. Kém không nhiều sau khi ăn xong, Viễn Dương đột nhiên mở miệng nói, lại nói tiếp, Trần Thần ngươi vậy mà tại chúng ta chạy đến về trước đơn thương độc mã liền đem con quái thú kia cho chế phục à, có thể đối phó quái thú người thường ta lớn như vậy, tổng cộng cũng chưa từng thấy mấy cái. Quái thú lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng cơ bản đều vượt xa qua người thường, nếu như dựa vào có chuẩn bị phục kích tăng thêm đủ tốt trang bị, người thường trái lại có thể đánh bại quái thú, nhưng ở cùng quái thú quá tới gần tình huống dưới, muốn giết chết quái thú còn không bị thương, liền cực kỳ khó khăn. Như là Trần Thần cho lúc trước Trương tiểu thư làm bảo tiêu thời điểm, bảo tiêu tập thể trong có cái kêu bước Vĩnh Xuân, cùng với đồng bạn cùng nơi giết chết một cái hình thể chênh lệch không lớn quái thú, nhưng mà giá cả là đồng bạn chết tại quái thú móng vuốt phía dưới, hắn cũng mất đi một cánh tay cùng một con mắt. Cái này cố nhiên có một phần rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn lúc ấy cũng không có chuyên môn đối phó quái thú vũ khí, nhưng mà bước Vĩnh Xuân dù sao cũng là trong thành kêu thượng hào lính đánh thuê, cái này cũng đủ để biểu hiện quái thú cùng bình thường nhân loại chênh lệch. Chính ta nói có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta đang thổi nhu bức, nhưng ta kỳ thật thật rất nhu bức. Trần Thần cũng là không chút nào khiêm tốn trả lời. Trương Phi Long thời điểm này hiếu kỳ nhìn hắn một cái, đúng rồi, ngươi dùng là nhiệt năng chấn động đao hả? Ta xem con quái thú kia trên vết thương có nhiệt độ cao trương khô dấu vết. Đúng vậy, các ngươi công tác nguy hiểm như vậy a, còn phải dùng đến cao tần vũ khí, thường xuyên cần thiết hướng một chút xó xỉnh địa phương chạy mà, có đôi khi sẽ đụng phải một ít quái thú, dù sao cũng phải phòng thân. Trần Thần nhảm một cái mì trộn. Như thế sự thật, chỉ có điều người bình thường đều sẽ lựa chọn tránh đi sẽ xuất hiện quái thú địa phương không thể báo động mà. Vương Hổ trong miệng đồ vật còn không có nuốt xuống, dầu dĩ mở miệng chờ các ngươi đến, quái thú đều cần ăn quá no. Trần Thần trả lời nói, người giao hàng gặp được quái thú địa phương hoặc là khu luân hãm, hoặc là một chút xó xỉnh trên đường nhỏ, dù sao cũng sẽ không là địa phương nhiều người, quái thú liền một mục tiêu, thường xuyên là chạy cũng không kịp chạy. Loại tình huống này đại đa số thời điểm cũng chỉ có thể tự nhận xui quẩy, tiếp sau cẩn thận một chút. Trần Thần cảm giác bắp chân của mình bị đá một cước, ngẩng đầu một cái phát hiện Kỳ Chi Giao trừng mắt liếc hắn một cái. Mặc dù nói chính là sự thật, nhưng dù sao tại trường mặt khác đều là đội viên cơ động, nghe nói như thế khó tránh khỏi có chút lúng túng. Dù cho bọn hắn nghe được cảnh báo đều là thời điểm đầu tiên cưỡi xe bay xuất kích, nhưng giang đài dù sao quá lớn, tăng thêm bọn hắn còn cần thời gian ăn mặc trang phục chiến đấu, dưới tuyệt đại đa số tình huống đều cần 5 đến 10 phút mới có thể đuổi tới hiện trường. Nếu như là ở trong thành phố đám người tương đối dày đặc địa phương còn có thể dựa cảnh sát các kiểu giúp đỡ kéo dài thời gian, nhưng mà tại người ở thưa thất địa phương liền không có cách nào. Trần Thần nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội, hắn dù sao là không cảm thấy đội cơ động có vấn đề gì, chỉ có điều tình huống chính là cái tình huống này. Mà khơi mào cái đề tài này Viễn Dương thời điểm này thầm nghĩ nhanh lên để cái đề tài này đi qua, cũng là mau đánh rẽ, ai, ta gần nhất xem mắt lại thất bại. Liền nói ta cái này có thân cao có tướng mạo, thậm chí còn có chút khôi hài, sao lại không có bạn gái đâu? Linh Linh ngươi nói, ta đến cùng kém ở đâu? Ngươi là khôi hài à? Trương Phi Long trả lời không hề lưu tình, ta nghĩ phải gọi đáng cười. Đáng cười không đến mức, quá bén nhọn rồi. Nô Linh Linh lắc lắc đầu, ta cho là nên xem như. Hóng hỉnh, người bình thường nói không nên lời này. Đi. Viễn Dương niết miệng, các ngươi chỉ biết công kích ta, sẽ không cho ta một cái công chính đánh giá. A Tuấn, ngươi nói hay là ta nói có đạo lý hay không? Bị điểm tên Vân Tuấn Hiệp ngẩng đầu lên, như có điều suy nghĩ, ừ. Ngươi thế nào do dự? Viễn Dương nóng nảy, ta nghĩ các ngươi đều không có phát hiện, đội trưởng gần nhất đều trang điểm lên. Chủ đề đột nhiên đến trên người mình, Kỳ Chi Giao có chút mất tự nhiên dùng ngón út sửa lại phía dưới phát, có. Có không? Vương Hổ cũng có chút không hiểu nhìn chằm chằm Kỳ Chi Giao nhìn một hồi, có không? Có mắt đều có thể nhìn ra đến. Nghiêm túc ăn cơm san hô toát ra một câu đúng. Nô Linh Linh cũng bổ sung nói. Vương Hổ trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, hắn cảm giác đội trưởng thật giống luôn luôn thế này. Hắn nghi hoặc nhìn về phía bên người Trương Phi Long, Trương Phi Long cũng ở quan sát tỉ mỉ một phen về sau, mới sờ cầm một cái. Hình như là có chút. Mua quần áo mới. Ngươi nhìn một cái các ngươi ánh mắt này. Viễn Dương dùng ánh mắt khinh bị đảo qua hai người, đây không phải rất rõ ràng mà, đổi một mới tiểu tóc, cách ăn mặc cũng càng để ý, T. Viễn Dương đột nhiên ý thức được cái gì, trong mắt hơi híp gần nhất thật giống già nhìn thấy đội trưởng lén lén lút lút gọi điện thoại, còn xem điện thoại di động cười ngu. Không phải là nói yêu đương nha. Ừ. Liên quan đến Kỳ Chi Giao tình cảm vấn đề, bên cạnh mấy người đều cùng nhau quay đầu nhìn sang. Kỳ Chi Giao đầu co rụt lại. Chương 280, kẻ quét sạch kế hoạch. Chương 280, kẻ quét sạch kế hoạch. Các đội viên ánh mắt nhất thể nhìn về phía Kỳ Chi Giao. Biết tất cả mọi chuyện Ngô Linh Linh hướng Trần Thần nhíu nhíu mày, mà thật giống biết tất cả mọi chuyện một chút, nhưng lại biết đến không nhiều Vân Tuấn Hiệp thì lộ ra vẻ kinh ngạc đảo qua Trần Thần cùng đội trưởng, lúc nào chuyện. Còn đến những người khác tại quan sát tỉ mỉ Kỳ Chi Giao một phen về sau, đều lộ ra có chút thần sắc hoài nghi. Nhưng cuối cùng Viễn Dương hay là trước xua xua tay, ai nha, ta nói lung tung. Cái này cũng rất không có khả năng đúng nha. Xác thực. Trương Phi Long nhận đồng gật đầu. Nhà mình đội trưởng ở quỹ nội bộ có bao nhiêu được hoan nên tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Lớn lên đẹp mắt không ít người, nhưng tuổi còn trẻ liền có thể trở thành đội cơ động chi đội trưởng ít càng thêm ít, điều này đại biểu nàng tương lai chỉ cần có thể sống đến giải ngũ, chí ít cũng có thể trở thành là trung tầng cán bộ. Tuyệt đối là bạt tiêm nhất đám người kia. Vừa tiếp xúc Kỳ Chi Giao người ít nhiều cũng sẽ có chút sợ nàng, liền cả những đội viên này cũng đều không ngoại lệ, nàng vừa bị phân đến hai chi đội làm đội trưởng thời điểm, đội viên đều cảm thấy người này lạnh như băng. Tuy nhiên tiếp xúc nhiều, liền sẽ phát hiện đây đều là giả vờ, thậm chí công tác bên ngoài thời điểm còn có chút ngẩn. Nhưng cũng xác thực luôn luôn chưa thấy qua dám truy nàng, nhiều năm như vậy cũng không thấy nàng cùng ai quan hệ tương đối thân mật. Tăng thêm Kỳ Chi Giao cơ hồ tất cả thời gian đều lưu lại trong đội, một tháng khó được trở về một lần. Liên tính yêu đương cũng phải có thời gian đúng nha. Cho nên đội trưởng có thể là nói chuyện yêu đương, nhưng mà đội trưởng yêu đương rất không có khả năng. Khả năng chỉ là đến thích trang điểm niên kỷ rồi. Nhưng mà Kỳ Chi Giao nghe xong, lại có chút không cao hứng. Nàng hướng Trần Thần nơi đó liếc một mắt, sau đó mới chuyển hướng Viễn Dương bên kia, vì cái gì ta liền không khả năng? Ta có nơi nào không tốt sao? Cái này đương nhiên không có. Viễn Dương chảy mồ hôi, cảm giác mình lại nói sai. Chỉ nói là kia cái gì? Đội trưởng ngươi bận rộn lấy công tác, hình như là không có thời gian. Ai nói ta không có thời gian, ta có thời gian đâu. Kỳ Chi Giao hừ hừ lấy, khoe khoang nói chung nói, ta mỗi ngày cùng bạn trai ta gọi điện thoại đâu. Trần Thần kém chút sặc. Trương Phi Long vừa lại kinh ngạc mà quay đầu nhìn sang, một mặt khó có thể tin. Những người khác biểu cảm cũng kém không nhiều, thậm chí San Hô đều một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Nô Linh Linh đũa còn tại trong miệng không có lấy ra đến, đầu tiên là nhìn về phía Kỳ Chi Giao, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng Trần Thần, lại chuyển hướng Kỳ Chi Giao, một bộ ăn dưa biểu cảm không phải. Thật sao? Đương nhiên là thật. Là ai? Viễn Dương cũng một bộ ăn dưa biểu cảm hỏi. Ta nói cho các ngươi biết làm gì a? Kỳ Chi Giao hừ một tiếng, ngại ngùng nói, chỉ là lại dùng dư quang hướng Trần Thần bên kia liếc một mắt ăn mau, ăn xong cần đi nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian. Về sau tùy ý những người khác lại thế nào hỏi, nàng đều không thể mở miệng. Mà tại một bên khác, Lư Cao Văn quan chỉ huy ăn mặc chính trang, ngồi tại vị trí trước, hơi nhắm hai mắt, như là đang suy nghĩ gì. Trung quanh hắn hào quang lúc sáng lúc tối, theo bên người trong cửa sổ bắn vào, phát họa ra cảnh vật trung quanh hình dáng. Như là đang tại cưới tàu hỏa đi xuyên qua nào đó đầu trong đường hầm đột nhiên, hắn chỗ cái này khoang xe đột nhiên bắt đầu kịch liệt chậm lại, đồng thời bên trong buồng xe màu đỏ đèn chỉ thị sáng lên, bổ sung thêm có chút còi báo động chói tai cũng vang lên theo. Dưới tác dụng của quán tính, hắn thậm chí kém chút không thể ngồi vững vàng, theo trên chỗ ngồi té xuống chuyện gì xảy ra. Tay hắn đã để ở bên hông súng bên trên, liền vội vàng hỏi. Chỉ thấy ở phía trước trong phòng điều khiển, tên kia nguyên bản đã mở lái tự động, chính mơ mơ màng màng đoàn tàu tài xế thời điểm này cũng một chút kinh tỉnh lại, vội vàng mà lật xem lên vừa phát tới khẩn cấp văn kiện Lư chỉ huy, là phòng thí nghiệm gửi tới cảnh báo. Tên kia đoàn tàu tài xế cất cao âm thanh quay đầu về Lư Cao Văn hô gọi phòng thí nghiệm có tình huống khẩn cấp, tất cả quỹ đạo hiện tại cũng bị chiếm dụng dùng cho nhân viên chuyển rời, chúng ta phải trở về. Cái gì? Vào lúc này ạ? Lư Cao Văn có một tia dự cảm bất hảo. Hắn vội vàng cầm ra chuyên môn dùng cho nội bộ nói chuyện điện thoại thiết bị, muốn liên lạc phía trước phòng thí nghiệm, nhưng chậm chạp không có trả lời. Mà hắn ngồi chiếc này dưới mặt đất quỹ đạo xe, lúc này đã bắt đầu lần nữa khởi động, tự hành hướng tới hắn đến phương hướng trở về rốt cuộc là tình huống gì. Lư Cao Văn khóa chặt đầu lông mày, xem máy tính bảng bên trên mở ra một thiên văn kiện kẻ quét sạch kế hoạch. Các ngươi đến cùng đang làm gì?